Bọn họ. Hiên Viên Vân Mặc cũng buông trong tay bút lông nhìn hắn nói, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến cách nói. Hắn ra là Thượng Kinh, hắn thuộc về, hắn phụ vương cùng mẫu phi cũng đồng dạng thuộc về Thượng Kinh. Lại nói hắn hiện tại tuổi tiểu, nếu là chính mình một mình lui tới Y Cốc cùng Thượng Kinh, cha cùng mẫu thân nhất định cũng không yên tâm, vậy chỉ có thể chờ hắn trưởng thành có bản lĩnh, mới có thể một mình tới Y Cốc. Kia muốn tới khi nào nha, có phải hay không phải đợi thật lâu nha. Thượng quan Tuyết Lạc nhấp miệng, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Này, giống như cũng muốn không được mấy năm, ta năm nay đều 11 khoảng cách thành niên cũng liền còn có 5 năm thời gian, này 5 năm kỳ thật là quá thật sự. Hiên Viên Vân Mặc nhìn tiểu cứu cứu bộ dáng, kỳ thật hắn cũng rất khó chịu, vì thế nghĩ nghĩ nói. 5 năm, kia không phải muốn thật lâu không thấy được các ngươi, ta không cần, Mặc Nhi các ngươi có thể hay không không đi. Ta không nghĩ các ngươi Thượng quan Tuyết Lạc vừa nghe còn muốn 5 năm thời gian trực tiếp hỏng mất khóc lên. Hắn thực thích Mặc Nhi, cũng thực thích đại tỷ. Bọn họ mới vừa nhận thức thời điểm, hắn từng nghĩ tới nếu là Mặc ca ca mẫu thân là chính mình mẫu thân thật tốt, cho nên hắn vẫn luôn đã kêu nàng gì, chính là hắn vẫn là hâm mộ Mặc ca ca có như vậy ôn nhu mẫu thân. Sau lại biết nàng là chính mình thân đại tỷ, hắn vui vẻ đã lâu, như vậy hắn liền không cần hâm mộ Mặc Nhi, bởi vì đại tỷ đối hắn cũng thực hảo. Chính là hắn mới cùng đại tỷ ở chung mấy tháng, đại tỷ một nhà phải đi, nàng luyến tiếc đại tỷ bọn họ, nhưng là hắn hiện tại cũng đồng dạng luyến tiếc cha mẹ bọn họ, hắn phải làm sao bây giờ mới hảo. Tiểu cứu cứu, Mặc Nhi cũng luyến tiếc ngươi, chính là chúng ta cần thiết đi. Phụ vương hắn là Tây Việt vương gia, hắn có hắn trách nhiệm. Mà ta cùng đại ca cũng muốn trở về đọc sách, chỉ có như vậy về sau chúng ta mới có thể giúp được phụ vương, chúng ta cũng có trách nhiệm của chính mình muốn đi hoàn thành. Tiểu cứu cứu kỳ thật ngươi cũng giống nhau. Mặc Nhi đi rồi ngươi cũng muốn hảo hảo đọc sách, hảo hảo học tập y y thuật, ngươi là y y cốc thiếu gia, y y thuật nhất định phải thực hảo mới được, như vậy mới sẽ không cấp ông ngoại cùng y y cốc mất mặt. Phát huy y y cốc y y thuật, đây là tiểu cứu cứu ngươi trách nhiệm. Chúng ta định ra một cái ước định được không, 5 năm về sau ta nhất định tới y y cốc, đến lúc đó chúng ta hai người tới một hồi y y thuật thi đấu nhìn xem ai tiến bộ rất tốt không tốt. Đại ca, Tùy Mặc, Tiểu Phong, các ngươi ba người coi như ta cùng tiểu cứu cứu ước định nhân chứng. Tiểu cứu cứu ngươi chính là trưởng bối, đến là thời điểm nếu là bại bởi ta ngươi chính là thật mất mặt. Hiên Viên Vân Mặc hắn không biết hắn hiện tại nói lên trách nhiệm, tiểu cứu cứu có thể hay không minh bạch, cho nên hắn thay đổi một cái khác phương thức tới cổ vũ Thượng quan Tuyết Lạc, đồng thời còn kéo lên Hiên Viên Thiếu Tuyển cùng Tùy Mặc bọn họ. Hảo, nhị đệ cái này nhân chứng đại ca đương định rồi, 5 năm về sau ta và ngươi cùng nhau tới Y Y Quốc. Tiểu cứu cứu ngươi cần phải nỗ lực, Mặc Nhi hiện tại y thuật đều có thể khai căn tử. Hiên Viên Thiếu Tuyển minh bạch nhị đệ khổ tâm, hắn biết nhị đệ cũng chỉ là tưởng khuyên tiểu cứu cứu thôi, vì thế hắn cũng kém một chân. Là, thiếu gia. Bất quá ta tin tưởng tiểu cứu gia nhất định sẽ hảo hảo học tập y dược thuật, có phải hay không tiểu cứu gia? Nói không chừng đến lúc đó chính là thiếu gia ngài thua cũng không nhất định đâu. Tuy Mặc ngày thường cũng đều là cùng bọn họ cùng nhau, bọn họ phần lớn thời điểm không giống chủ tớ, càng như là huynh đệ. Cho nên Tùy Mặc ở bọn họ bên người có cái gì nói chuyện liền nói thực tùy ý. Nhưng là hắn hiện tại phân rõ ràng trường hợp. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Kia Mặc Nhi ngươi nhất định không cần quên tới, ta về sau sẽ mỗi ngày cùng đại ca còn có cha bọn họ học tập y y thuật, ta có rất nhiều người có thể dạy ta, nhất định sẽ không thua cho ngươi. Thượng quan Tuyết Lạc giống như đột nhiên có ký thác, cũng không khóc. Ta chỉ cần mẫu thân một cái là đủ rồi, tới, chúng ta vỗ tay. Hiên Viên Vân Mặc ngữ nghĩa không do nói, tiểu cứu cứu là có rất nhiều người dạy hắn. Chính là những người đó y lý thuật làm sao có thể cùng mẫu thân so. Bạch bạch bạch tam hạ, hai đứa nhỏ sắp chia tay ước định, ai cũng không nghĩ tới về sau Tây Việt chẳng những có thần y lý vương phi, còn có một vị thần y lý thế tử ra cùng thần y lý tiểu công tử. Xem ra, ta cũng muốn nỗ lực nếu như bị cái kia hai tiểu tử vượt qua, nhất thật mất mặt chính là ta đi. Đang ở cách vách chơi cờ Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng quan Tuyết Phong nghe được tiếng khóc chạy tới, muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Mới vừa đi tới cửa nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói ước định, bọn họ cũng liền không có vào, bọn họ tin tưởng Hiên Viên Vân Mặc có thể xử lý tốt. Vì thế bọn họ liền đứng ở bên ngoài nghe bên trong động tĩnh. Tuyết Phong, chúng ta phải đi cha cùng nương liền giao cho ngươi, Lạc Nhi rốt cuộc còn nhỏ, rất nhiều sự đều phải ngươi tới làm. Nếu là gặp được cái gì chuyện phiền thoái, ngươi liền đi phía trước chấn nhỏ đi lên tìm người, ngươi đại tỷ đều an bài hảo. Nếu là thật sự khó giải quyết ta và ngươi đại tỷ sẽ qua tới giúp các ngươi. Kỳ thật Y Cốc hiện tại cũng không nhiều ít sự phải làm, ngươi chỉ cần chiếu cố hảo cha mẹ cùng tiểu đệ thì tốt rồi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn bên trong bị nhi tử hống tốt cậu em vợ, hắn có chuyện muốn dặn dò đại cứu tử. Đã biết, ngươi hôm nay đều nói bao nhiêu lần, ta đã biết. ngươi không cần lao đem ta đương hải tử giống nhau. Huyền, ngươi hiện tại như thế nào so đại tỷ rong dài? Thượng quan Tuyết Phong có điểm không kiên nhẫn nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu, này đó hắn hôm nay đều dặn dò rất nhiều lần. Ta này không phải không nghĩ ngươi đại tỷ nhọc lòng sao, hảo ta không nói là được, dù sao ngươi cũng nên biết như thế nào làm. Ta đi xem ngươi đại tỷ thu thập thế nào, đi trước. Hiên Viên Huyền Tiêu đối hắn này phúc không phiền chán bộ dáng, cũng không nói cái gì, biết chính mình nói cũng vô dụng. Nếu không phải vì Nghiên Nhi chính mình mới lười đến cùng hắn nói đi, ai làm hắn hiện tại là chính mình thê đệ đâu, chính mình lại vẫn luôn đem hắn đương đệ đệ đối đãi. Thượng quan Tuyết Phong nhìn rời đi Hiên Viên Huyền Tiêu cùng bên trong kia đã bị hống tốt đệ đệ, hắn kỳ thật cũng luyến tiếc bọn họ rời đi, trước kia là bọn họ đến nào chính mình có thể theo tới nào, trước tiên ở không được. Hắn là trong nhà trưởng tử, đại tỷ không ở hắn liền phải có gánh khởi nhà này trách nhiệm, tựa như Huyền nói giống nhau, đại tỷ kỳ thật đều an bài hảo, hắn cần phải làm là bồi cha mẹ cùng tiểu đệ, liền đại tỷ kia phân hiếu tâm cũng cùng nhau hết. Chương 188 đường về, Huyền Tiêu khai sáng quyết định. Lộc cộc tiếng vó ngựa vang ở con đường cây xanh thượng, chậm rãi xử tới đó là tam chiếc bề ngoài nhìn một mạc không thể lại một mạc xe ngựa, lái xe cũng là ba cái nhìn không chớp mắt người trẻ tuổi. Nhìn như bình thường trong xe ngựa, ai cũng không thể tưởng được bên trong ngồi chính là Thánh Tây Việt Thánh Vương gia người một nhà. Trong xe đúng là Thượng quan Tuyết Nghiên một nhà, bọn họ cùng y cốc thân nhân cáo biệt sau, liền bước lên đường về. Nghiên Nhi, ngươi nếu là tưởng cha mẹ, ta về sau mỗi năm bồi ngươi trở về một chuyến. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ đã từ y cốc ra tới gần hai cái canh giờ, chính là nàng nói cái gì cũng chưa nói liền vẫn luôn đang xem y hề thư. Hắn biết nàng không bỏ được rời đi thân nhân, chính là lại không thể không tùy chính mình rời đi. Nàng cũng coi như là vì chính mình cùng Mặc Nhi đi. Nàng có thể vì chính mình cùng Mặc Nhi rời đi ra, rời đi thân nhân, chính mình chẳng lẽ không thể chịu thời gian bồi hắn trở về một chuyến. Mẫu thân, ta cũng có thể bồi ngươi cùng nhau trở về, ngài không cần không vui sao. Hiên Viên Vân Mặc nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn không mở miệng, hắn cũng vẫn luôn không dám nói cái gì. Không chỉ là hắn, từ rời đi y cốc lúc sau bọn họ cũng chưa nói cái gì. Mẫu thân lên xe ngựa về sau liền một con an tĩnh ngồi. Bọn họ cũng không dám ra tiếng quấy rầy. Ta có thể có chuyện gì? Chỉ là xem các ngươi đều không ra tiếng, cho nên ta cũng liền chưa nói cái gì. Như thế nào, các ngươi đều là bởi vì ta mới không nói lời nào. Thượng quan Tuyết Nghiên buông y dì thư quay đầu nhìn bọn họ nghi hoặc hỏi, nàng là có điểm luyến tiếc, chính là nàng trải qua nhiều ly biệt, cho nên nàng điều chỉnh thực mau. Thương tâm cũng chỉ là nhất thời, nàng sở dĩ lên xe lúc sau cái gì cũng chưa nói, là bởi vì bọn họ cái gì cũng chưa nói. Còn có nàng vừa vặn ở y thuật thượng nhìn đến một cái về nghi nan tạp chứng ghi lại, nàng đang ở dốc lòng nghiên cứu đâu, cho nên liền không có thời gian cùng bọn họ nói chuyện, không nghĩ tới làm cho bọn họ hiểu lầm. Mẫu thân, chúng ta cho rằng ngài là rời đi ông ngoại bọn họ thương tâm mới không nói lời nào đâu, chẳng lẽ không phải sao? Hiên Viên Vân Mặc dịch đến bên người nàng hỏi, bọn họ đều là như vậy tưởng. Sẽ không vẫn luôn là bọn họ hiểu lầm đi. Mẫu thân là đại nhân, lại không giống ngươi là cái không rời đi ra hải tử. Lại nói hài tử trưởng thành ly biệt là chú định, các ngươi bà ngoại bọn họ cũng là biết đến. Chờ về sau chờ các ngươi trưởng thành, cũng là phải rời khỏi mẫu thân cùng cha. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nhạt cùng hắn nói, chim ưng con trưởng thành liền sẽ hướng tới không trung, bọn họ này đó làm phụ mẫu cũng không thể ngăn cản bọn họ bay lượn. Đến lúc đó liền phải thả bọn họ bay cao, Mặc Nhi bọn họ cũng sẽ có như vậy một ngày, cũng không biết tới rồi kia một ngày chính mình có bỏ được hay không. Mẫu thân, ngài không phải thương tâm liền hảo. Nhi tử về sau bất luận phi rất xa, có mẫu thân cùng cha địa phương chính là nhi tử về tổ. Hiên Viên Vân Mặc dựa vào ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người nói, hắn nhắm hai mắt tưởng câu kia lớn lên chính là nhất định phải chia lịa, hắn có phải hay không có một ngày cũng muốn rời nhà đi xa đi làm chính mình nên làm sự tình. Kia mẫu thân cùng các ngươi cha ở trong nhà chờ các ngươi trở về, bất quá các ngươi vô luận đi bao xa, đều phải an toàn trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên xoa bóp hắn khuôn mặt cùng hắn nói, mẫu thân, yên tâm đi. Ta về sau sẽ cần thêm luyện võ, nhất định sẽ an toàn trở về, không cho mẫu thân cùng phụ thân lo lắng. Hiên Viên Vân Mặc ngồi dậy như là bảo đảm giống nhau nói. Vậy là tốt rồi, ở mẫu thân trong mắt không có gì so các ngươi huynh đệ cả đời an thuận càng quan trọng. Thượng quan Tuyết Nghiên cười khẽ nói, chính mình nhất định sẽ khuynh tận toàn lực dạy dỗ bọn họ. Cảm ơn mẫu thân, ta sẽ nỗ lực. Hiên Viên Thiếu Tuyền đột nhiên mở miệng nói. Hắn hiện tại có một cái gia, hắn này gần một năm thời gian qua rất khá. Hắn về sau đi ra ngoài cũng là người vướng bận, chính là vì mẫu thân kia một câu, hắn về sau cũng muốn nỗ lực tập võ, đừng làm mẫu thân vì chính mình lo lắng. Hảo, đều là mẫu thân hảo nhi tử, chờ trở lại Thượng Kinh, mẫu thân cùng cha nhất định hảo hảo dạy dỗ các ngươi, cũng không nên ngại mệt. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm lấy trên bàn điểm tâm cho bọn hắn, bọn họ đi rồi hẳn là không ngắn thời gian, cơm sáng bọn họ ăn rất sớm, bọn họ bụng hẳn là đói bụng đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe bọn họ mẫu tử mấy người đối thoại, khóe miệng ý cười khẽ nhếch. Hắn thê nhi chính là tốt nhất, rất nhiều sự hắn đều không cần nhọc lòng, đối với cùng hài tử ở trung Nghiên Nhi có thể so chính mình sở trường nhiều. Nghiên Nhi, chúng ta ở trong xe đã ngồi thật lâu, xuống xe nghỉ ngơi một chút đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, bọn họ vẫn luôn ngồi ở trong xe ngửa cũng không được, muốn thích hợp xuống xe hoạt động một chút. Hảo, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẫm lại cũng đúng, nàng chỉ lo xem ý thư giống như đều quên thời gian. Hiên Viên Huyền Tiêu làm ám nhị dừng lại xe ngựa, bọn họ từ trên xe ngựa xuống dưới. Đại tỷ, chúng ta như thế nào không đi rồi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đi ra xe ngựa, liền nghe thấy một thanh âm hỏi nàng. Không có, chúng ta ở trên xe ngựa ngồi lâu lắm, bất lợi với máu lưu động, chân cẳng sẽ không thoải mái. Các ngươi thế nào, còn thói quen sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên đem chính mình tay từ Hiên Viên Huyền Tiêu trong tay rút ra, nhìn trước mắt người này hỏi. Hắn là Vân Mịch Tuyết. Biết bọn họ hôm nay phải rời khỏi, một hai phải xảo cùng bọn họ rời đi, nói muốn đi bên ngoài nhìn xem. Vân Đình Tuyết vốn dĩ cũng tính toán làm hắn đi ra ngoài rèn luyện một chút, nhưng là hắn một cái xuất gốc, hắn cái kia làm đại ca lại không yên tâm, hiện tại hắn muốn đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên hắn nhưng thật ra yên tâm. Vì thế Vân Đình Tuyết tối hôm qua tìm được Thượng Quan Tuyết Nghiên liền hỏi hắn có thể hay không mang lên chính mình hai cái đệ đệ, hắn là sợ tiểu thất không phục quản giáo, còn làm hắn Lục ca cũng đi theo hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẫm lại cũng không có gì liền đồng ý, vì thế liền xuất hiện hôm nay tình huống như vậy. Đại tỷ, chúng ta không có việc gì, ngài quên mất, chúng ta đều là tập võ người. Vân Mịch Tuyết vẫy tay, không thèm để ý nói. Đại tỷ, chúng ta thực hảo, các ngươi thế nào? Đứng ở Vân Mịch Tuyết bên người, Vân Phỉ Tuyết cũng mở miệng nói. Về xuất cốc sự thất đệ đã ầm ĩ thật lâu, vẫn luôn nghĩ ra cốc cầm ý nhiều lần đại ca đều không đồng ý hắn cho rằng lần này cũng giống nhau, nhưng là không nghĩ tới lần này đại ca chẳng những đồng ý. Thế nhưng còn làm chính mình cũng cùng nhau xuất gốc. Đại ca nói làm cho bọn họ đi theo đại tiểu thư, bọn họ an toàn hắn liền sẽ không lo lắng, cũng làm chính mình xem trọng thất đệ không cần cấp đại tiểu thư chọc cái gì tai họa. Nay đại tiểu thư cũng không biết nghĩ như thế nào chẳng những nguyện ý mang theo bọn họ, thế nhưng còn làm cho bọn họ kêu nàng đại tỷ là được. Vậy là tốt rồi, các ngươi đi hoạt động đi, chú ý điểm an toàn. Thượng Quan Tuyết Nghiên đối với bọn họ ôn nhu nói, nàng biết bọn họ rất ít xuất gốc. Đối với bên ngoài sự tình đều rất tò mò, cũng cùng Tuyết Phong giống nhau không biết nhân tâm hung hiểm. Đây cũng là nàng nguyện ý mang theo bọn họ nguyên nhân, ít nhất có chính mình ở bọn họ sẽ không gặp được nguy hiểm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi mấy người, nàng cũng cùng Hiên Viên Huyền Tiêu tìm địa phương ngồi hạ. Đây là cái không lớn rừng cây, cách đó không xa còn có nước chảy thanh. Chính là mau bắt đầu mùa đông, nơi này có vẻ có điểm hoang vắng. Người cái này cốc chủ đương thật đúng là đủ nhọc lòng, liền bọn họ rèn luyện ngươi đều phải tự mình mang theo. Này Vân Đình Tuyết cũng nhưng thật ra yên tâm đem hắn hai cái đệ đệ giao cho ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu mở ra ấm nước đưa cho Thượng Quan Tuyết Nghiên, ở bên người nàng ngồi xuống nói. Đại ca đáp ứng giúp ta thủ y ghề cốc, ta như thế nào có thể không đáp ứng hắn điểm này việc nhỏ, dù sao mang theo bọn họ cũng không chậm trễ chúng ta chuyện gì. Ta cái này cốc chủ kỳ thật cũng là cái trên danh nghĩa, đương có điểm không xứng trước. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm ấm nước, nhìn y cốc phương hướng trong giọng nói có áy náy. Ngươi đã vì bọn họ làm rất nhiều. Y Lý Cốc hiện tại chính là một cái không có phân tranh thế ngoại đào nguyên, nếu không phải trên người trách nhiệm, ta đều tưởng lưu tại nơi đó không đi rồi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Y Lý Cốc phương hướng, cảm khái nói. Y Lý Cốc về sau thật là ngăn cách với thế nhân, chỉ cần bọn họ không ra, liền không ai tìm đến bọn họ. Kia cũng là ta nên làm. Đúng rồi, gần nhất Đông Ly có cái gì tin tức truyền đến. Thượng Quan Tuyết Nghiên thu hồi ánh mắt hỏi hắn, này mấy tháng Đông Ly ở biên cảnh thường xuyên sinh sự tình. Nàng cảm thấy hẳn là cùng bọn họ ở Y Cốc kế hoạch thất bại có quan hệ, kia tính ra giống như còn là nàng chọc đến sự. Không có gì đại sự, vẫn là bộ dáng cũ ở biên cảnh gây chuyện, Diệu Nhi ứng kinh phái người đi. Yên tâm đi, sẽ không có đại sự. Hiên Viên Huyền Tiêu hắn không phải khuyên giải an ủi Thượng Quan Tuyết Nghiên, bởi vì hắn nói chính là thật sự nếu là có chuyện gì, hắn cũng sẽ không nóng nảy đi trở về. Vậy là tốt rồi, chúng ta trên đường đại khái phải đi 2 tháng, hy vọng trên đường hết thảy thuận lợi đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẫm lại liền cảm thấy phiền lòng, 2 tháng thời gian đều ngồi ở trên xe ngựa, nàng cảm thấy thật là gian nan, nơi này giao thông thật kém. Như vậy chúng ta có thể ở năm trước đuổi sẽ thượng kinh, hôm nay chỉ sợ ở có không đến 1 tháng nên tuyết rơi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn xem cảnh sắc chung quanh nói, cây cối đều chỉ còn cánh khô, lá cây đều rớt. Chúng ta ra tới thời gian đủ lâu rồi, cũng không biết trong phủ thế nào. Bọn họ ra tới hơn nửa năm. Trong phủ hết thể mạnh khỏe. kia quản gia là ta mẫu hậu năm đó lao nhân, văn thêu bọn họ cũng đều là đi theo ngươi nhiều năm người. Là nha, bằng không ngươi năm đó cũng sẽ không đem vương phủ để lại cho hắn quản lý, còn có kia Đỗ Nguyên ngươi xem người ánh mắt thực chuẩn. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại cùng hắn nói, kia quản gia đối hắn thực chân thành. Nếu là không có ngươi ở phía sau trợ giúp, ta xem người ở chuẩn cũng không có gì dùng. Ta nghe Đỗ Nguyên nói, hắn gặp được phiền toái thời điểm là ngươi âm thầm giúp đỡ, bằng không hắn cũng căng không đi xuống. Hiên Viên Huyền Tiêu nhớ tới Đỗ Nguyên đối nàng tôn sùng liền rất vui vẻ, hắn cảm thấy đó là Đỗ Nguyên ở biến tướng khen ngợi hắn con mắt tinh đời. Kia Đỗ Nguyên chính mình biết ở kinh thương thượng là cái có thủ đoạn, hắn thực biết xem xét thời thế, chính mình cũng là tín nhiệm năng lực của hắn mới có thể giao cho hắn. Chính là chính mình xem nhẹ những cái đó muốn đánh vương phủ chủ ý người cùng những cái đó thương nhân tham lam. Đỗ Nguyên nói nếu không có Nghiên Nhi âm thầm trợ giúp, chính mình những cái đó sản nghiệp, hắn đã tới rồi hữu tâm vô lực nông nỗi. Những cái đó đều là thuộc về Mạc Nhi, ta đương nhiên không thể nhìn bọn họ bị những người khác cầm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngữ khí sắc bén nói, là nàng Nhi tử đồ vật ở Nhi tử không năng lực thời điểm nàng nhất định vì hắn bảo vệ tốt, ai cũng không thể động. Ta đã biết, ta về sau đều là Mạc Nhi, này ai cũng không thể cùng hắn đoạt, nói nữa ta cũng liền hắn này một cái Nhi tử không cho hắn cho ai. Đến nỗi Thiếu Tuyển, chờ tìm cơ hội cho hắn thỉnh cái quận vương phong hào, hắn thành ra lúc sau, khiến cho hắn khai phủ sống một mình đi. Bọn họ huynh đệ cũng không cần ở cùng một chỗ, để tránh ảnh hưởng cảm tình. Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói hắn đối hai cái nhi tử an bài, kia Thiếu Tuyển tuy rằng cùng hắn không có gì huyết thống quan hệ, chính là hiện tại cũng là con hắn, nên cho hắn nhất định sẽ không thiếu hắn. Ngươi nhưng thật ra rất khai sáng, còn có ngươi tưởng rất xa. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, ngẩng đầu phiết hắn liếc mắt một cái. Đây cũng là ta nhiều năm vào Nam gia Bắc được đến hiểu được, những cái đó đại gia tộc con cháu nhiều, sẽ có rất nhiều mâu thuẫn tồn tại. Thậm chí vì một chút ích lợi huynh đệ thao qua tương hướng, ta nhưng không nghĩ ta hải tử về sau cũng như vậy. Chúng ta cũng không cần hải tử, cái loại này bất lực sợ hãi có một lần là đủ rồi, ngươi nếu là thích hải tử, chúng ta có thể nhận nuôi một cái hải tử. Hiên Viên Huyền Tiêu đầu tiên là không sao cả nói, nói đến mặt sau hắn đột nhiên bắt lấy Thượng quan Tuyết Nghiên, tay lạnh băng hơn nữa run rẩy. Hảo, chúng ta từ bỏ, liền Mặc Nhi một cái là được. Những cái đó đều là chuyện quá khứ, ngươi cũng nên quên mất. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn là nghĩ đến chính mình sinh Mặc Nhi kia một ngày, lời này hắn cũng không phải lần đầu tiên nói, hắn là ở vì nàng lo lắng đi. Nàng kỳ thật cũng không tính toán ở sinh dục hải tử, nàng cũng không nghĩ làm chính mình ở chỗ này có quá nhiều vướng bận. Đến nỗi nhận nuôi hải tử vẫn là thôi đi, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhìn bọn họ hai huynh đệ lớn lên thì tốt rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói không có thể đánh mất Hiên Viên Huyền Tiêu sợ hãi, ngày đó trải qua ở trong lòng hắn để lại quá khắc sâu ấn tượng, hắn đã từng vô số lần nằm mơ mơ thấy kia một màn, chẳng sợ nàng hiện tại ở hắn bên người, hắn vẫn là lo lắng. Hắn có thể không cần hài tử, cũng không muốn nàng lại gặp cái loại này thống khổ. Chương 189 lại là tá túc, nghiêm trọng thuế má. Ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau bọn họ lại lên đường, Y Cốc nguyên bản ngay tại chỗ xa xôi an tĩnh địa phương, nếu không có này đó tìm thầy trị bệnh người, cũng sẽ không có cái kia khoảng cách Y Cốc không xa chấn nhỏ tồn tại. Cho nên Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi rồi gần một ngày thời gian, thiên mau hắc thời điểm bọn họ mới gặp được một cái thôn nhỏ. Thượng quan Tuyết Nghiên xem bọn hắn nhóm người này người, hài tử có vài cái hài tử, không đến vạn bất đắc dĩ nàng luyến tiếc bọn họ ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Lại nói hiện tại là mùa đông không phải bọn họ mới ra tới khi mùa xuân, độ ấm rất thấp, đặc biệt là buổi tối lạnh hơn. Chúng ta ngày này thời gian đi xuống tới cũng chính là giữa trưa ở trên đường làm một chút ăn, hiện tại bại ở bọn họ trước mặt tình huống chính là một là vào thôn tá túc, nhị là ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Vào thôn nhìn xem đi, nhìn xem có thể hay không mượn đến địa phương nghỉ ngơi một chút, ban đêm sẽ lạnh, chúng ta này đó người trưởng thành không có việc gì, chính là Mặc Nhi bọn họ không được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu nói chính mình ý kiến. Hảo, chúng ta vào thôn nhìn xem, thôn này giống như rất nhỏ, cũng không biết có hay không dư thừa địa phương có thể tá túc. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn cách đó không xa thôn nhỏ nói, này thôn giống như không sai biệt lắm là hắn gặp qua nhất nghèo khó địa phương. Nhìn xem đi, chỉ cần có một gian có thể cho bọn nhỏ trụ là được, chúng ta có thể ở trong xe ngựa tạm chấp nhận một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên không để bụng nói, nàng cũng nghĩ đến cái kia tình huống, cho nên nàng yêu cầu cũng không cao. Lại nói bên ngoài rất nhiều chuyện không thể yêu cầu quá nhiều, nàng trước kia cái dạng gì ác liệt hoàn cảnh không gặp được quá. Nhị, vào thôn đi. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, điều kiện gì đều không cần nói, cũng may nàng cùng những cái đó phu nhân bất đồng, sẽ không ăn không hết một chút khổ. Đúng vậy, ám nhị điều khiển vẫn là bọn họ tới khi kia chiếc xe ngựa, cũng là bọn họ người một nhà ngày thường ngồi kia chiếc xe ngựa. Thiên cùng một cái khác hộ vệ điều khiển khác hai chiếc xe theo ở phía sau. Trời sắp tối rồi, thôn có ít ỏi không có mấy khói bếp dâng lên, có lẽ là bởi vì Thiên lánh không có việc gì để làm, cho nên trong thôn cũng không người đi đường ở đi lại. Bọn họ vào thôn về sau, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người liền từ trong xe ngựa ra tới. Nơi này thật an tĩnh, đại nhân không ra đi lại, như thế nào liền cái hài tử cũng không có, sẽ không đều ngủ đi. Vân Mịch Tuyết hắn là lần đầu tiên thấy loại này thôn nhỏ, cho nên hắn rất tò mò. Ở hắn ngẫm lại chung những cái đó thôn trang đều là hẳn là lui tới chồng cho người, chính là hiện tại nơi này cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nơi này quá mức an tĩnh, chẳng lẽ đều ngủ không thành, này cũng ngủ đến quá sớm đi. Chuyện này không có khả năng, ai sẽ ngủ sớm như vậy. Hiên Viên Vân Mặc phản bác hắn, chính là hắn cũng không thể nói nguyên nhân. Này đó thôn trang hắn cũng là gặp qua, chính là thật chưa thấy qua như vậy kỳ quái địa phương. Là rất kỳ quái, có thể hay không cùng nơi này phong tục có quan hệ, Mặc Nhi. Thiếu Tuyền đi vào lúc sau chú ý các ngươi lời nói việc làm. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cảm thấy kỳ quái, nàng duy tưởng có thể hay không cùng phong tục có quan hệ. Nếu là như vậy, bọn họ vẫn là tiểu tâm vì thượng, miễn cho phạm vào nơi này người kiên kỵ. Đã biết, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ tuy rằng không biết Thượng quan Tuyết Nghiên vì cái gì nói như vậy, chính là bọn họ thực nghe lời gật đầu. Vì cái gì, nơi này sẽ không có cái gì bí mật đi, các ngươi nói có thể hay không là nháo quỷ nha. Vân Mịch Tuyết Nghi hoặc hỏi. Còn lớn mật suy đoán. Tiểu thất. Vân Phỉ Tuyết kêu hắn một tiếng, ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Chúng ta tìm người một nhà hỏi một chút, ám nhị đi gõ cửa. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng tò mò nơi này có vì cái gì cùng mặt khác địa phương bất đồng, chính là hắn sẽ không lung tung suy đoán. Hắn nhìn cách bọn họ gần nhất một cái trúc ly làm thành tường viện, bọn họ ứng kinh đứng ở này thật lâu, thế nhưng không ai ra tới. Bên trong người không phải là thật ngủ đi, chính là hắn rõ ràng nghe thấy bên trong có thanh âm. Ám nhị nghe xong Hiên Viên Huyền Tiêu phân phó đi ra phía trước đánh kia mục chế đại môn. Ra, giống như không ai, muốn hay không đổi một nhà. Hắn gõ thật lâu, thế nhưng không ai quản môn. Ám nhị cảm thấy hẳn là không ai, cho nên kiến nghị đổi một nhà. Tiếp tục, bên trong có người. Thượng quan Tuyết Nghiên ở Hiên Viên Huyền Tiêu phía trước mở miệng, bên trong rõ ràng có người. Ám nhị gõ lâu như vậy thế nhưng không ai mở cửa, đó chính là nhất định có cổ quái. Ám nhị nghe xong chỉ có thể tiếp tục vẫn luôn gõ đi xuống. Thủ hạ cũng không tự giác dùng lực đạo, đánh thanh âm cũng vang lên. Ám nhị đánh thanh không có thể làm ra nhân này mở cửa, lại đổi lấy chung quanh hàng xóm tham đầu tham não. Trong đó khá xa một hộ nhà, có người mở cửa nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại trốn tránh đóng cửa lại. Một lát sau người nọ cầm cái quốc linh tinh đồ vật nhìn bọn họ rất xa chạy đi rồi, ở một chỗ chỗ ngoặc chỗ biến mất ở bọn họ trước mắt. Kia liếc mắt một cái giống như nhìn đến ác nhân giống nhau hoảng sợ. Còn có hắn chạy vội tốc độ giống như chính là có cái gì chó dữ truy hắn giống nhau. Đừng gõ, bọn họ sẽ không mở cửa, chúng ta đi tiếp theo ra hỏi một chút. Chờ một chút, giống như có người tới. Thượng quan Tuyết Nghiên ngăn cản ám nhị tiếp tục ở gõ đi xuống, nàng biết gia nhân này là quyết tâm không cho mở cửa. Nàng tưởng đổi một nhà thử xem, chính là nàng chuẩn bị xoay người liền nghe được hỗn độn thanh âm vang lên, giống như có rất nhiều người chiều nơi này đi tới. Nàng ngẩng đầu nhìn vừa rồi người nọ biến mất chỗ ngoặc chỗ. Thanh âm chính là từ nơi nào truyền đến. Mẫu thân, bọn họ làm gì vậy, không phải là hướng về phía chúng ta tới đi. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ theo Thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt, liền nhìn đến từ kia chỗ ngoặc chỗ đi tới rất nhiều người, trong tay đều cầm các loại nông cụ cùng một đồng, các hùng hổ. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở nàng phía sau hỏi, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt người, đi tuốt đàng trước mặt chính là cái kia vừa rồi nhìn bọn họ giống nhau liền chạy đi người. Người nọ chỉ vào bọn họ cùng bên người người ta nói cái gì, Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái bọn họ là làm chuyện gì, làm những người đó như Lâm Đại Địch nhìn bọn họ, còn có kia một bộ muốn cùng bọn họ liều mạng bộ dáng lại là vì sao. Còn có vì cái gì bọn họ những người đó phần lớn đều là nữ nhân, nơi này nam từ đâu. Bọn họ giống như không thế nào hoan nghênh chúng ta. Chúng ta chỉ là ta túc, cũng không có làm cái gì không tốt sự đi, sẽ không bị ngươi nói chúng rồi, nơi này nên đón người ngoài phong tục thực đặc biệt. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng nhìn những người đó đâu, đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người nói. Hắn không phải sợ những người này, hắn là kỳ quái bọn họ hành động. Là đủ đặc biệt, chúng ta lại không thể cùng bọn họ động võ lực, Mặc Nhi, thiếu tuyển các ngươi tới cha mẹ nơi này. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết hiện tại là cái gì chẳng huống, chính là nàng trước hết nghĩ đến chính là ở không biết rõ ràng sự tình phía trước nhất định phải bảo vệ tốt mấy đứa con trai an toàn. Hiên Viên Vân Mặc tiểu huynh đệ hai dịch đến chính mình cha mẹ trước mặt, cũng cùng bọn họ cùng nhau nhìn đối diện người. Hiện tại trạng huống chính là hai bên thành đối lập chi thế, hơn nữa một phương nhân số đó là áp đảo một bên khác, kia một bên khác nhân số thiếu chính là khí thế đủ. Hai bên nhân mã liền như vậy cho nhau nhìn, cũng chưa mở miệng. Còn có hay không thiên lý, các ngươi đều đã đem Xuyên Tử cha mẹ bức tử, hiện tại lại tới muốn bắt bọn họ duy nhất nhi tử, còn có để người sống. Các ngươi này đó táng tận thiên lương người cũng không sợ gặp báo ứng, các ngươi làm sự là muốn thiên lôi đánh xuống. Hôm nay có chúng ta ở, các ngươi nhất định sẽ không làm đi vào. Phi. Đối diện những người đó trung gian đột nhiên đứng ra một vị phụ nhân, chỉ vào Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người chửi ầm lên, cuối cùng nàng còn trên mặt đất phun ra một ngụm. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhất thời cũng bị mắng có ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới sẽ là cái này tình huống, bọn họ chỉ là tá túc vì cái gì liền táng tận thiên lương. Nhưng là lấy nàng cùng Hiên Viên Huyền Tiêu khôn khéo biết nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì, sinh ra cái gì hiểu lầm đi. Ngươi người này làm sao nói chuyện, chúng ta làm cái gì, chúng ta như thế nào liền táng tận thiên lương, ta xem ngươi mới là vô tri phụ nữ và trẻ em đâu. Vân Mịch Tuyết loát ống tay háo về phía trước tưởng cùng kia phụ nhân lý luận, bất quá bị Vân Phỉ Tuyết cấp ngăn đón. Đối phương những người đó nhìn loát tay háo Vân Mịch Tuyết, bọn họ cũng cầm cái cuốc chờ nông cụ tiến lên một bước. Các vị hương thân, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, nhìn bầu trời trộm, muốn tá túc. Cũng không biết các ngươi nói những cái đó là người nào đâu, chúng ta có chuyện có thể chậm rãi nói. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Dương Cung Bạt Kiếm chẳng hướng, vì thế hắn chỉ có thể đi ra nói. Tá túc, ai biết các ngươi nói có phải hay không thật sự. Đối phương chung một thanh niên nam tử ở Hiên Viên Huyền Tiêu lúc sau nói như vậy một câu. Vị này tiểu ca chúng ta thật là tá túc, ta phu nhân chỉ sợ ăn ngủ ngoài trời giã ngoại đông lạnh hài tử, cho nên mới nghĩ tại quý điệu tá túc, chính là không nghĩ lại khiến cho các ngươi hiểu lầm. Hiên Viên Huyền Tiêu nói thời điểm, còn cố ý sai thân làm cho bọn họ nhìn chính mình thê nhi. Vậy các ngươi vì cái gì vẫn luôn gõ nhà bọn họ môn? Đối phương chung một vị tuổi trọng đại người hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu, hắn nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu phía sau người, cảm thấy hắn không giống như là đang nói dối. Chúng ta xem ra nhân này ở cửa thôn nghĩ nếu là có thể tá túc, cũng liền không cần quấy rầy nhà khác. Sau lại vẫn luôn gõ là bởi vì chúng ta nghe được bên trong có người té ngã thanh âm, lo lắng bên trong người ra chuyện gì. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia lão giả chỉ có thể giải thích nguyên nhân. Bọn họ mới đầu căn cứ tá túc đi, sau lại là nghe được bên trong có người té ngã thanh âm, bọn họ lại không thể xung loạn, cho nên chỉ có thể tiếp tục gõ. Thôn trưởng, Xuyên Tử gia liền hắn một người ở, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Kia lão giả bên người một cái kêu la lên, hắn đó chính là cái kia gọi tới thôn dân người. Trường Trung, ngươi nói gì, kia Xuyên Tử tức phụ cùng hài tử đâu? Lúc trước kia phụ nhân lại đứng ra hỏi. Mang hoa trốn đến trên núi đi, thôn trưởng chúng ta vẫn là đi vào trước nhìn xem Xuyên Tử đi, hắn có thể hay không có việc. Người nọ nhìn thập phần sốt ruột đối thôn trưởng nói, bọn họ nhưng đều là biết kia Xuyên Tử bị thương còn nằm ở trên giường đất đâu. Kia còn không nhanh lên. Kia thôn trưởng bọn họ hiện tại cũng không có thời gian để ý tới Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ là làm gì đó, ở trong mắt hắn vẫn là chính mình thôn dân quan trọng. Thôn trưởng nói lạc, kia phụ nhân liền sốt ruột tiến lên, biên gõ cửa biên đối với bên trong kêu to. Chính là đã không có gì đáp lại. Các ngươi đây là uổng phí sức lực, bên trong người có lẽ là ngất đi rồi. Nhị. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở bọn họ phía sau nói, sau đó cấp ám nhị một cái ánh mắt. Ám nhị được đến Thượng Quan Tuyết Nghiên ý bảo, hắn nhảy qua rào che tường, từ bên trong mở cửa, sau đó lại một chân đá văng kia ra cửa phòng. Ám nhị động tác là thực nối liền, những cái đó thôn dân còn không có phản ứng lại đây, bọn họ đã đi trước vào phòng. Mặt sau hoan quá thần thôn trưởng mang theo thôn dân cũng đi vào đi. Bọn họ không biết này người xứ khác muốn làm cái gì, cho nên cần thiết cùng hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đi vào nhà ở thời điểm, trong phòng ánh sáng thực ám, làm cho bọn họ nhất thời cảm thấy không thích ứng. Chờ thích ứng lúc sau bọn họ mới phát hiện, trong phòng cửa sổ thế nhưng đều là bị chăn bông cấp chống đỡ, cho nên mới sẽ không có một chút ánh sáng. Xuyên Tử, Xuyên Tử. Đi theo bọn họ lúc sau đi vào một người tuổi trẻ người trước bọn họ một bước chạy hướng về phía bùng trong, sau đó bên trong liền chuyển ra hắn kêu to thanh. Đứng bên ngoài gian Hiên Viên Huyền Tiêu cấp ám nhị sử một ánh mắt, làm hắn vào xem là chuyện như thế nào. Ám nhị đi vào lúc sau, ôm một cái sắc mặt tái nhợt người ra tới, trực tiếp cấp ôm tới rồi trong viện, đặt ở một cái ghế trên. Xuyên Tử, Xuyên Tử đây là làm sao vậy? Thấy thế nào giống như đã chết giống nhau? Ra hắn còn chưa có chết, bất quá là nội thương nghiêm trọng ngất đi, giống như cũng sống không lâu. Ám nhị đứng ở Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt nói. Hắn chính là xem người còn chưa có chết mới có thể ôm ra tới, nhìn xem phu nhân có thể hay không cứu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe xong ám nhị nói đi ra phía trước, Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ cũng đi theo nàng phía sau, bọn họ biết nàng đây là lại tưởng cứu người. Người muốn làm gì? Lúc trước kia phụ nhân ngăn đón tới gần Thượng Quan Tuyết Nghiên. ta là đại phu, xem hắn còn có hay không cứu, ngươi tưởng hắn chết. Thượng quan Tuyết Nghiên bước chân không có bởi vì kia phụ nhân ngăn cản mà đình chỉ, nàng lướt qua phụ nhân ngồi xổm xuống cấp cái kia người sắp chết trần trị. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là bắt mạch, một lát sau, hắn ở người nọ trên người điểm vài cái, sau đó vòng đến hắn phía sau đột nhiên một chưởng đánh vào người nọ đầu vai. Liền thấy người nọ thân mình túi xuống sông ra một mồm to huyết, lại nằm ngã vào ghế trên. Ngươi này nhận tâm người, ngươi đem xuyên tử làm sao vậy? Kia phụ nhân thấy xuyên tử hộp máu, đứng lên liền chất vấn thượng quan Tuyết Nghiên, nàng tưởng nàng muốn hại chết xuyên tử. Hắn bị nội thương, này đó máu bầm đọng lại ở trong lồng ngực hắn mới có thể hôn mê bất tỉnh, hiện tại hảo. Văn Nga, ngươi đi đem hòm thuốc cùng dược lư lấy ra tới, liền ở chỗ này cho hắn ngao dược đi. Thượng quan Tuyết Nghiên lại cấp người nọ ở trên người chát mấy châm, đứng dậy phân phó Văn Nga lấy hòm thuốc nàng hảo phối dược chữa bệnh. Là phu nhân. Văn Nga mang theo tự động hỗ trợ tùy mặc cùng Tiểu Phong trở lại trên xe ngựa lấy đồ vật. Ám Nhị cùng Thiên cũng tự phát tìm khởi củi gỗ. Người nọ thế nào, phiền phải sao? Hiên Viên Huyền Tiêu tiến lên một bước hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Không phải thực phiền thoái. Bất quá hắn nội thương không giống như là biết công phu nhân tạo thành, giống như chính là bị rất nhiều người lung tung đá đánh gây ra. Thương tới rồi phế phủ, nay thương nói như thế nào cũng có hơn nửa tháng, người này rất có thể ngao. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia bị thôn dân vây quanh bệnh hoạn, là cái dạng gì lý do làm hắn căng như thế nào lâu? Là hắn mệnh không nên tuyệt gặp ngươi mới đúng. Bọn họ hẳn là biết, chúng ta trong chốc lát hỏi một chút sẽ biết. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn những người đó, bọn họ nhất định biết nguyên nhân. Lúc trước bọn họ không phải cũng nói bọn họ là cái gì táng tận thiên lương người. Hắn Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn là lần đầu tiên nghe có người nói như vậy hắn, kia hắn cần phải biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn mới được. Văn Nga cùng Tùy Mặc cầm đồ vật đi vào sân, Thượng quan Tuyết Nghiên liền ngồi xổm hòm thuốc biên phối dược. Nàng cái này hòm thuốc ngươi không cần nhìn tiểu, kỳ thật dược liệu thực toàn, nàng này hòm thuốc chính là tính chất đặc biệt, không phải giống nhau hòm thuốc, bất quá bề ngoài nhìn không hiện thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ chủ tớ khám bệnh, phối dược, nhóm lửa, ngao dược, thực tùy ý, giống như không có những cái đó thôn dân tồn tại giống nhau. Những cái đó thôn dân nhìn bọn họ vài thứ kia mới tin tưởng Thượng quan Tuyết Nghiên là đại phu, nếu không phải đại phu ai sẽ mang theo hòm thuốc còn có ngao dược nổi, cũng biết bọn họ là ở cứu trị xuyên tử. Vị này lão già cùng phu nhân, lão nhân đa tạ các ngươi ra tay cứu trị xuyên tử, đứa nhỏ này cũng là cái số khổ. Các ngươi không phải nói tá túc sao? Nếu là không chê đi nhà ta đi. Nhà ta nhưng thật ra còn có hai gian phòng trống có thể cho các ngươi trụ. Kia thôn trưởng đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên phu thê trước mặt, đầu tiên là nói lời cảm tạ sau đó nói có thể đi nhà bọn họ ở nhờ. Kia đa tạ thôn trưởng. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái lúc sau đối kia thôn trưởng nói. Không cảm tạ với không cảm tạ, các ngươi cùng ta cùng nhau đến đây đi. Kia thôn trưởng túi chào tay nói. Nhị, Thiên, các ngươi đêm nay liền thủ hắn đi, Văn Nga quá sẽ ta làm tùy mặc lại đây tiếp ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đi phía trước cùng mấy người bọn họ nói, ngao phương thuốc mặt vẫn là Văn Nga có kinh nghiệm, các nàng rốt cuộc cũng đi theo nàng đã nhiều năm, cũng mưa dầm thấm đất một ít đơn giản dược lý. Là, phu nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên một nhà đi theo kia thôn trưởng rời khỏi sau, những cái đó thôn dân cũng đều rời đi. Thiên cũng đen, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cùng thôn trưởng đi vào nhà hắn thời điểm, ra tới nên đón bọn họ chỉ có hai cái phụ nhân cùng mấy cái hài tử, không gặp thanh niên nam tử. Hoài hoa. Đào hạnh các ngươi đi đem phía tây kia hai gian nhà ở thu thập ra tới, cấp khách nhân ở một đêm. Đây là ta bạn già cùng hai cái con dâu, đó là ta mấy cái tôn tử. Đúng rồi, còn không biết các ngươi họ gì. Kia thôn trưởng vào sân thấy kia ba cái phụ nhân liền mở miệng phân phó, sau đó lại cấp Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ giới thiệu chính mình thân nhân. Đại gia, ta họ Kép Thượng quan, tên một chữ một cái huyền tự, đây là ta phu nhân Thượng quan Vân Thị, đó là ta hai cái nhi tử, mặt sau đó là ta phu nhân hai vị đệ đệ. Hiên Viên Huyền Tiêu đầu tiên là ôm quyền giới thiệu chính mình, sau đó đỡ Thượng quan Tuyết Nghiên, chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cấp thôn trưởng giới thiệu. Nguyên lai là Thượng quan lão gia cùng Thượng quan phu nhân, tới chúng ta bên trong ngồi. Kia thôn trưởng khách khí mang theo bọn họ vào nhà. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ cũng chỉ có thể đi theo bọn họ đi vào. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái này không lớn sân, nơi này giống như thực bẩn cùng giống nhau. Nơi này phòng ốc đều là thổ mục kết cấu, tường viện hảo một chút chính là hòn đất xếp thành. Thiếu chút nữa chính là như kia xuyên tử ra giống nhau là rào tre, còn có thế nhưng còn không có tường viện. Ngay cả này thôn trưởng ra tiểu viện, đều có vẻ thực cũ nát, nhưng là này giống như lại là tốt nhất phòng ốc. Không biết thượng quan lão gia ra là nơi nào, các ngươi lại là làm cái gì, như thế nào sẽ đến chúng ta này thâm sơn cùng cốc địa phương. Mới vừa ngồi xuống, kia thôn trưởng liền mở miệng hỏi. Nhà ta là thượng kinh, trong nhà vẫn là có chút địa vị. ta phu nhân là cái đại phu, nàng tưởng khắp nơi làm nghề y yề, chính là lại không nghĩ làm người quen biết, làm ta khó xử. Đồng thời cũng muốn cho hải tử ra cửa được thêm kiến thức, cho nên chúng ta đi đều là một ít tương đối xa xôi địa phương. Hiên viên Huyền Tiêu nói hợp lý nhất nói dối, bằng không như thế nào người tài ba tin tưởng bọn họ. Vừa rồi Nghiên Nhi đã ở bọn họ trước mắt cứu người, loại này cách nói hẳn là thực hảo tiếp thu đi. Là như thế này nha. Kia thôn trưởng nghe xong gật gật đầu, xem ra là tin hiên viên Huyền Tiêu nói, cũng có thể lý giải bọn họ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Đúng rồi thôn trưởng, kia xuyên tử như thế nào sẽ chịu như vậy trọng nội thương, ta phu nhân nói hắn hình như là bị người cấp đá đánh thành như vậy. Đây là vì sao, còn có hắn thê nhi vì cái gì sẽ trốn đến trên núi đi. Một lát sau, hiên viên Huyền Tiêu mở miệng hỏi thôn trưởng. Ai, hắn đó là bị thu thuế nha dịch đả thương, hắn cha mẹ cũng là bị thu thuế nha dịch đánh chết, kia hậu sự vẫn là chúng ta cấp làm. Kia thôn trưởng thở dài, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ cùng tiếc hận chi tình. Kia nha dịch vì cái gì đánh hắn, chẳng lẽ là hắn không nộp thuế? Hiên viên Huyền Tiêu nghi hoặc hỏi. Giao là giao, nhưng là không giao đủ. Kỳ thật không ngừng là hắn, phụ cận thôn cùng hắn giống nhau người rất nhiều. Chúng ta nơi này vốn là nghèo khó, nơi này vừa đến mùa đông rất nhiều đồ vật đều không sinh trưởng, chính là triều đình thuế má lại thực trọng, rất nhiều nhân gia căn bản là giao không nổi. Những cái đó giao không nổi thuế má, nha dịch liền sẽ lấy bọn họ nhi nữ gắn nợ, chúng ta này đó tiểu dân chúng có thể thế nào? Ngươi nói bệ hạ như thế nào có thể như thế nào nhẫn tâm đâu, này không phải muốn đoạn chúng ta này đó bá tánh đường sống sao? Các ngươi cũng thấy, chúng ta nơi này nam đinh rất ít, đều đi ra ngoài tìm sống đi, bằng không như thế nào sống nha? Kia thôn trưởng ngữ khí trầm thấp, lời nói chua xót, thật sâu để lộ ra bọn họ này đó tầng dưới chốt người bất đắc dĩ cùng vì sinh kế dãy rủa. Lão gia gia không đúng đi, triều đình thuế má giống như không nặng đi, tứ quốc cũng chính là chúng ta Tây Nhạc thuế má ít nhất, không phải mới giao các ngươi thu hoạch hai thành sao? Còn có bệ hạ không phải làm loại những cái đó thích hợp mùa đông sinh trưởng thu hoạch sao? Còn có kia lúa mì vụ đông, bệ hạ nói kia mùa đông thu hoạch là không nộp thuế. Kia lão gia gia các ngươi này như thế nào thu thuế má? Hiên viên Vân Mặc nghe hắn ở oán giận hoàng đế, hắn cảm thấy đối hoàng thúc thực không công bằng, lại nói cũng không phải này lao ra ra nói như vậy sao. Vì thế hắn liền ở cha mẹ không mở miệng thời điểm liền hỏi. Những việc này hắn nhiều ít sẽ biết một ít, Minh ca ca đó là tương lai thái tử, hoàng thúc đã làm hắn hiểu biết chính sự, bọn họ ở bên nhau Minh ca ca cũng hòa giải bọn họ nói lên này đó. Vị thiếu gia này, ngươi là nói chính là thật sự, ngươi là nghe ai nói? Kia thôn trưởng đột nhiên đứng lên đi đến hiên viên Vân Mặc bên người hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thôn trưởng kích động bộ dáng biết nhi tử nói tin tức đó là đối hắn thực chấn động, ngay cả cái kia vẫn luôn không nói chuyện thôn trưởng phu nhân đều có vẻ thực kích động. Đây là bệ hạ đã từng hạ thánh chỉ nói, Tây Việt ba tánh không phải hẳn là đều biết không? Chẳng lẽ lao ra ra các ngươi không biết? Hiên viên Vân Mặc tò mò hỏi, không thể nào. Không phải triều đình ý tứ, chúng ta đây năm thành thuế má là ai thu? Kia thôn trưởng miễn cưỡng làm ngồi ở ghế trên. Năm thành. Các ngươi muốn giao năm thành nhiều như vậy? Hiên viên Vân Mặc giật mình hỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ tới, kia hạ thấp thuế má vẫn là chính mình lúc ấy tìm hiên viên khoe ra khai thác mỏ thời điểm đề nghị. Nói thu nhập từ thuế có thể ở khoáng sản nơi đó bù trở về, kia hai thành thu nhập từ thuế, một thành là muốn nộp lên quốc khố, một khắc thành là lưu tại địa phương ứng phó thiên tai dùng. Hiện tại xem ra, lưu tại địa phương không phải một thành mà là bốn thành, những người đó ăn uống thật đại. Này đó quan viên địa phương, các chết không đáng tiếc. Hiên viên Huyền Tiêu đột nhiên âm trầm nói. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể nghĩ đến, hắn đương nhiên có thể tưởng đến. Chờ đã điều tra xong ở thu thập bọn họ không muộn. Các ngươi nơi này từ khi nào bắt đầu thu như vậy trọng thuế má? Thượng quan Tuyết Nghiên nắm hiên viên Huyền Tiêu tay một chút, nàng biết hắn nghe được lúc sau sinh khí, chính là không thể ở chỗ này phát hỏa, làm sợ bọn họ liền không hảo. Còn có bọn họ muốn lộng minh bạch sự tình chân tướng. Chúng ta nơi này vẫn luôn là bốn thành thuế má, ở mấy năm trước đột nhiên liền lại nhiều một thành, chúng ta nhật tử cũng liền càng thêm gian nan. Kia thôn trưởng phu nhân mở miệng nói, lần này đừng nói hiên viên Huyền Tiêu chính là thượng quan Tuyết Nghiên đều sinh khí, mấy năm trước, không phải là nàng để kiến nghị kia một năm đi. Này sẽ không lại là nàng chọc sự đi. Nếu là thật là như vậy, nàng sai nàng tới đền bù. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đều đang ở suy xét chính mình sự tình thời điểm, đột nhiên truyền đến, lộc cộc một tiếng, kia giống như là ai bụng ở vang. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người nhìn hai cái nhi tử cùng tùy mặc bọn họ. Nàng hình như là quên bọn họ còn không có ăn cơm chiều. Mẫu thân, không phải ta bụng tê, bất quá ta giống như cũng là có một chút đói bụng. Hiên viên Vân Mặc cảm giác được chính mình mẫu thân đang xem chính mình, đầu tiên là phản bác nói không phải hắn, sau đó lại nói chính mình đói bụng. Đói bụng, ngươi không còn sớm điểm nói. tùy mặc các ngươi đi đem trên xe điểm tâm lấy tới cấp vài vị thiếu gia lót lót, ta cùng ra đi trên núi nhìn xem có thể hay không tìm điểm ăn trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhà này bộ dáng, liền biết không sẽ có cái gì nhưng chiêu đãi bọn họ, nàng cũng không nghĩ làm gia nhân này khó xử. Đại tỷ, ta và các ngươi cùng đi đi. Vân Mịch Tuyết đứng lên cũng tưởng cùng nhau hỏi. Không cần, ngươi cùng Phỉ Tuyết nhìn Mặc Nhi bọn họ, chúng ta thực mau trở về tới. Thượng quan Tuyết Nghiên cự tuyệt hắn đề nghị, người này chính là thực hảo chơi, dẫn hắn thực vướng bận. Hiên Viên Vân Mặc biết trời tối rồi, mẫu thân là sẽ không dẫn hắn lên núi, cho nên hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật đầu ngoan ngoãn đáp ứng chờ bọn họ trở về. Chương 190 núi rừng cho hả giận, bệnh nặng hài tử. Đi ra sân, Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu một trước một sau chiều sơn thượng bay đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ở chính mình phía trước Hiên Viên Huyền Tiêu, chính mình là lần đầu tiên thấy hắn như thế sinh khí. Cũng đúng, việc này đừng nói là hắn sinh khí, ngay cả chính mình đều sinh khí. Nay địa phương quan viên làm sự không thể dùng quá mức tới hình dung, bọn họ lừa trên gạt dưới, bóc lột bà cánh, làm cho dân chúng lầm than. Kết quả này tội danh muốn hoàng đế tới gánh vác, làm Tây Việt vương gia, trong hoàng thất một viên Hiên Viên Huyền Tiêu hắn có thể không khí sao? Ở bọn họ thống trị hạ, bọn họ Tây Việt ba tánh thế nhưng quá đến như thế thê thảm, tuy rằng việc này trách nhiệm phần lớn ở chỗ những cái đó lòng tham không đáy địa phương quan, chính là những cái đó quan viên là hoàng đế nhân mệnh, bọn họ xảy ra chuyện, chỉ có thể nói là hoàng đế không biết nhìn người. Còn có này đã không phải một năm hai năm sự, là kéo dài chi năm. Tây Việt quan viên thế nhưng không ai phát hiện, đây cũng là thuyết minh những cái đó bọn họ hoàng gia tín nhiệm quan viên thế nhưng ở lừa gạt bọn họ, do đó càng thuyết minh bọn họ Hiên Viên thị vô năng, bị chính mình tín nhiệm thần tử vui lùa chơi. Hiên Viên Huyền Tiêu làm Tây Việt đệ nhất vương gia, hắn cũng có đồng dạng trách nhiệm cùng vinh nhục cảm, chuyện này chẳng những là xúc phạm tới những cái đó vất vả cầu sinh ba cánh, cũng bị thương hắn mặt mũi. Hiên Viên Huyền Tiêu chính như Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng giống nhau, hiện tại hắn là lửa giận tận trời, hắn không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy sự. Nếu không phải bọn họ trùng hợp đi đến nơi này, chuyện này hắn có phải hay không liền sẽ không biết, cũng sẽ không biết bọn họ Tây Việt quan viên làm việc như thế bất kể hậu quả, làm nơi này bá tánh sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Việc này khẳng định không phải là chỉ là một ít địa phương quan làm, bọn họ nghĩ đến cũng không như vậy đại lá gan, xem ra trong triều có người cùng bọn họ cấu kết. Mà này đó bọn họ thế nhưng không biết, Tiêu Diệu Nhi không biết đó là bởi vì hắn ở xử trí địa vị cao có người cố ý giấu giếm hắn, mà chính mình bên ngoài mấy năm thế nhưng cũng không biết, đó chính là hắn sai lầm. Vào trong núi Hiên Viên Huyền Tiêu, sát khí bốn phía, kinh bay sống ở gà rừng, tiên dốc dã thú. Trong lúc nhất thời ban đêm núi rừng, các loại động vật chạy trốn. Huyền ca ca, ngươi phát tiết đối tượng không nên là chúng nó này đó sơn dã chi vật. Ta biết ngươi sinh khí, này không phải ngươi sai. Chờ chúng ta điều tra rõ ràng, những người đó là muốn hoàn lại bọn họ làm hạ sai sự, chờ xử trí bọn họ cũng có thể cấp nơi này bá tánh một công đạo. Việc này chỉ sợ liên lụy cực quảng, hiện tại xem ra cũng chỉ có ngươi tự mình tra xét, trong triều quan viên nghĩ đến cũng không ai dám tiếp này phỏng tay khoai lang. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trên mặt đất những cái đó cả người là huyết đã chặt đứt hô hấp dã vật, nàng không thể không tiến lên ngăn đón hắn. Hắn ở phát tiết đi xuống, nàng sợ trong núi động vật muốn diệt sạch. Đồng thời nàng cũng sợ thương tới rồi hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hắn sinh khí muốn phát tiết, cho nên mới sẽ nương tìm ăn nguyên nhân làm hắn tới núi rừng phát tiết. Xem hắn đại khai sát giới, nàng thực không đành lòng, hắn là có bao nhiêu sinh khí, mới có thể lấy này đó dã vật hết giận, này cùng bình thường hắn thực không giống nhau. Ta không nghĩ tới này Tây Việt quan viên lá gan sẽ lớn như vậy, những cái đó ba cánh bọn họ sống như thế khổ, ta như thế nào có thể nhìn không khí, ta hiện tại hận không thể giết những người đó. Chính là ta cũng biết xúc động không được. Việc này cùng trong triều đại thần nhất định có liên lụy. Cũng may chúng ta hiện tại xem như ở nơi tối tăm, tình huống này vẫn là tương đối lợi cho chúng ta, chờ ta đã điều tra xong, bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Hiên Viên Huyền Tiêu không ở giết hại những cái đó núi rừng trung dã vật, chỉ là nắm tay nàng, hắn run rẩy nói. Hắn tay rung động đó là cực độ tức giận dẫn tới. Huyền Tiêu, ta minh bạch, ta cùng mấy đứa con trai cùng người cùng nhau cộng tiến thối. Đó là muốn điều tra rõ về sau mới phải làm. Bất quá chúng ta hiện tại nhất rất quan trọng sự, là muốn trước điền no nhi từ bụng, chúng ta đi về trước đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không lưng nhặt lên dưới chân con ngồi run rẩy cười cùng hắn nói. Hắn những cái đó ý tưởng nàng như thế nào sẽ không biết, nàng cũng hận không thể những người đó toàn bộ biến mất không thấy, nhưng là bọn họ muốn điều tra rõ bị nghi ngờ có liên quan người lại nói. Là ta suy nghĩ không được đầy đủ, chúng ta trở về đi. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp nhận nàng trong tay con ngồi duỗi tay lôi kéo nàng liền phải xoay người rời đi. Cứu mạng nha, cứu mạng nha. Đột nhiên một cái thê thảm lại mang theo tuyệt vọng thanh âm truyền đến. Bọn họ lẫn nhau xem một cái, liền chiều thanh âm nơi phát ra bay đi. Hai tử, chúng ta xuống núi, tìm cha ngươi, ngươi cần phải chống đỡ nha, hai tử, cứu mạng nha. Núi rừng một cái tóc rối tung nữ tử ôm hài tử, trên người quần áo bị trong rừng nhánh cây treo rất nhiều khẩu tử, chật vật cực kỳ. Nàng ôm hài tử ở trong núi trung hoàng không chọn lộ chạy vội, trong miệng không ngừng kêu to. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ tới rồi nơi này, nhìn đến chính là một người tuổi trẻ phụ nhân bất lực ngồi dưới đất ôm hài tử khóc thút thít, hoảng sợ nhìn nàng trước mắt cách đó không xa. Ở nàng cách đó không xa một đầu lợn rừng đang ở hung ác nhìn các nàng mẫu tử. Có lẽ là cảm giác được có người xa lạ tới gần, kia lợn rừng đột nhiên khởi xướng công kích. Không cần, không cần. Kia phụ nhân nhìn không ngừng tới gần các nàng mẫu tử lợn rừng, thất thanh kêu to, đó là đối tử vong hoảng sợ. Ở kia lợn rừng tới gần kia mẫu tử là lúc, Hiên Viên Huyền Tiêu Huy một trưởng kia lợn rừng theo tiếng ngã xuống. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước nâng dậy vị kia tuổi trẻ phụ nhân. Ngươi là ai, vì cái gì sẽ canh giờ này tại đây núi rừng? Thượng quan Tuyết Nghiên rất kỳ quái, hôm nay đã sớm đen, vì cái gì sẽ có một cái độc thân nữ tử ôm hải tử ở núi rừng? Ta là dưới chân núi thôn dân, các ngươi là? Kia phụ nhân có lẽ là bởi vì quá độ sợ hãi, thế nhưng nương thượng quan Tuyết Nghiên lực đạo cũng không đứng lên nổi. Nàng chỉ là dùng càng thêm hoảng sợ ánh mắt nhìn thượng quan Tuyết Nghiên phu thê. Ngươi có phải hay không kia xuyên tử thê tử, các ngươi không phải tránh ở trên núi sao? Đây là muốn xuống núi sao? Vẫn là phát sinh chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên tưởng nàng có lẽ biết này phụ nhân là ai, nàng hỏi chỉ là muốn xác định. Ngươi như thế nào biết, các ngươi gặp qua nhà ta xuyên tử, hắn thế nào? Kia tiểu phụ nhân nghe được thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, sốt ruột hỏi. Hắn thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng, bất quá không chết được là được. Các ngươi không phải hẳn là tránh ở trong sơn động sao, vì cái gì đột nhiên xuống núi, ngươi không biết đây là rất nguy hiểm sao? Còn có, đứa nhỏ này như vậy. Cho ta xem đi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng là ai, đương nhiên muốn hỏi chút khác. Đứa nhỏ này nằm ở mẫu thân trong lòng ngực cũng quá an tĩnh không bình thường. Ở như thế nguy hiểm dưới tình huống, hắn còn có thể ngủ đến như thế trầm, vậy không thể nào nói nổi. Lấy nàng y lìa giả trực giác tới xem, đứa nhỏ này không phải ngủ rồi, hẳn là lâm vào hôn mê giữa. Hắn sinh bệnh, bằng không ta cũng sẽ không sốt ruột xuống núi. Hài tử, hài tử, ngươi muốn chống đỡ, chúng ta này liền xuống núi tìm cha ngươi, cho ngươi xem bệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên nói giống như nhắc nhở nàng giống nhau, nàng ôm hải tử cũng không để ý tới thượng quan Tuyết Nghiên phu thê, kêu to hoảng hốt vội hướng dưới chân núi chạy. Bất quá mới chạy hai bước đã bị cái gì cấp vướng ngã. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước, không nâng dậy nàng mà là ôm quá nàng trong lòng ngực hải tử. Hải tử cả người nóng bỏng, nàng một phen mạch liền biết đứa nhỏ này là bị núi rừng hàn khí được phong hàn. Kỳ thật chỉ cần trị liệu kịp thời cũng không nghiêm trọng, chẳng qua đứa nhỏ này kéo đến lâu lắm, dẫn tới ngất qua đi. Hiện tại hơi thở đã rất mỏng yếu. Thượng quan Tuyết Nghiên móc ra một cái đan dược nghiền nát đút cho kia hài tử một nửa, nàng là sợ hắn chịu không nổi dự tính, cho nên mới sẽ giảm phân nửa. Người đây là? Kia tiểu phụ nhân nhìn thượng quan Tuyết Nghiên một loạt động tác hỏi. Ta là cái đại phu, chúng ta vẫn là trước xuống núi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đem kia hài tử đưa cho Hiên Viên Huyền Tiêu ôm hảo, nàng đỡ vị kia tiểu phụ nhân. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng chưa nói cái gì, hắn biết lưu này phụ nhân ở núi rừng rất nguy hiểm. Húng chi đứa nhỏ này còn bị bệnh, hiện tại cũng chỉ có thể mang các nàng trở về, mới là ổn thỏa nhất phương pháp. Hiên Viên Huyền Tiêu một bàn tay ôm kia hài tử, một bàn tay dẫn theo mấy chỉ giã vật, thượng quan Tuyết Nghiên đỡ kia phụ nhân, bọn họ tam đại một tiểu hướng dưới chân núi đi đến. Dưới chân núi Hiên Viên Vân Mặc bọn họ vẫn luôn đứng ở viện môn khẩu, nhìn núi rừng phương hướng, bọn họ vừa rồi nghe được trên núi truyền đến dị động. Hiên Viên Vân Mặc thực lo lắng trên núi cha mẹ, hắn tuy rằng biết mẫu thân cùng cha rất lợi hại, chính là hắn vẫn là lo lắng. Thiếu gia, ngài không cần lo lắng, gia cùng phu nhân như vậy lợi hại, nhất định sẽ không có việc gì. Tuy Mặc nhìn chằm chằm vào trên núi xem thiếu gia, đi lên trước khuyên giải an ủi hắn. Hiên Viên Vân Mặc không để ý tới Tuy Mặc, hắn chỉ là vẫn luôn nhìn kia sơn. Mẫu thân, cha, các ngươi đã trở lại. Gì, đây là ai nha? Mẫu thân bọn họ không phải là kia xuyên tử thê nhi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên mấy người bọn họ xuống núi cái thứ nhất nhìn đến bọn họ chính là Hiên Viên Vân Mặc. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đến bọn họ liền chạy vội qua đi, hắn thấy cùng chính mình cha mẹ cùng nhau xuất hiện người tò mò hỏi. Liền ngươi thông minh, đây là bọn họ, đứa nhỏ này bị bệnh, các nàng muốn xuống núi chúng ta gặp được liền cấp mang về tới. Những cái đó con ngồi đánh đã trở lại, đi cùng cha ngươi cùng nhau thu thập một chút, mẫu thân muốn trước cấp đứa nhỏ này chữa bệnh, sau đó cho các ngươi làm ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ kia tiểu phụ nhân đi hướng thôn trưởng trong nhà, nàng cũng chỉ biết nơi này phương tiện nàng trị liệu. Đây là làm sao vậy? Đây là xuyên tử hoa đi. Thôn trưởng nghe thấy bên ngoài thanh âm từ bên trong ra tới, hắn đã trước đả kích Trung Hoán lại đây. Ân, chúng ta ở lên núi gặp được. Đứa nhỏ này bị bệnh, ta muốn trước cho nàng xem một chút, có thể hay không phiền toái thôn trưởng phu nhân cấp thiêu điểm nước ấm. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ kia tiểu phụ nhân ngồi xuống lúc sau, ngẩng đầu cùng thôn trưởng nói. Nay không có việc gì, ta đây liền đi, kia trên núi hàn khí trọng, hắn một cái 3 tuổi hài tử như thế nào chịu được. Thật là tạo nghiệt nha. Kia thôn trưởng phu nhân vừa đi hướng phòng bếp, một bên nói. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận Hiên Viên Huyền Tiêu trong tay hài tử, sờ một chút giống như không có vừa rồi như vậy nhiệt, xem ra là uy đến dược khởi hiệu. Nàng đem hài tử đặt ở trên ghế, dùng chính mình nội lực cho hắn đổi hàn. Nàng tưởng trong chốc lát chờ nước gấm thiêu hảo về sau, nàng phải cho đứa nhỏ này phao một chút thuốc tắm bức ra trong cơ thể hàn khí. Thượng quan phu nhân hài tử không có việc gì đi. Thôn trưởng nhìn đã thu hồi tay thượng quan Tuyết Nghiên mới dám mở miệng hỏi. Hắn thật sự không nghĩ tới cái này, nhìn nhu nhược phu nhân thế nhưng y dị thuật thực hảo, nàng chữa bệnh thủ pháp vừa thấy liền cùng những cái đó thổ lang chung bất đồng, nhìn liền so với bọn hắn lợi hại. Thôn trưởng, ngươi yên tâm đi, đứa nhỏ này không có gì đại sự, làm hắn hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai là có thể hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên nói, đối bình thường đại phu tới nói đến chết phong hàn, đối nàng tới nói kia đều không phải đại sự. Cảm ơn thượng quan phu nhân, nếu không phải gặp được các ngươi một nhà, xuyên tử một nhà còn không biết sẽ thế nào đâu. Xuyên tử tức phụ, ngươi còn không cảm ơn ân nhân. Kia thôn trưởng đầu tiên là chính mình nói lời cảm tạ, sau đó lại làm cái kia tiểu phụ nhân nói lời cảm tạ. Cảm ơn đại phu, cảm ơn ngươi. Kia anh tử nghe được tộc trưởng nói, bùng một tiếng đối với thượng quan Tuyết Nghiên liền quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói cảm tạ. Ngươi đứng lên đi, đây là ta thân là đại phu nên làm, ta khai dược, ngươi trong chốc lát cũng uống thượng một chút. Rốt cuộc ngươi cũng bị trên núi hàn khí ăn mòn, chẳng qua bởi vì ngươi là đại nhân thân thể thừa nhận năng lực muốn tốt một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nâng dậy nàng, sau đó đôi nàng dặn dò nói. Ta đã biết đại phu, ta sẽ uống dược. Anh tử nương thượng quan Tuyết Nghiên lực đạo lên, gật đầu nói. Thượng quan Tuyết Nghiên chờ đến Tùy Mặc cùng Văn Nga đã đến lúc sau cấp kia hải tử khai xong phương thuốc, chào hảo dược, làm Văn Nga nhìn cho bọn hắn phao tắm. Thượng quan Tuyết Nghiên an bài xong nơi này sự, liền ra nhà ở. Nàng mau chân đến xem kia phụ tử mấy người cơm chiều làm thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên là ở một mảnh khá xa trên đất trống tìm được kia phụ tử mấy người, bọn họ còn biết tìm cái ẩn nấp địa phương nhóm lửa, bằng không còn không đem nơi này người đều cấp kinh động. Thế nào, tới, vẫn là ta đến đây đi. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận Hiên Viên Huyền Tiêu trong tay một con tẩy sạch xuyến ở nhánh cây thượng thỏ hoang, nàng ngồi xổm đống lửa biên ở kia con thỏ thượng bôi lên nàng đặc chế gia vị, sau đó nàng liền ở đem kia chỉ thỏ hoang đặt tại hỏa thượng không ngừng phiên động. Kia mẫu tử thế nào, thiếu chút nữa lại thêm 2 cái mạng. Hiên Viên Huyền Tiêu đầu tiên là ở đống lửa thượng thêm một chút chặt cây, sau đó nhìn kia đỏ rực ánh lửa, cân nhắc không chừng ánh mắt để lộ ra hắn kiên định quyết tâm. Như thế nào, đối ta còn không yên tâm, bọn họ mẫu tử không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên mỉm cười cùng hắn nói, nàng chỉ là tưởng hòa hoãn một chút không khí mà thôi. Ngươi y thuật ta tự nhiên là tin, ngươi chính là có thể đem cái chết người sống lại ta đều tin ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu duỗi tay nắm lấy nàng kia một con không tay cùng nàng nói. Hắn vẫn luôn đều tin nàng, càng tò mò nàng những cái đó bí mật, chính là hắn sẽ không đi tìm tòi đến tột cùng. Bọn họ hai người kỳ thật thực không dễ dàng cũng bỏ lỡ quá nhiều năm, hắn không nghĩ làm những cái đó bí mật cách trở bọn họ quan hệ, hắn cũng tin tưởng nàng có một ngày sẽ nói cho hắn. Có thể làm người chết sống lại. Ngươi cũng quá xem trọng ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt ánh lửa, nàng có điểm chột dạ nói, nàng hiện tại là thật không cái kia năng lực. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở bên ngoài ăn thời điểm, cũng không quên Văn Nga cùng Thiên bọn họ. Ngay cả thôn trưởng gia bọn họ cũng mang theo một chút trở về, thượng quan Tuyết Nghiên lúc trước nghe được bụng lộc cộc thanh âm đó là thôn trưởng đại tôn tử. Vân Phỉ Tuyết cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói hắn vừa rồi hiểu biết đến, bọn họ nơi này người vì giảm bất lương thực tiêu hao, không sai biệt lắm đều là một ngày 2 bữa cơm, vẫn là ăn không đủ no cái loại này. Bọn họ thiên tối sầm liền ngủ, đại nhân nói ngủ chứ liền sẽ không cảm thấy đói bụng. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong cũng không biết chính mình trong lòng là cái gì tư vị, đói bụng cảm giác chính mình cũng nếm thử quá, đó là thật không dễ chịu. Đại nhân có thể ai đến qua đi, những cái đó đang ở trường thân thể hài tử, đúng là yêu cầu dinh dưỡng thời điểm như vậy sao được. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ trở lại thôn trưởng trong nhà, khiến cho Hiên Viên Vân Mặc 2 huynh đệ đi đem bọn họ mang về tới đồ vật cấp kia còn chưa ngủ hạ hài tử ăn, bất quá cũng dặn dò bọn họ buổi tối không cần ăn nhiều. Nhìn kia gặm đến vui sướng hài tử, thượng quan Tuyết Nghiên quay người đi. Kia hải tử 7-8 tuổi bộ dáng, chính là nhìn thực có vẻ nhỏ gầy. Ngươi ăn từ từ, ngươi nếu muốn ăn ngày mai còn có. Hiên Viên Vân Mặc nhìn chính mình chỉ là xoay người công phu, kia tiểu tử đã ăn hơn phân nửa cái thỏ chân, hắn hoảng sợ. Người này ăn cũng quá nhanh đi, hắn không sợ nghẹn sao. Thôn trưởng, ngươi ngày mai làm nhàn hạ thôn dân đi trong núi một chuyến, trong núi còn có con mồi, hiện tại thời tiết hẳn là sẽ không nhanh như vậy biến trước, đem chúng nó nâng xuống núi, mỗi nhà có thể phân một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ trên núi những cái đó bị Huyền Tiêu dùng để cho Hà Giận giết chết động vật, lưu tại trên núi cũng là lưu trữ, nghĩ không bằng làm thôn dân nâng xuống dưới ăn. Trên núi còn có giã vật, nhiều sao? Thôn trưởng nghe xong hỏi, nàng nói là nâng, kia ít nhất cũng nên có một đầu lợn rừng đi. Cái kia giống như còn hảo đi, có lợn rừng, còn có gà rừng, thỏ hoang linh tinh. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại nói, nàng lại không thống kê cũng không biết, bất quá giống như Huyền Tiêu là giết không ít. Lớn nhất kia chỉ hẳn là chính là muốn công kích kia mẫu tử kia một con lợn rừng. Kia còn chờ cái gì ngày mai, nếu như bị những thứ khác cấp tai họa, những cái đó cũng không thể ăn, đêm nay liền đi nâng trở về. Kia thôn trưởng nghe xong, liền biết ứng cấp là so với hắn tưởng muốn nhiều, vì thế hắn đứng lên liền hướng bên ngoài chạy tới. Tuy Mặc cùng Tiểu Phong các ngươi đi trước nhìn cái kia xuyên tử, làm Nhị cùng Thiên đi theo bọn họ đi thôi, trời tối ta sợ bọn họ không an toàn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia chạy vội rời đi thôn trưởng, nàng biết chính mình ngăn không được, nhưng là nàng lại không yên tâm chỉ có thể làm chính mình người đi bảo hộ bọn họ. Là, phu nhân, Tiểu Phong chúng ta đi. Tuy Mặc nói xong liền cùng Tiểu Phong rời đi. Từ từ, ta và các ngươi cùng đi. Vân Mịch Tuyết nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái ở Tùy Mặc phía sau kêu truy đuổi bọn họ mà đi. Tiểu Thất, Vân Phỉ Tuyết cũng theo đuổi theo. Các ngươi liền đừng đi nữa, nghĩ đến Văn Nga cũng nên phô hảo giường đệm, đi ngủ đi, chúng ta ngày mai lại muốn lên đường. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia rời đi mấy người, sau đó đối kia nhìn cửa nhi tử nói. Là, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc túi đầu có điểm hề phải nói. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nhi tử không vui, chính là nàng cũng là vì hắn hảo, bọn họ ngồi một ngày xe ngựa, hắn hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Chương 191 sắp chia tay thừa nếu, vào thôn nha dịch. Nho nhỏ thôn xóm, đêm nay đã trải qua nó nhất náo nhiệt một đêm, buổi tối lên núi tuy rằng nguy hiểm lại mệt nhọc nhưng là những cái đó thôn dân bọn họ lại rất vui vẻ. Vô cùng náo nhiệt một đêm qua đi, ngày hôm sau thôn dân tụ tập ở thôn trưởng ra tìm hiểu những cái đó con mồi lai lịch, bọn họ tối hôm qua chỉ nghĩ nâng trở về, quên hỏi lai lịch. Thượng quan Tuyết Nghiên một nhà ngồi ở thôn trưởng ra trong viện, nhìn bọn họ thương lượng như thế nào phân cách những cái đó giã vật, mỗi người đều giống như gặp được cực đại mà chuyện tốt giống nhau. Bọn họ biết những cái đó con mồi là bọn họ phu thê đại đánh trở về thời điểm, bọn họ đều lại đây đáp tạ bọn họ, làm nàng một lần thực không thích ứng. Nàng đó là chịu chi hổ thẹn, bọn họ cũng không phải cố tình lên núi cho bọn hắn đánh những cái đó giã vật. Thượng quan Tuyết Nghiên chờ bọn họ nâng trở về những cái đó con mồi nàng mới phát hiện Hiên Viên Huyền Tiêu thật là giết không ít giã vật, kia lợn rừng liền có tam đầu, còn có một ít loại nhỏ giã vật. Ngày hôm qua thiên vãn, Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là lo lắng Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Kỳ thật cũng không chú ý tới hắn giết nhiều ít giã vật. Thôn trưởng, ngươi nói như thế nào phân, chúng ta liền như vậy phân. Là nha, thôn trưởng ngươi liền nói như thế nào phân đi, chỉ cần phân điểm hài tử liền có thể dính điểm thức ăn mặn. Nhà ta hài tử vẫn là ở ăn Tết thời điểm ăn qua một chút thịt, kia vẫn là hắn cha thủ công nhà ai láo ra thưởng. Hắn cha không tha ăn cấp hài tử mang về tới. Cứ như vậy, chúng ta năm nay mùa đông cũng có thể làm hài tử ăn chút tốt. Như vậy nghị luận chỗ nào cũng có. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia sắc mặt không ngừng biến hắc Hiên Viên Huyền Tiêu. Nàng biết bọn họ nói càng đáng thương, Hiên Viên Huyền Tiêu nội tâm liền càng dày vò. Chúng ta có phải hay không cũng nên lên đường thượng, tùy tiện trên đường tìm hiểu một ít còn lại thôn trang. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ hắn đang nghe đi xuống, vì thế cùng hắn nói. Hảo, chúng ta là nên lên đường, sớm một chút lên đường liền có thể sớm một chút giải quyết việc này. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn trong viện những cái đó thôn dân, hắn ở trong lòng cùng chính mình nói. Chính mình nếu là không vì bọn họ làm cái gì, uổng vì Tây Việt thành viên hoàng thất, uổng vì Tây Việt thánh vương gia. Thôn trưởng, thời gian không còn sớm, chúng ta một nhà cũng nên lên đường. Các ngươi tình huống nơi này ta đều đã biết, ta hướng các ngươi bảo đảm, năm nay đây là cuối cùng một lần, sang năm các ngươi thu nhập từ thuế nhất định cùng Tây Việt mặt khác địa phương giống nhau. Hiên Viên Huyền Tiêu đi đến kia thôn trưởng trước mặt cùng hắn từ biệt, đồng thời có lẽ hạ hắn lời hứa. Thượng quan lão gia ngươi nói cái gì? Ngươi nói về sau có thể cho chúng ta giảm bớt thuế má, thật vậy chăng? Là thật vậy chăng? Chúng ta cũng nghĩ đi cáo trạng chính là đều không có thành công quá, mặt khác thôn những cái đó đi cáo trạng người cũng không ở trở về quá. Thượng quan lão gia ngươi cùng chúng ta không phải người thân hay bạn bè cũng không thể vì chúng ta đã chịu cái gì nguy hiểm, ngài nếu là vì chúng ta ra chuyện gì, kia nhưng như thế nào hảo, này không được, chúng ta cũng cứ như vậy, miễn cưỡng tồn tại đi. Kia thôn trưởng nghe xong Hiên Viên Huyền Tiêu nói, nói năng lộn xộn cùng hắn nói, hắn là bị tin tức này chấn kinh rồi, này đối bọn họ tới nói quá chấn động, cũng không biết như thế nào phản ứng. Chính là hắn biết việc này rất khó làm được, cho nên còn muốn khuyên giải Hiên Viên Huyền Tiêu không cần tranh vũng nước đục này. Đại gia, là ta thực xin lỗi các ngươi, việc này là ta cần thiết làm, các ngươi liền chờ tin tức tốt đi, năm nay nhất định cho các ngươi quá một cái vui vẻ năm. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn những cái đó còn đang chờ thôn trưởng phân cách giã vật thôn dân, ngữ khí khẳng định nói. Chờ hắn điều tra rõ sự tình ngọn nguồn, trở lại thượng kinh cái thứ nhất muốn làm chính là việc này. Này vốn chính là bọn họ không có quản lý hảo những cái đó quan viên dẫn tới, hắn là nhất định phải cho bọn hắn một cái cách nói. Thượng quan lão gia này không liên quan chuyện của ngươi, có các ngươi đánh đến này đó con ngồi, chúng ta thôn năm nay cũng có thể quá một cái vui vẻ năm, thượng quan lão gia ngươi vẫn là không cần lo cho. Này thôn trưởng vẫn là không quá tin tưởng Hiên Viên Huyền Tiêu có thể làm đến việc này, rốt cuộc hắn cho rằng việc này quá khó làm, tuy rằng hắn chỉ là cái bình thường ba cánh, nhưng là rốt cuộc sống như thế nào nhiều năm. Hắn biết này thuế má một chuyện là có người thao tác, hơn nữa những người đó nhất định lai lịch không nhỏ. Nay thượng quan lão gia nói qua hắn là thượng kinh, chính là thượng kinh cũng không nhất định đều là đại quan quý nhân. Thôn trưởng, ngươi liền tin ta ra ra đi, hắn nói hành đó là nhất định hành, các ngươi chỉ cần an tâm chờ là được. Còn có kia xuyên tử một nhà, phiền toái thôn trưởng nói cho bọn họ không cần quên uống thuốc, kia xuyên tử làm hắn ở trên giường đất hảo hảo tĩnh dưỡng là được, dù sao là mùa đông cũng không cần làm cái gì việc. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng đi ra phía trước nói, nàng vừa rồi đi thu thập bọn họ đồ vật đi. Nàng từ trong phòng ra tới về sau thấy Hiên Viên Huyền Tiêu còn ở cùng thôn trưởng nói, vì thế cũng tiến lên dặn dò hắn một câu. Kia xuyên tử tức phụ sáng sớm lên liền về nhà, nói muốn chiếu cố xuyên tử. Những cái đó dược cũng là hắn đi rồi thượng quan Tuyết Nghiên mới phối trí, còn không có tới kịp cho nàng, chỉ là công đạo cho thôn trưởng phu nhân. Thượng quan phu nhân xin yên tâm, việc này ta sẽ nhớ lao, nhất định làm cho bọn họ nghe ngươi lời nói. Chẳng qua bọn họ dược tiền ta sợ bọn họ là không năng lực cho ngươi, này thôn trưởng nói không nổi nữa, hắn cũng không biết phía dưới nói cái gì. Kia xuyên tử không có tiền cấp dược phí, bọn họ cũng đồng dạng không năng lực cho hắn ứng ra, chính là cũng không có đại phu xem xong bệnh không trả tiền đạo lý, chính là bọn họ lại thật sự lấy không ra, hắn cảm thấy rất là mệt tay náy. Không cần dược tiền, chỉ cần bọn họ đúng hạn uống thuốc, hảo hảo dưỡng bệnh chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Như vậy này đó dược cũng là dùng thích đáng, không lãng phí. Thượng quan Tuyết Nghiên không thèm để ý nói, nàng chữa bệnh vốn là không phải vì kiếm tiền. Kia đa tạ thượng quan phu nhân, các ngươi thật là người tốt. Kia thôn trưởng rất là cảm kích nhìn thượng quan Tuyết Nghiên phu thế nói, hắn biết những cái đó dược nhất định giá trị không ít tiền. Vị này phu nhân có lẽ là suy xét đến bọn họ thực tế tình huống mới có thể không cần. Ra, phu nhân, có mười mấy nha dịch trang điểm người ép hai chiếc rất lớn xe chở tù, mặt sau còn đi theo rất nhiều bá tánh chính hướng trong thôn đi tới. Ám nhị đột nhiên đi đến Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ trước mặt nói, hắn cũng là trong lúc vô tình mới nhìn đến, chính là không biết là người nào. Thấy rõ không, là nha dịch. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi, nha dịch áp giải tù phạm cũng không nên vào thôn tử. Thấy rõ ràng. Ám nhị ôm quyền. Không tốt, những cái đó nha dịch là đến mang đi xuyên tử ra kia hài tử, đoàn người bọn họ tới, mau đi xuyên tử ra. Thôn trưởng nghe thấy ám nhị nói, phản ứng đầu tiên chính là đi đến ven tường cầm lấy cái quốc đối với trong viện. Những cái đó còn ở thảo luận như thế nào phân cách con ngồi thôn dân hô một tiếng. Những cái đó nguyên bản còn ở thảo luận người, nghe thấy thôn trưởng thanh âm, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng đều là tìm xương tay đồ vật cùng thôn trưởng cùng nhau xông ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hỗn độn sân, cũng đã không thấy thôn dân. Nàng ở cảm khái này trong thôn người nhưng thật ra rất đoàn kết, nhưng là bọn họ hành vi thực không thỏa đáng. Như vậy dễ dàng cho bọn hắn trêu chọc mầm tai họa, có nói là dân không cùng quan đấu, những cái đó nha dịch chính là đại biểu quan. Chúng ta cũng đi xem đi, ngàn vạn đừng làm bọn họ đánh lên tới, bằng không những người này thực có hại. Thượng quan Tuyết Nghiên nhớ tới trong thôn phần lớn đều là một ít lão như phụ nữ và trẻ em, thanh tráng nam tử phần lớn ra ngoài thảo sinh kế đi. Vạn nhất động khởi tay tới, thôn dân rất nguy hiểm. Hảo, ta đảo muốn nhìn những người này kiêu ngạo tới khi nào, thế nhưng dùng xe chở tù chảo những cái đó vô tội hài tử. Hiên Viên Huyền Tiêu tay cầm thanh quyền, hắn không biết trong chốc lát chính mình có thể hay không trước lấy những người đó khai đao. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu cũng đi hướng xuyên tử ra đi đến. Bọn họ còn chưa đi đến xuyên tử ra liền nghe được Vân Mịch Tuyết thanh âm, Thượng quan Tuyết Nghiên biết người một nhà cùng những cái đó nha dịch giằng co. Bọn họ phu thê đứng ở đám người mặt sau nhìn đằng trước cùng những cái đó nha dịch mặt đối mặt mấy người, Thượng quan Tuyết Nghiên không biết bọn họ khi nào lại đây. Chính là có bọn họ ở kia thôn dân nhưng thật ra sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vì thế Thượng quan Tuyết Nghiên ngăn đón muốn tiến lên Hiên Viên Huyền Tiêu, nàng muốn nhìn một chút những cái đó nha dịch nói như thế nào. Rốt cuộc bọn họ biết đến đều là thôn dân nói, bọn họ hiện tại tránh ở này mặt sau có thể nghiệm chứng một chút. Các ngươi là ai, tránh ra. Một cái như là dẫn đầu nha dịch nhìn ngăn ở hắn trước mắt người, không kiên nhẫn nói. Chúng ta là qua đường người, không quen nhìn các ngươi ước hiếp ba cánh. Vân Mịch Tuyết run rẩy chính mình bên hông bội kiếm nói. Đừng vội nói bậy, là này đó điêu dân không chịu giao nộp thuế, chúng ta chỉ là tới thu thuế. Người nọ ánh mắt co rút lại một chút, bất quá thực mau liền mở miệng nói. Thu thuế, các ngươi thu thuế yêu cầu dùng xe chở tù, chẳng lẽ những cái đó hải tử chính là các ngươi thu thuế? Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào những cái đó nha dịch phía sau xe chở tù hỏi, những cái đó hải tử còn đang khóc. Xe chở tù mặt sau còn có những cái đó cả người bụi đất cả trai lẫn gái, bọn họ nhìn xe chở tù không dám tới gần, bọn họ có lẽ chính là những cái đó hải tử cha mẹ thân nhân đi. Đó là bọn họ cha mẹ giao không nổi thuế má, dùng bọn họ thế chấp. Lại nói này quan các ngươi chuyện gì, nếu là qua đường ta khuyên các ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi hảo. Quan phủ cùng triều đình sự, không phải các ngươi những người này có thể lo chuyện bao đồng. Bằng không liền sẽ đại họa lâm đầu, đến đó là hối hận liền tới không kịp. Kêu nha dịch nhìn Hiên Viên Vân Mặc, hắn bắt đầu uy hiếp Hiên Viên Vân Mặc. Kêu nha dịch lộng không rõ Hiên Viên Vân Mặc bọn họ thân phận cũng chỉ khi bọn hắn là qua đường, vì thế lời hắn nói liền không thế nào khách khí. Quan phủ cùng triều đình sự, tiểu gia sinh ra chính là quản này đó, hôm nay việc này chúng ta quản định rồi. Là các ngươi làm việc không đúng. Chúng ta Tây Nhạc khi nào có giao không nổi thuế má dùng nhân gia hải tử thế thân luật pháp. Còn có rõ ràng bệ hạ hạ chỉ nói chính là hai thành thu nhập từ thuế, là ai cho các ngươi thu năm thành. Các ngươi đây là tổn hại Tây Nhạc pháp luật, các ngươi tự chủ trương sự không cần lấy triều đình nói sự. Lại nói các ngươi làm được những việc này kia bệ hạ nhất định cũng không biết. Chúng ta Tây Nhạc bệ hạ là nhân quân hắn yêu dân như con, nếu là biết các ngươi như thế đối đại bá tánh đã sớm xử tử các ngươi, bất quá các ngươi hiện tại ly chết cũng không xa. Các ngươi nếu là hiện tại buông ra những cái đó hải tử rời đi, bảo đảm không hề trợ trụ vi ngược, tiểu ra nhưng thật ra chính là tha các ngươi một con đường sống. Hiên Viên Vân Mặc một chút cũng không lấy hắn uy hiếp đương một chuyện, hắn ngược lại nói ở những người đó nghe tới là không thể tưởng tượng nói. Hiên Viên Vân Mặc vì giúp hắn hoàng thúc chính danh, cho nên nói thanh âm khá lớn, làm ở đây bá tánh đều nghe được. Cái gì, hai thành? Không phải năm thành sao? Chúng ta vẫn luôn giao đều là năm thành. Con của ta nha. Thiên. Này sao lại thế này? Những cái đó ba tánh nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói, các loại thanh âm đều có, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Những cái đó bị chân tướng đả kích đến ba tánh, kêu trời khóc đất, bọn họ cũng không biết là vì cái gì mà khóc. Vì chính mình, vì thân nhân, đại khái đều có đi. Duy độc một người đứng ở những cái đó ba tánh chi gian nhìn Hiên Viên Vân Mặc, trên mặt có kỳ quái biểu tình, có kinh ngạc, có không rõ, càng có rất nhiều kinh hỉ cùng thả lỏng. Vô chi tiểu nhi không cần nói bậy, chúng ta đều là ấn triều đình quy định thu thuế má, ngươi cái mao hải tử biết như thế nào. Ngươi có biết gây trở ngại quan sai làm công, đó là muốn hạ nhà tù ăn trượng hình. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, nhanh lên đi vào dẫn người chúng ta đi. Kêu nha dịch có điểm hoảng loạn nhìn Hiên Viên Vân Mặc, hắn biết Hiên Viên Vân Mặc nói chính là đối, nhưng là hắn không thể thừa nhận, vì thế hắn tiếp tục hung ác đối Hiên Viên Vân Mặc nói. Sau đó nhìn phía sau những cái đó nha dịch làm cho bọn họ đi xuyên tử ra dẫn người đi. Hắn phía sau nha dịch mới vừa đi đến xuyên tử cửa nhà, đã bị tùy mặc một chân cấp đá đi ra ngoài, đó là Hiên Viên Vân Mặc hạ mệnh lệnh. Tiểu tử, các ngươi hiện tại đã thương quan sai, chẳng lẽ muốn tạo phản không thành, người tới, cho ta bắt lấy bọn họ này đó tạo phản người. Kêu nha dịch đầu tiên là nhìn ngã xuống đất người một nhà, sau đó lại nhìn Hiên Viên Vân Mặc liếc mắt một cái, ngược lại cấp Hiên Viên Vân Mặc khấu một cái chủ mũ. Tạo phản. Ngươi nói tiểu gia tạo phản. Tiểu gia sẽ tạo phản. Ta xem là ngươi muốn tạo phản đi. Lần đầu tiên nghe thấy có người nói như vậy tiểu gia, ngươi thật to gan. Hiên Viên Vân Mặc dùng tay phản chỉ vào chính mình, giống như không nghe rõ kia nha dịch nói giống nhau, lại hình như là nghe được cái gì kinh thiên động địa nói giống nhau. Hiên Viên Vân Mặc là lần đầu tiên nghe thấy có người nói hắn tạo phản, chính là đó là hắn vĩnh viễn không có khả năng làm sự. Phụ vương cùng hoàng thúc quan hệ thực hảo, phụ vương một lòng nghĩ vì Tây Việt xuất lực, phụ tá hoàng thúc. Chính mình cũng là tính toán về sau đem hết toàn lực đi phụ tá Minh ca ca. Mẫu thân cũng nói qua cái kia vị trí quá cao quá lãnh, nàng chỉ hy vọng chính mình làm đơn giản vương gia liền hảo. Đứng ở đám người sau Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn phía trước tình thế phát triển, kia nha dịch tuy rằng phủ nhận Mặc Nhi nói, chính là hắn hiện thực hoảng loạn có điểm giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Vẻ mặt của hắn ngược lại là nói cho bọn họ nơi này thuế má đích xác thu tồn tại vấn đề, bọn họ hiện tại liền kém chứng cứ cấp những người đó định tội. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn những cái đó kiêu ngạo nha dịch, hắn biết nhi tử sẽ giáo huấn bọn họ, còn không tới phiên hắn ra tay. Chương 192 kỳ quái thư sinh, suy đoán phạm vi. Vì kia xuyên tử ra hải tử, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cùng những cái đó nha dịch nổi lên tranh chấp, lẫn nhau động khởi tay tới. Chính là kia kết quả là có thể nghĩ, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ bên này là tính áp đảo thắng lợi. Kỳ thật lại nói tiếp cũng là những cái đó nha dịch xui xẻo, nếu là hôm nào tới, cũng sẽ không ai chầu này đánh, hoặc là chờ Hiên Viên Vân Mặc sau khi đi lại đến cũng giống nhau sẽ không ai chầu này đánh, chính là nếu là như vậy xui xẻo chính là nơi này thôn dân cùng xuyên tử một nhà. Sự tình thường thường chính là trùng hợp như vậy đã xảy ra, lại nói những người đó cũng nên có như vậy một đốn giáo huấn, bọn họ nhưng đều là những cái đó lung tung thu thuế người đồng lõa. Tạo phản, các ngươi này đó điêu dân thật là muốn tạo phản, chờ ta trở về huyện nha khiến cho đại nhân phái binh tới bắt các ngươi. Đến lúc đó chính là huyết tẩy các ngươi nơi này cũng không biết, cũng dám ẩu đả quan sai, tìm chết. Ngã xuống đất nha dịch khỏe miệng mang theo máu tươi, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ không muốn những cái đó nha dịch mệnh. Bị đánh ngã xuống đất không dậy nổi chính là hắn lại giống như không đã chịu giáo huấn giống nhau, tiếp tục nói làm Hiên Viên Vân Mặc thế cho nên làm Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên đều tức giận lời nói. Này! Thôn trưởng, chúng ta! Những cái đó thôn dân nghe được kia nha dịch nói rất là sợ hãi, các có vẻ kinh hoàng vô thố. Hảo một cái lợi hại huyện Thái Gia, hảo một chỗ đóng quân. Quả nhiên là cùng một ruột, làm ác một phương. Con tường đồ thôn, thật là làm tốt lắm. Triều đình tiền bạc không nghĩ chính là dưỡng các ngươi như vậy một đám đáng chết, nếu như vậy vì này đó thôn dân an toàn, các ngươi vậy không cần đi trở về. Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên từ đám người mặt sau đi ra. Hiên Viên Huyền Tiêu tiến lên lại cho kia nha dịch một chân, kia nha dịch ở Hiên Viên Huyền Tiêu sức của đôi bàn chân hạ thẳng tắp về phía sau vạch tới, hắn không có tới cập xem minh bạch là ai đá hắn một chân, hắn liền ngất đi rốt cuộc tiêu ngạo không đứng dậy. Mặt khác những cái đó nha dịch nhìn hôn mê dẫn đầu người cũng không biết có phải hay không đã chết. Lại nhìn xem Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ. Bọn họ cũng đều sợ tới mức cuộn tròn thân mình, những người này một chút cũng không sợ bọn họ này đó con sai, cái này làm cho hoành hành trong huyện bọn họ lần đầu tiên minh bạch bọn họ tử vong kỳ thật cũng là nắm giữ ở huyện Thái Gia bên ngoài nhân thủ. Ngươi muốn làm gì, đánh giết quan sai đó là muốn hạ nhà tù. Một cái nha dịch nhìn hướng chính mình đi vào Hiên Viên Huyền Tiêu, muốn chạy trốn, chính là hắn lại dịch bất động thân mình. Nói, là ai cho các ngươi như thế thu thuế, thu đã bao nhiêu năm? Tình hình thực tế nói, ta có lẽ sẽ bỏ qua ngươi. Hiên Viên Huyền Tiêu trên cao nhìn xuống nhìn hắn, rõ ràng ngự khi không có gì phập phồng, người nọ lại ra một thân hãn. Đây là chúng ta huyện. Thái gia mệnh lệnh, đến nỗi có bao nhiêu năm, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta nghe trước kia. Lao nha dịch nói, bọn họ cũng là như vậy lại đây. Người nọ đứt quãng nói xong hắn nói lúc sau chính hắn liền hôn mê bất tỉnh. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia ngất xỉu người, ít nhất hắn được đến một tin tức. Này vi phạm quy định thu thuế đã không phải một năm hai năm. Thượng kinh là ai có lớn như vậy năng lực, có thể làm được một tay che trời, thế nhưng làm Diệu Nhi cùng chính mình không một chút phát hiện đến. Là vị nào đại thần vẫn là bọn họ Hiên Viên hoàng thất thành viên, hắn bài vị vương đệ có loại năng lực này sao? Thượng quan lão gia sấn bọn họ còn ở nơi này các ngươi chạy nhanh rời đi đi, bằng không các ngươi liền chọc phải đại sự, bọn họ là quan sai nha. Thôn trưởng run rẩy đi đến Hiên Viên Huyền Tiêu trước mặt. Đầu tiên là xem một cái kia ngã xuống đất người sau đó đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Hắn nhìn kia hộp máu sau đó bất tỉnh nhân sự nha dịch cũng thực lo lắng bọn họ chết ở bọn họ nơi này, về sau huyện Thái Gia sẽ tìm bọn họ phiền toái. Chính là này thượng quan lão gia một nhà là vì bọn họ mới có thể chọc phải tai họa. Thôn trưởng chúng ta đi rồi các ngươi làm sao bây giờ, nếu là huyện Thái Gia biết kia không phải muốn tính ở các ngươi trên người. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn như nghi hoặc hỏi thôn trưởng, nàng không nghĩ tới thôn trưởng lúc này sẽ vì bọn họ suy nghĩ. Chúng ta những người này như thế nào có thể giết bọn họ, ta tưởng huyện Thái Gia cũng sẽ minh bạch, sẽ không lấy chúng ta này đó tiểu dân chúng thế nào. Các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, chạy nhanh về nhà đi, coi như chưa từng đã tới nơi này. Kia thôn trưởng hướng ra phía ngoài đẩy Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ, trong miệng còn đang không ngừng nói cái gì. Đại gia, ngươi không cần lo lắng. Đừng nói là bọn họ chính là ta hôm nay đánh kia huyện Thái Gia, cũng sẽ không gánh cái gì trách nhiệm người. Thiên! Các người đi đem kia xe chở tù xiềng xích mở ra, phóng những cái đó hải tử đều về nhà đi. Hiên Viên Huyền Tiêu bắt lấy kia đại gia tay tưởng an ủi hắn. Chính là lời hắn nói, làm kia đại gia càng thêm khẩn trương. Thiên được đến Hiên Viên Huyền Tiêu mệnh lệnh từ nha dịch trên người bắt được chìa khóa mở ra xe chở tù, thả ra những cái đó hải tử. Làm những cái đó đi theo xe chở tù mặt sau người ôm hải tử rời đi, đồng thời cũng nói cho bọn họ về sau sẽ không có việc này. Những người đó ngàn ân vạn tạ mang theo chính mình hài tử rời đi, chỉ có một người đứng ở tại chỗ chưa từng rời đi. Đó là cái hơn 20 tuổi, thư sinh bộ dáng trang điểm người, một thân bụi đất che giấu không được hắn kia một thân phong độ trí thức. Hắn liền đứng ở nơi đó nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, chính là hắn lại không có tiến lên. Hắn liền như vậy nhìn bọn họ, kia trắng trợn táo bạo ánh mắt tưởng không làm cho Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ chú ý đều khó. Thiếu gia người nọ rất kỳ quái, vì cái gì đều đi rồi, liền hắn không đi. Hắn giống như cũng không phải những cái đó hải tử thân nhân đi. Tuy Mặc đứng ở Hiên Viên Vân Mặc bên người tò mò nói. Chính là, rất kỳ quái, nếu không làm chúng ta qua đi hỏi một chút xem. Vân Mịch Tuyết kia tò mò, hảo ngoạn tính tình lại nhảy ra tới. Vậy đi hỏi một chút. Hiên Viên Vân Mặc cũng tò mò, nghe được bọn họ kiến nghị hắn gật đầu đồng ý. Hiên Viên Vân Mặc mấy người cùng đi hướng người nọ nhìn bọn họ đi qua đi cũng không lộ ra kinh hoàng biểu tình, ngược lại là thả lỏng biểu tình. Hạ quan Hàn Tử Nghiên gặp qua Thánh Thế Tử. Hiên Viên Vân Mặc mới vừa đi đến người nọ trước mặt không đợi bọn họ mở miệng hỏi người nọ là ai thời điểm, người nọ đột nhiên quỳ xuống mở miệng. Người trước đứng lên đi, bất quá ngươi là ai? Vì cái gì sẽ biết ta thân phận? Người nọ nói kỳ thật nói thanh âm không lớn, chính là đối với Hiên Viên Vân Mặc quỳ xuống động tác có điểm lớn. Hiên Viên Vân Mặc sợ hắn kinh động những cái đó ba cánh, vì thế làm hắn trước lên. Hiên Viên Vân Mặc cùng bên người người lẫn nhau xem một cái, không nghĩ tới ở chỗ này còn có người có thể nhận ra chính mình. Ta là Đức Hưng huyện huyện Thái Gia, bất quá còn không có tiền nhiệm, Đức Hưng huyện chính là nơi này huyện thành. Đến nỗi như thế nào nhận ra Thế Tử gia, đó là năm trước mùa đông ta ở Thượng Kinh Phụ Lục thời điểm vừa vặn đuổi kịp Tứ Quốc Tái, ở Hoàng gia thư viện trên sân thi đấu gặp qua Thế Tử gia phong thái. Người nọ giải thích chính mình lai lịch, liền sợ Hiên Viên Vân Mặc bọn họ hiểu lầm cái gì. Như vậy nha, vậy ngươi vì cái gì lại ở chỗ này, còn xuất hiện ở cái này trong thôn? Hiên Viên Vân Mặc hiểu do nói, kia trận thi đấu là công khai, rất nhiều học sinh đều có thể ở kia một ngày tiến Hoàng gia thư viện. Hạ quan Mông bệ hạ ban ân 3 tháng kỳ nghỉ về quê tế tổ, cho nên. Hàn Tử Nghiên nói chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Ngươi chính là cái kia lần này tân khoa trạng nguyên, nguyên bản có thể lưu tại Thượng Kinh lại một hai phải ngoại phóng Hàn Tử Nghiên. Hiên Viên Huyền Tiêu thanh âm đánh gãy hắn nói. Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nguyên bản ở bên kia cùng thôn trưởng đang ở nói chuyện. Chính là bên này phát sinh sự cũng không có thể tránh được bọn họ thay mắt. Chờ hắn xuyên tử người một nhà vì lấy cớ, khuyên hảo kia thôn trưởng về sau, đi tới liền nghe được Hàn Tử Nghiên nói. Hồi vương gia đúng là hạ quan. Kia Hàn Tử Nghiên nghe thấy hỏi chuyện thấy đi đến hắn trước mắt Hiên Viên Huyền Tiêu lại phải quỳ xuống hành lễ, bất quá bị Hiên Viên Huyền Tiêu cấp ngăn đón, hắn cũng là không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Ngươi không phải phương Nam quê quán sao, vì cái gì sẽ đến nơi này tế tổ? Vẫn là ngươi quê quán là giả. Bằng không chính là ngươi người này là giả. Hiên Viên Huyền Tiêu hỏi cái này lời nói thời điểm, ngữ khí có điểm âm trầm. Khoa cử kê khai giả hộ tịch hoặc là thế thân người khác kia đều là tội lớn, cũng là trong triều mệnh lệnh rõ ràng cấm. Vương gia hiểu lầm, hạ quan sinh ở chỗ này, bất quá ở tuổi nhỏ thời điểm gặp gia biến, mông cứu cứu không bỏ mới có thể di cư phương Nam. Cái này hạ quan có thể cùng vương gia kỹ càng tỉ mỉ giải thích, bất quá hiện tại nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hàn Tử Nghiên đối mặt Hiên Viên Huyền Tiêu dò hỏi hắn trả lời bằng thẳng. Hiên Viên Huyền Tiêu thấy hắn kia không chút nào sợ hãi bộ dáng, liền biết không sẽ là chính mình tưởng như vậy, hắn xuất hiện ở chỗ này tất nhiên sẽ có hắn nguyên nhân. Chúng ta là nên rời đi, nhưng là muốn mang theo những người đó rời đi, bằng không này đó bá tánh cũng không biết lấy bọn họ làm sao bây giờ. Lưu bọn họ ở chỗ này, những cái đó bá tánh cũng sẽ sợ hãi. Nhị, ngươi đi đem này đó cho bọn hắn uy đi xuống, nói cho bọn họ đây là độc dược. Đến nỗi giải dược chỉ có chúng ta có, này độc 3 ngày độc phát một lần, nếu là không giải dược liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Làm cho bọn họ khôn khéo điểm, không cần lẩu chúng ta chi tiết, bằng không nhưng không giải dược cho bọn hắn. Làm cho bọn họ đi theo chúng ta mặt sau đi, xem trọng bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên ở Hiên Viên Huyền Tiêu ánh mắt dò hỏi hạ, móc ra một cái tiểu bình sứ cấp ám nhị, nàng tưởng khống chế những người đó thực dễ dàng, người đều là rất sợ chết. Là, phu nhân. Ám nhị tiếp nhận dược bình rời đi. Hắn biết hẳn là như thế nào làm. Không biết Hàn đại nhân phía dưới có tính toán gì không, nếu là không có vậy cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, trên đường tùy tiện có thể nghe một chút Hàn đại nhân những cái đó nguyên do. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bên kia chạy tới xe ngựa cùng Hàn Tử Nghiên nói, bọn họ là phải rời khỏi. Hạ quan cũng đang định đi Đức Hưng huyện, nếu là vương gia không chê hạ quan trói buộc, hạ quan đó là cầu mà không được. Hàn Tử Nghiên cúi đầu nói, rốt cuộc bọn họ thân phận có khác. Kia hảo, liền y lý vương phi ý tứ. Ngươi đi theo chúng ta đi, bổn vương cũng muốn nghe xem ngươi giải thích. Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt nhìn hắn, người này là gan không nhỏ, dám cùng bọn họ chơi tâm nhãn, hy vọng hắn biết chút cái gì, bằng không chính mình sẽ làm hắn hối hận đi theo bọn họ. Hàn Tử Nghiên bị Hiên Viên Huyền Tiêu kia một phiết xem cả người run lên, nhưng là hắn cần thiết đi theo bọn họ, toàn bộ Tây Việt có lẽ chỉ có vị này mới có thể đạt thành chính mình nhiều năm tâm nguyện. Hiên Viên Huyền Tiêu đỡ Thượng Quan Tuyết Nghiên thượng bọn họ xe ngựa, bọn họ muốn chạy tới tiếp theo cái thành trấn, muốn đi làm chính bọn họ sự. Làm hắn ngồi ở càng xe thượng. Hiên Viên Huyền Tiêu ở chính mình tiến xe ngựa phía trước cùng lái xe ám nhị nói, như vậy có thể cách cửa xe nghe hắn giải thích, còn có thể xem trọng hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu vẫn luôn cảm thấy người này xuất hiện thực kỳ quặc, người này hắn nghe Diệu Nhi nói qua. Hắn tuy rằng này mấy tháng đều ở Y Kỳ Quốc, chính là một chút cũng không ảnh hưởng hắn hiểu biết trên triều đình sự, có chuyện gì Diệu Nhi cũng sẽ nói cho hắn. Đối với cái này Tân Khoa Trạng Nguyên, Diệu Nhi nói hắn văn thải thực không tồi, bằng không cũng sẽ không ở như vậy nhiều học sinh trung trổ hết tài năng bị Diệu Nhi điểm vì Trạng Nguyên. Để cho Diệu Nhi khó hiểu chính là, người này Diệu Nhi rõ ràng muốn cho hắn lưu tại Thượng Kinh, chính là hắn lại chủ động chuyển đi vẫn là muốn đi một cái xa xôi địa phương, vẫn là cái loại này nhất định phải đi kiên định bộ dáng. Hiên Viên Huyền Tiêu không muốn cho chính mình kêu hoàng đệ thưởng thức người sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại còn có làm cho bọn họ cấp gặp. Hắn không thể không suy nghĩ người này động cơ, rốt cuộc bọn họ gặp được địa phương quá trùng hợp. Người này ngươi biết hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên lên xe ngựa lúc sau tò mò hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu, người nọ giống như ở đánh bọn họ cái gì chú ý, nàng cũng xem ra tới. Diệu Nhi cho ta truyền thư nhắc tới quá hắn, giữa những hàng chữ đều là đối hắn tán dương. Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi nghiêng thân mình nằm ở trong xe ngựa. Rồi tay bưng lên một ly trà thủy nhìn xem nói. Ta hiện tại cũng muốn nhìn một chút hắn có cái gì chỗ hơn người, hắn có lẽ biết một ít chúng ta không biết sự tình, hỏi một chút. Thượng Quan Tuyết Nghiên buông mới vừa lấy ra y thư, nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Không biết Vương gia cùng Vương Phi hiện tại nhưng có thời gian nghe hạ quan giải thích. Liên ở Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên thảo luận Hàn Tử Nghiên thời điểm, bên ngoài truyền đến Hàn Tử Nghiên thanh âm. Nói, bên trong truyền đến Hiên Viên Huyền Tiêu đơn giản sáng tỏ trả lời. Ta kêu Hàn Tử Nghiên, liền sinh ra ở phía trước không xa cái kia kêu nước chảy thôn địa phương. Nơi nào cùng Vương gia các ngươi hôm nay nhìn thấy thôn này giống nhau đều là bị thuế má áp suy sụp thôn trang, kỳ thật nơi này thôn phần lớn đều như vậy. Ta khi còn nhỏ trong nhà điều kiện thật không tốt, người nhiều ít đất ăn không đủ no, còn muốn thượng rất nhiều thuế má, trong nhà căn bản là không đủ sức, gia cảnh cũng liền càng khó quá. Gia gia cùng mãi mãi liền đều là ở đói khát chung rời đi. Thúc thúc là ở không có tiền chữa bệnh dưới tình huống rời đi. Ngay cả ta cha mẹ ở ta 5 tuổi năm ấy cũng đã chết, năm ấy nha dịch tới cửa muốn bắt ta để thuế thời điểm, cha mẹ ở cùng bọn họ tranh chấp chung bị bọn họ đánh chết. Nếu không phải cứu cứu đột nhiên xuất hiện cầm ngân lượng giao thu nhập từ thuế, ta chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, nhà của chúng ta chỉ sợ cũng không có gì người. Khi đó ta ngây thơ vô tri, nhưng là có một số việc mưa dầm thấm đất vẫn là biết đến. Nho nhỏ ta liền nhớ kỹ bọn họ chết chính là bởi vì nghiêm trọng thuế má. Ta đến cứu cứu ra về sau bọn họ đối ta thực hảo. Cứu cứu còn đưa ta đi đọc sách, có lẽ ta chính là biết chính mình lớn lên muốn làm cái gì, cho nên đọc sách liền rất khắc khổ. Càng lớn ta càng minh bạch này thuế má một chuyện nguy hại, chính là lại không ai hỏi đến. Ta ở đi thi phía trước vòng đến nơi đây, ta cảm thấy nhiều năm như vậy đi qua, tình huống hẳn là có chuyển biến tốt đẹp, ai biết thế nhưng càng thêm nghiêm trọng. Cho nên ta càng kiên định nhất định phải thi đậu tiền tam giáp, chỉ có như vậy ta mới có thể nhìn thấy bệ hạ, hướng hắn thuyết minh nơi này sự. Kia Hàn Tử Nghiên chậm rãi giảng hắn tao ngộ, mất đi thân nhân thống khổ, cửa nát nhà tan thù hận như vậy loại ở khi đó nho nhỏ nhân nhi trong lòng. Chính là cũng là kia phân thù hận làm hắn có đọc sách động lực, có hắn kiên định tín niệm cùng cần thiết phải làm sự. Chính là ở trường thi ta mới hiểu được, ta tưởng quá đơn giản, trường thi đối thí sinh quê quán tra thử nghiêm. Đặc biệt là Trung Châu Phủ. Này đó thôn xóm liền về Trung Châu Phủ còn hạn. Một khi phát hiện là Trung Châu Phủ, cuối cùng đều sẽ bị các loại lý do trục xuất trường thi. Vương gia ngài không cảm thấy này rất kỳ quái sao? Sao lại ta tưởng có thể hay không chính là những người đó sợ Trung Châu Phủ học sinh cao trung ở trước mặt bệ hạ rũ ra chuyện này? Nghĩ vậy chút lúc sau, ta liền cảm thấy Thượng Kinh với ta mà nói quá nguy hiểm, vì thế ta thi đậu Trạng Nguyên khi không dám ở trước mặt bệ hạ vạch trần chuyện này. Nhưng là vì bắt được bọn họ chứng cứ, ta mới có thể cự tuyệt bệ hạ hảo ý, tự nguyện ngoại phóng. Không nghĩ tới bệ hạ thế nhưng sẽ làm ta tới nơi này đương huyện lệnh, đây là ta cầu còn không được. Ra tới Thượng Kinh về sau, ta cảm giác có người theo dõi ta, vì mê hoặc bọn họ ta vẫn luôn ngồi ở kia trong xe ngựa không ra tới, làm ra sốt ruột về quê tế tổ bộ dáng. Nửa đường ta liền cùng thư đồng tách ra, làm hắn thay ta hồi phương Nam cứu cứu ra, ta lại một mình hóa trang tới nơi này, tưởng trước tìm hiểu một chút. Hôm nay nhìn đến những cái đó nha dịch mang đi những cái đó hài tử, nguyên bản nghĩ chính là bại lộ chính mình cũng muốn đi theo bọn họ, tới rồi huyện nha có thể cho những cái đó nha dịch thả bọn nhỏ. Có lẽ là trời cao đáng thương nơi này bà tánh, không nghĩ tới sẽ làm bọn họ gặp được Thánh Vương ra ngài, cái này quan cũng yên tâm nhiều, này Tây Việt trừ bỏ bệ hạ cũng liền ngài có thể quản việc này. Hàn Tử Nghiên ngồi ở càng xe thượng nhìn cách đó không xa thôn trang, đối với bên trong Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ nói. Hắn nói đến phía trước thời điểm là phẫn hận, là lo lắng, thậm chí là mê mang. Nhưng là nói đến mặt sau, hắn ngự khí giống như đột nhiên nhẹ nhàng không ít, hắn giống như chắc chắn Hiên Viên Huyền Tiêu nhất định sẽ quản việc này giống nhau. Hắn nói xong về sau, trong xe ngựa thật lâu không có thanh âm truyền đến, chỉ có lộc cộc tiếng vó ngựa. Trong xe ngựa Hiên Viên Huyền Tiêu bưng cái ly, ánh mắt biến hóa không chừng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên giơ lên y dì thư cũng không thấy đi vào, nàng muốn là người này nói chính là thật sự lời nói, kia sự tình liền quá phiền thoái, kia liên lụy người nhất định quyền cao chức trọng, hơn nữa người này tuổi một chút không nhỏ. Hắn có khả năng sự bệ hạ cực kỳ tín nhiệm thần tử, cũng có khả năng là hoàng tộc vị nào nhìn tương đối nhàn tản thành viên. Thượng quan Tuyết Nghiên trước bài trừ chính là Hiên Viên Huyền Tiêu vài vị đệ đệ, bọn họ tuổi không phù hợp. Sau đó chính là trong triều những cái đó thần tử, từ nàng một chức nắm giữ tình huống xem ra, hoàng hậu nương cập không có khả năng, bạch gia bọn họ quá thấy được, thượng kinh rất nhiều người đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Đến nỗi thuần vũ gia, đó là một môn võ tướng tư tưởng liền tương đối chỉ một, đó chính là trung quân ái quốc. Đến nỗi mục gia, bọn họ không thực quyền cũng liền không cái kia năng lực. Một tay che trời lăng gia bị diệt môn, kia cũng có thể bài trừ. Đến nỗi thừa tướng cái kia cáo giả, hắn có thực quyền cùng năng lực, chính là y hắn kia khôn khéo tính tình, hắn sẽ không làm như vậy nguy hiểm sự, lại nói hắn cũng không giống như là vì tài mà chết người. Này mấy nhà là thượng kinh đỉnh cấp thế gia, còn có một ít nhất phẩm đại quan, đó là căn cơ cùng lực ảnh hưởng đều không đủ. Lần trước lăng ra sự liên lụy rất nhiều người, cho nên thượng kinh hiện tại số được với có một tay che trời năng lực quan viên có thể nói là không có, kia dư lại muốn hoài nghi trọng điểm liền ở thành viên hoàng thất. Huyền Tiêu, ngươi đối hoàng thất người hiểu biết nhiều ít, bọn họ, ngươi đều biết rõ sao? Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại vẫn là hỏi ra khẩu. Nghiên nhi, ngươi là hoài nghi này sau lưng người là Hiên Viên hoàng thất người. Hiên Viên Huyền Tiêu đối với thượng quan Tuyết Nghiên suy đoán có điểm giật mình, bất quá hắn không phản bác nàng. Ta suy nghĩ một lần thượng kinh những cái đó quan viên, từ bọn họ động cơ, năng lực cùng lực ảnh hưởng tới nói, không có người có thể làm đến. Kia dư lại cũng chỉ có thể là Hiên Viên hoàng thất người, chính ngươi ngẫm lại xem. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không lập tức nói cho chính hắn phỏng đoán. Như vậy hắn nếu là vào trước là chủ liền ảnh hưởng hắn phán đoán. Chương 193 hai bút cùng vẽ, người một nhà kỹ thuật diễn. Hiên Viên Huyền Tiêu lâm vào trầm tư chung, thượng quan Tuyết Nghiên nói hắn không phải không có nghĩ tới, chỉ là từ cảm tình đi lên nói hắn không thể tiếp thu thôi. Bọn họ Hiên Viên hoàng thất từ đoạt được Giang Sơn tới nay, nhiều thế hệ hoàng đế đều là chăm lo việc nước, tưởng hảo hảo thống trị Tây Việt, muốn cho bọn họ thống trị hạ bá tánh cơm no áo ấm. Chính là việc này nếu là bọn họ Hiên Viên hoàng thất thành viên làm, kia không phải cùng bọn họ nhiều thế hệ đế vương tâm tư tương bội sao? Bọn họ khi còn nhỏ, phụ hoàng liền báo cho bọn họ mấy huynh đệ, vô luận bọn họ về sau ai ngồi trên cái kia vị trí, những người khác cũng đều phải dùng tâm phụ trợ, không được làm ra thương tổn bá tánh sự, đây cũng là bọn họ Hiên Viên hoàng thất vẫn luôn kiên trì tín nhiệm. Hắn như thế nào cũng không tiếp thu được việc này cùng bọn họ hoàng thất người có quan hệ, chính là lý trí lại làm hắn không thể không đi hoài nghi bọn họ. Liền như Nghiên Nhi nói như vậy, hắn đem trong triều những cái đó quan viên suy nghĩ một lần, thật sự tìm không thấy một cái có thể làm được một tay che trời người. Hắn mấy năm nay ở dân gian cũng không phải bạch hành tẩu, cũng sẽ chú ý Tây Việt quan viên, bọn họ năng lực chính mình nhiều ít vẫn là có thể minh bạch một ít. Bọn họ hoàng thất nhàn tản thành viên tính lên vẫn là không ít, tuổi đại phần lớn đều là phụ thân các huynh đệ. Bọn họ ngày thường đều là ở chính mình trong phủ không xuất hiện, rất nhiều đều là không để ý tới triều chính, có chút là ở chính mình đất phong thượng. Chính mình đối bọn họ cũng không phải thực hiểu biết. Hiên Viên Huyền Tiêu hiện tại là lâm vào chính mình suy nghĩ, hắn suy nghĩ người nọ sẽ là ai, lại vì cái gì muốn như thế nào làm. Lộc cộc tiếng vó ngựa mang theo trong xe, ngoài xe người các loại suy nghĩ chạy ở trên đường. Nhị, dừng xe đi, đại gia xuống xe nghỉ ngơi một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay xúc vừa xuống xe ngựa thượng bức màn, bọn họ đi rồi hơn 2 canh giờ, phía trước giống như chính là huyện thành tường thành đi. Là, phu nhân. Ám nhị nhìn xem chung quanh, hắn tìm một mảnh gò đất dừng lại xe ngựa. Hàn Tử Nghiên cũng từ càng xe thượng nhảy xuống, hắn không biết bọn họ vì cái gì lại ở chỗ này dừng xe, phía trước cách đó không xa chính là Đức Hưng huyện thành. Mẫu thân, chúng ta như thế nào này ở dừng xe, phía trước hẳn là thực mau liền đến đi. Hiên Viên Vân Mặc đi xuống xe ngựa dương mắt nhìn nơi xa hỏi thượng quan Tuyết Nghiên. Kỳ thật chẳng những Hiên Viên Vân Mặc không thể lý giải, chính là Hiên Viên Huyền Tiêu đều không thể lý giải thượng quan Tuyết Nghiên đây là muốn làm cái gì. Mẫu thân ngồi mệt mỏi, muốn hoạt động một chút, các ngươi cũng nơi nơi đi một chút đi. Thượng quan Tuyết Nghiên sờ sờ nhi tử đầu nói, nàng nói liền chính mình đều không tin nói. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ biết thượng quan Tuyết Nghiên làm việc tổng hội có chính mình nguyên nhân, cho nên biết rõ nàng nói chính là lời nói dối, bọn họ cũng không đang hỏi cái gì. Kia hảo, mẫu thân ta cùng đại ca qua bên kia xem một chút. Hiên Viên Vân Mặc nhìn mẫu thân nói chuyện thời điểm là nhìn cha, hắn tưởng mẫu thân có lẽ là có nói cái gì muốn cùng cha nói, cho nên hắn hiểu chuyện rời đi. Những người khác cũng đều đi xa tìm việc đi làm. Nghiên Nhi, ngươi có phải hay không có việc muốn nói với ta? Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn những cái đó tránh ra người, quay đầu hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ làm xe ngựa dừng lại, hơn nữa xuống xe lúc sau rõ ràng là có chuyện tưởng cùng hắn nói. Nếu là hoàng thất người ngươi tính toán làm sao bây giờ, chúng ta vào phía trước huyện liền phải bắt đầu điều tra. Thượng Quan Tuyết Nghiên trực tiếp mở miệng hỏi hắn, nàng nhìn ra hắn vẫn luôn ở do dự. Nàng biết hắn lý trí cùng cảm tình hiện tại thực mâu thuẫn, chính là hắn là cần thiết có lấy hay bỏ. Hắn thân là Tây Việt vương gia nhất định phải cấp Tây Việt bá tánh một cái cách nói, vô luận đối phương là ai. Ta không nghĩ là bọn họ, nhưng là như ngươi nói chính là bọn họ khả năng tin rất lớn. Ta tuy rằng không tiếp thu được là bọn họ, chính là một khi thẩm tra là bọn họ. Ta biết chính mình hẳn là như thế nào làm, kia cũng là cần thiết muốn đi làm, bằng không thực xin lỗi nơi này chịu khổ bá tánh. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được nàng hỏi chuyện, tự hỏi trong chốc lát ngẩng đầu đối nàng nói. Hắn ngữ khí thực kiên định, không có mới đầu mê mang. Hắn biết Thượng Quan Tuyết Nghiên ở lo lắng hắn không biết như thế nào đi làm, tưởng khuyên hắn. Là nàng nhiều lo lắng, hắn chỉ là suy nghĩ từ phương diện kia bắt đầu điều tra. Hảo, nếu như vậy, ngươi yêu cầu ta thời điểm cùng ta nói. Còn có không cần lo lắng cho ta cùng Mặc Nhi bọn họ, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngươi chỉ cần đi làm chính ngươi sự tình là được. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hắn nếu làm quyết định, liền sẽ một tra được đế bất luận đối phương là ai. Nhưng là chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Người nọ có thể nhiều năm như vậy đều giấu kín không kẽ hở, bọn họ tưởng điều tra rõ ràng cũng không phải một sớm một chiều. Chính mình sẽ không dễ dàng đi nhúng tay chuyện của hắn, như vậy sẽ làm hắn cho rằng chính mình đối hắn không tin tưởng, kia không phải chính mình sẽ làm sự. Chính mình phải làm sự, chính là ở hắn yêu cầu thời điểm cho trợ giúp cùng bảo vệ tốt mấy đứa con trai, làm hắn không có nỗi lo về sau. Ân, ta biết, có yêu cầu ta sẽ cùng ngươi nói. Hiên Viên Huyền Tiêu mỉm cười đi lên trước đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng mọi việc đều tưởng ở chính mình phía trước, nàng biết chính mình để ý chính là cái gì, yêu cầu cái gì. Những cái đó không cần chính mình nói, nàng đều có thể bận tâm đến. Kỳ thật nàng làm việc năng lực so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém, đơn luận này một phần cẩn thận chính mình cũng vô pháp cùng nàng so, chính là nàng lại ở an tâm giúp chồng dạy con. Nàng vô cùng đơn giản hai câu lời nói liền chứa đầy rất nhiều. Nàng bận tâm chính mình mặt mũi, chính mình vướng bận, còn có chính mình phía sau kia phân đến từ nàng cho bất biến trợ lực. Có nàng ở chính mình chỉ cần an tâm bên ngoài làm chính mình sự liền hảo, bọn họ mẫu tử ba người không phải là thác chính mình lui về phía sau. Các ngươi nói ngươi mẫu thân cùng cha ngươi nói cái gì, rõ ràng cảm giác bọn họ đều một bộ nghiêm túc bộ dáng, vì cái gì cha ngươi lại đột nhiên cười ôm ngươi mẫu thân. Ở Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu phía sau cách đó không xa, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cong eo tránh ở một viên thụ mặt sau nhìn bọn họ. Nay đặt câu hỏi chính là Vân Mịch Tuyết, hắn là thật sự tò mò. Không biết. Bất quá chỉ cần không phải cãi nhau thì tốt rồi. Hiên Viên Vân Mặc xoay người hướng trong rừng đi đến. Hắn hôm nay không cùng mẫu thân ở một chiếc xe ngựa thượng, hắn cùng Tùy Mặc bọn họ ngồi ở mặt sau chiếc xe kia thượng. Cho nên xuống xe khi hắn thấy mẫu thân nhìn phụ thân một bộ có việc muốn nói bộ dáng, ở hơn nữa khi đó phụ thân sắc mặt nhìn thực nghiêm trọng. Hắn không biết bọn họ ở trên xe đã xảy ra chuyện gì, hắn biết đại nhân sự không phải hắn một cái hải tử có thể hỏi đến. Cho nên hắn nghe mẫu thân nói hoạt động, nhưng là hắn lo lắng bọn họ. Vì thế mới có thể ở một bên nhìn bọn họ. Hiện tại xem bọn họ giống như trước đây, hắn biết chính mình lo lắng là dư thừa, mẫu thân cùng cha như cũ tình cảm thâm hậu. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết phía sau có người đang nhìn bọn họ, bất quá nàng cũng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, bọn họ cũng không có làm cái gì không phù hợp với trẻ em sự. Vậy ngươi tính toán từ nơi nào bắt đầu, nói không chừng chúng ta vào Đức Hưng huyện liền sẽ khiến cho chú ý, rốt cuộc chúng ta đoàn người còn không ít. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ hắn trong lòng ngực đứng lên, hỏi hắn. Ta còn không có cái gì manh mối, nơi này hình như là một vị vương thúc đất phong. Ở hắn đất phong thượng ra việc này, cái thứ nhất muốn hoài nghi chính là hắn. Như thế nào nhiều năm hắn không có khả năng không nghe được một chút tiếng gió, chính là hắn tình huống nơi này lại càng thêm nghiêm trọng. Nay liền làm người phí cân nhắc. Chính là lấy hắn làm người ta lại cảm thấy không có khả năng. Kỳ thật ta hiện tại cũng thực mâu thuẫn tự, bất quá ta cũng thật lâu chưa thấy qua hắn. Nếu là thật là hắn, chúng ta đột nhiên xuất hiện liền sẽ khiến cho hắn suy đoán. Vạn nhất rút dây động rừng, vậy bất lợi với chúng ta mặt sau phải làm sự. Ta suy nghĩ như thế nào mới có thể chứng minh rốt cuộc có phải hay không hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu từ chính mình trong trí nhớ tìm ra một tia hữu dụng ký ức, nhưng là lại không biết như thế nào làm, hắn hiện tại là mù mịt không manh mối, hắn biết đến tin tức rất ít. Kỳ thật rút dây động rừng chưa chắc không thể, chỉ có bọn họ có động tác như vậy mới có thể lợi cho chúng ta. Chúng ta liền phải làm chút sự, làm cho bọn họ chính mình bại lộ mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng hắn ý tưởng không giống nhau, đối phương nếu là cái gì đều không làm mới là chuyện phiền toái, phải biết rằng đối phương động tác càng lớn sơ hở liền càng nhiều, mới có thể làm cho bọn họ nắm lấy cơ hội. Mặc dù là như vậy chúng ta cũng muốn có thích hợp lý do mới được, rốt cuộc ta cùng Vương Thúc đã nhiều năm không thấy. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy Thượng quan Tuyết Nghiên nói tựa hồ cũng có lý, nhưng là hắn vẫn là có băn khoăn. Theo lý thuyết văn bối bái kiến trưởng bối là đương nhiên, nhưng là ngươi còn có một cái ngự tứ thân phận, lý nên không nên xuất hiện tại đây xa xôi địa phương. Nhưng là nếu là cùng đường, mới đến cậy nhờ, chỉ cần chúng ta siếc làm đủ, vậy hẳn là không có gì nan giải thích đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói cúi đầu trầm tư trong chốc lát ngẩng đầu đối nói. Nghiên nhi có phải hay không có cái gì ý kiến hay, kia không ngại nói đến nghe một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu lôi kéo nàng ở văn nga các nàng chuẩn bị cái bàn biên ngồi xuống, cười hỏi. Ngươi xem nếu chúng ta là trong lúc vô ý biết nơi này thu nhập từ thuế có vấn đề, nguyên bản tưởng âm thầm điều tra. Nhưng là không biết như thế nào liền để lộ tin tức, bị phía sau màn người thu mua Minh Lâu người đổi giết, người lâu trong lúc đánh nhau bị trọng thương, cuối cùng vì chúng ta mẫu tử an toàn mới nghĩ đến phủ cận tìm kiếm Vương Thúc phù hộ. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm một khối điểm tâm cắn một ngụm nói. Kia không phải tương đương nói cho Vương Thúc chúng ta biết việc này tình sao, như vậy hắn có thể hay không biết chúng ta chính là điều tra kém. Hiên Viên Huyền Tiêu có điểm khó hiểu hỏi, này còn không phải là hắn vẫn luôn băn khoăn địa phương sao? Như vậy không phải tương đương rút dây động rừng. Ngươi thuyết minh biết rõ phía sau mà người là ai, hắn còn ở đuổi giết ngươi, ngươi sẽ dịu già dắt trẻ đưa tới cửa sao? Lại nói chúng ta cũng không biết kia phía sau màn người là ai, nay không vừa rồi điệu hát thịnh hành tra, chúng ta liền gặp nguy hiểm. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay điểm tâm quán xuống tay nói. Nghiên nhi ý tứ, chúng ta mê hoặc Vương Thúc, làm Vương Thúc cho rằng chúng ta không hoài nghi đến trên người hắn, mới có thể ở nguy hiểm thời điểm tìm hắn hỗ trợ. Chúng ta xuất hiện còn sẽ làm Vương Thúc cho rằng bọn họ bên trong có người gạt hắn đuổi giết chúng ta, còn có thể khiến cho bọn họ bên trong nghi kỵ. Đối với Thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng thực mau liền minh bạch. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này, nhưng là ngươi Minh Lâu nhất định phải đem diễn làm đủ. Cho dù chúng ta đi vào Vương Thúc trong phủ, cũng muốn theo đuổi không bỏ đuổi giết chúng ta. Thượng quan Tuyết Nghiên vỗ tay nói, minh bạch liền hảo. Cái này không có việc gì, ta làm mà cùng người tự mình dẫn người tới, nhất định đem diễn làm đủ. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy cái này chủ ý được không, hắn cũng sẽ an bài Minh Lâu hảo thủ lại đây, thiên, địa, người, cùng bốn người ở Minh Lâu tương đương với Nghiên Nhi Thanh Long mấy người bọn họ. Vậy hành. Bất quá chúng ta hẳn là không phải hai bút cùng vẽ, chúng ta hiện tại chỉ là hoài nghi vị kia Vương Thúc, nhưng là vạn nhất không phải hắn đâu, chúng ta đây không phải đi vào ngã rẽ. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên nhớ tới một khác sự kiện, bọn họ không thể đem lực chú ý toàn phóng tới cái kia cái gì Vương Thúc trên người, do đó xem nhẹ những người khác. Là đạo lý này, ta tưởng thử một chút Hàn Tử Nghiên năng lực. Hoặc là nói làm hắn ở Minh liên lụy những người đó, chúng ta ở nơi tối tăm cũng phương tiện hành sự. Bất quá Hàn Tử Nghiên chúng ta vẫn là phải bảo vệ tốt, ta tính toán làm ám nhị đi bảo hộ hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng là có cái này băn khoăn, hắn cũng đang nghĩ ngợi tới dùng cái gì phương pháp giải quyết đâu. Cho nên Thượng quan Tuyết Nghiên vừa nói, hắn cũng liền nói chính mình vừa định đến phương pháp. Đây là cái biện pháp, chúng ta đây liền bình chia làm hai đường. Bất quá không thể làm ám nhị đi bảo hộ hắn, chúng ta bên người thị vệ nguyên bản liền ít đi, nếu là thiếu ám canh hai thêm không thể nào nói nổi. Lại nói ám nhị ở Thượng Kinh liền vẫn luôn là ta sa phu, có lẽ có người nhận thức hắn cũng nói không chừng. Ta tưởng không bằng làm lục đệ cùng thất đệ đi bảo hộ hắn. Thất đệ tuy rằng hảo chơi nhưng là võ công vẫn là có thể, lục đệ là cái biết đúng mực, chỉ cần bọn họ không tra ra cái gì, đối phương cũng sẽ không đối bọn họ hạ sát thủ. Ta tưởng lục đệ cùng thất đệ bọn họ hẳn là có thể ứng phó. Lại nói đây cũng là bọn họ một cái rèn luyện cơ hội, bọn họ không thể vẫn luôn đi theo chúng ta bên người. Thượng quan Tuyết Nghiên nói chính mình ý kiến, nàng cũng có chính mình suy xét. Nàng không ngại thích hợp lợi dụng một chút Hàn Tử Nghiên, lại nói cũng là kia Hàn Tử Nghiên vẫn luôn muốn làm sự, bọn họ chỉ cần bảo hộ hắn là được. Hảo, như vậy cũng đúng. Chúng ta ra cửa bên ngoài, không có thị vệ cũng là không thể nào nói nổi, vậy lưu lại ám nhị. Kia hiện tại đem bọn họ đều hô qua tới, chúng ta lại đem kế hoạch thương nghị một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu cuối cùng giải quyết dứt khoát, sự tình đại khái chính là như vậy. Bất quá muốn cùng bọn họ nói rõ, này trung gian không thể xuất hiện một chút sai lầm. Thượng quan Tuyết Nghiên kêu hồi bọn họ, nếu việc này mọi người đều có phân tham dự, vậy cần thiết kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết mới được. Bọn họ lại ở trong rừng đại thật lâu, thẳng đến cảm thấy kế hoạch không có gì sơ hở mới rời đi. Đến nỗi lanh đến nhiệm vụ không cá nhân đều suy nghĩ chính mình muốn như thế nào đi làm. Ngươi vẫn luôn nói Vương Thúc, ta còn không biết là cái nào Vương Thúc đâu, hắn này đất phong cũng quá hẻo lánh đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đối hắn trong miệng Vương Thúc rất tò mò. Hình như là Lạc Vương Thúc, phụ hoàng thất đệ. Ta cũng đã thật lâu chưa thấy qua hắn, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, hắn là hoàng gia gia nhỏ nhất nhi tử, nhưng là mẹ đẻ thân phận rất thấp, cho nên hắn đất phong mới là tại như vậy xa xôi địa phương. Hiên Viên Huyền Tiêu nói lên vị kia Vương Thúc, cũng là trong lòng thổn thức không thôi. Lạc Vương con vợ cả thực không nên thân, thế tử là ở một hồi cùng một vị khác hoàng thất con cháu tranh đoạt tiểu lầu chỗ ngồi thời điểm, bị người thất thủ đánh chết. Thế tử phi ở hắn qua đời không bao lâu cũng buồn bực mà chết, lưu lại bọn họ mới một tuổi nhiều nữ nhi. Nghe nói kia Lạc Vương Thúc cũng là một tịch già rồi rất nhiều, chính là kỳ quái chính là hắn thế nhưng không có vì nhi tử thảo cách nói ý tứ, thế nhưng mang theo cháu gái không bao giờ ra phủ. Lạc Vương gia, chính là cái kia Nhan Tịch quận chúa gia gia. Thượng quan Tuyết Nghiên nghi hoặc hỏi, kia Nhan Tịch quận chúa nàng không xa lạ, lần trước Lăng Thái Hậu bọn họ Vu Hoan Mặc Nhi thời điểm liền có nàng, chính mình lúc ấy còn đang suy nghĩ nàng ở kia sự kiện bên trong sắm vai cái gì nhân vật. Giống như đi, ta đối Lạc Vương phủ không phải rất quen thuộc, kia Lạc Vương thúc cũng đã rất nhiều năm không ra tới qua. Hiên Viên Huyền Tiêu không nghĩ tới Thượng quan Tuyết Nghiên thế nhưng biết kia Nhan Tịch quận chúa, bất quá tưởng tượng cũng minh bạch. An Tết gia yến ngày đó hắn tuy rằng không ở chính là cũng biết phát sinh sự, nhưng là hắn lúc ấy chỉ là cảm thấy trùng hợp không tưởng nhiều như vậy, bất quá hiện tại nghĩ đến sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Kia hắn ngày thường ở nơi nào, ở Thượng Kinh sao? Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ hắn nếu là ở Thượng Kinh không ở nơi này, kia bọn họ có phải hay không sự tình liền hảo làm? Không phải, nghe nói hắn rất nhiều thời điểm chính là mang theo Nhan Tịch ở tại đất phong thượng, chỉ có ăn Tết thời điểm sẽ hồi Thượng Kinh. Hiên Viên Huyền Tiêu nói hắn biết đến số lượng không nhiều lắm tin tức. Nói như vậy chúng ta hôm nay là có thể nhìn thấy hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói. Nói không tốt, không biết hắn hiện tại có hay không hồi Thượng Kinh. Hiên Viên Huyền Tiêu thần sắc vi diệu nói. Hắn như thế nào quên mất việc này, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, kia Lạc Vương thúc dựa theo lệ thường cũng nên nhích người. Không cần suy nghĩ, ta trước cho ngươi giả dạng một chút, ngươi đem cái này thuốc viên ăn xong đi chính là trọng thương suy yếu bộ dáng. Ta ở trên người của ngươi họa thượng một ít miệng vết thương, sau đó. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra chính mình hồng thuốc, biên nói liền động thủ cho hắn bắt đầu làm thương thế, vết sẹo, băng bó đầy đủ mọi thứ trọng thương hiện tượng. Ám nhị giá xe ngựa cũng nhanh hơn tốc độ, thật giống như ở hoảng loạn chạy trốn giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ một nhà cùng Hàn Tử Nghiên bọn họ ba người là tách ra đi, bọn họ người một nhà là thẳng đến Lạc Vương gia ở bản địa phủ đệ mà đi. Mà kêu ba người là cùng những cái đó nha dịch cùng đi vào huyện thành. Bất quá bọn họ không muốn cùng nha dịch cùng đi phủ nha. Đến nỗi những cái đó nha dịch Thượng quan Tuyết Nghiên cho bọn hắn một số tiền, nói cho bọn họ trở về liền nói gặp được giang hồ du hiệp dùng tiền thế thân những cái đó thu nhập từ thuế. Bởi vì những cái đó nha dịch yêu cầu giải dược ở bọn họ trong tay, cho nên những cái đó nha dịch không thể không dựa theo nàng ý tứ làm. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ không có tiến huyện thành, đó là bởi vì kia Lạc Vương gia phủ đệ không ở huyện thành là ở huyện thành ngoại chân núi. Nghe nói là bởi vì Lạc Vương thích nơi nào phong cảnh. Thượng quan Tuyết Nghiên vén rèm lên nhìn này, trước mắt sơn thủy còn có vó ngựa bước lên phiến đá xanh phô thành lộ. Khe núi róc rách nước chảy, đỉnh núi mưa bụi lượn lờ, này Lạc Vương nhưng thật ra tìm một cái hảo địa phương, nơi này là cái thích hợp ẩn cư địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên buông mảnh, nàng đã thấy phủ môn. Tới người nào, hãy xưng tên ra. Một cái thị vệ dạng người tiến lên ngăn đón mới vừa nhảy xuống xe viên ám nhị. Nhà ta chủ tử là nhà ngươi chủ nhân cố nhân. Đi ngang qua nơi đây đặc tới bái vọng, thỉnh cầu ngươi thông bẩm một tiếng. Ám nhị đầu tiên là bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó mới đối người nọ nói. Cố nhân. Vậy ngươi gia chủ tử tên họ là gì? Kia thị vệ đầu tiên là cảnh giác đánh giá ám nhị liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn hắn phía sau xe ngựa liếc mắt một cái hỏi. Cái này. Nhà ta chủ tử thân phận đặc thù, không tiện lộ ra. Chúng ta đến từ Thượng Kinh, là các ngươi gia chủ tử chất nhi. Ám nhị khó xử nhìn xe ngựa liếc mắt một cái. Sau đó nói, nhị, ngươi đem cái này cho hắn, thúc thúc muốn ở vừa thấy liền biết. Bên trong xe truyền đến Hiên Viên Huyền Tiêu suy yếu thanh âm, còn có Thượng quan Tuyết Nghiên vươn tay. Ám nhị tiếp nhận Thượng quan Tuyết Nghiên đưa qua đồ vật giao cho người nọ, làm hắn đi vào bẩm báo. Ngươi ngọc bội dùng tốt sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt người hỏi. Ân, chính mình hóa trang kỹ xảo vẫn là không tồi. Nay vừa thấy chính là thân bị trọng thương người, bất quá hắn kỹ thuật diễn cũng không tồi. Mặt sau trong xe ngựa Hiên Viên Vân Mặc hai huynh đệ cũng đi xuống xe ngựa đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ xe ngựa ở ngoài, bất quá sắc mặt đều thực nôn nóng. Vương gia, vừa rồi cửa thị vệ cầm cái này tiến vào, nói có đến từ thượng kinh cố nhân cầu kiến, hiện tại đang ở ngoài cửa. Vương gia, không biết ngài có thấy hay không? Một cái trung niên nam tử cầm trong tay đồ vật từ bên ngoài chạy tiến vào, này mặt trên điêu khắc chính là Long Nha. Thượng kinh cố nhân, đưa cho ta nhìn xem. Đó là một cái năm du nửa trăm láo giả, hắn đang ở trong viện cấp hoa cỏ tưới nước. Nghe được quản gia nói, hắn buông ấm nước mặt mang nghi hoặc hỏi. Quản gia cung kính đệ thượng kia đồ vật cấp cái láo giả, kia láo giả vừa thấy, tử ngọc kim long bội, thánh vương gia. Hắn nhìn trong tay đồ vật biểu tình có vẻ có điểm vi diệu. Vương gia, ngài nói đây là thánh vương gia đồ vật, chẳng lẽ kia ngoài cửa người chính là hắn như thế nào trở về nơi này? Kia quản gia cũng không nghĩ tới kia khối ngọc bội còn có như vậy đại địa vị. Không biết, trước đem người tiến cử tới sớm nói, thông chi đi xuống nên đón thánh vương gia, ăn bài phòng cho khách. Kia lão giả bỗng nhiên khôi phục biểu tình đối với quản gia nói, sau đó hắn đi trước đi ra ngoài. Đúng vậy, kia quản gia nghe lệnh chạy đi ra ngoài. Bên ngoài thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ chờ có điểm sốt ruột, bọn họ muốn là kia Lạc Vương gia không ở, không ai nhận thức kia ngọc bội làm sao bây giờ? Kia bọn họ kế hoạch còn có thể thuận lợi tiến hành sao? Kia bọn họ có phải hay không muốn đổi một loại khác phương pháp? Mẫu thân, chúng ta bị bọn họ vây quanh. Đột nhiên ngoài xe truyền đến Hiên Viên Vân Mặc thanh âm, trong thanh âm rõ ràng có khẩn trương. Thượng quan Tuyết Nghiên vén rèm lên nhìn bên ngoài những cái đó cầm vũ khí vây quanh ở bọn họ xe ngựa biên binh lính, bọn họ hình như là từ trong viện ra tới, chính là vì cái gì vây quanh bọn họ. Ở thượng quan Tuyết Nghiên khó hiểu thời điểm, từ bên trong đi ra một cái nửa trăm láo giả, hắn bị một người khác đỡ đi đến thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ xe ngựa phía trước khom lưng đứng thẳng, xin hỏi trong xe ngựa chính là Thánh Vương gia. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong nhìn thoáng qua Hiên Viên Huyền Tiêu sau đó duỗi tay đỡ hắn, mở cửa xe chậm rãi đi ra ngoài. Lạc Vương thúc vô. Cần đa lễ, khu khu. Là tiểu chất quấy rầy, tiểu chất cũng là thật. Ở không có biện pháp mới. Khu khu Hiên Viên Huyền Tiêu bị Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ xuất hiện ở cảng xe thượng, toàn thân dựa vào ở cửa xe thượng, đầu tiên là hơi thở mong manh nói, sau lại nói còn chưa dứt lời trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phụ Vương, ngài thế nào? Mẫu thân, Phụ Vương hắn. Hiên Viên Vân Mặc thấy ra tới cha mẹ sốt ruột hỏi. Vương gia đây là, vì sao sẽ thương thành như vậy? Quản gia mau mời phủ y đi. Kia Lạc Vương gia nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu bộ dáng thập phần sốt ruột cùng chính mình bên người người ta nói, hắn còn tiến lên đỡ Hiên Viên Huyền Tiêu. Chúng ta bị người đuổi giết, phụ vương là vì cứu ta mới có thể thương thành như vậy. Phụ vương Hiên Viên Vân Mặc sốt ruột nói, đôi mắt đều rơi lệ. Đuổi giết? Mau, mau đi vào trước lại nói. Kia Lạc Vương gia nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu bộ dáng, giống như vừa định lên giống nhau, vì thế có vẻ rất là sốt ruột. Lúc này Ám Nhị cùng Thiên đi lên trước. Thiên bối quá Hiên Viên Huyền Tiêu liền cùng kia Lạc Vương gia đi vào, Thượng quan Tuyết Nghiên đi xuống xe ngựa cũng đi theo bọn họ sốt ruột đi vào. Lạc Vương gia mang theo bọn họ đi vào một cái sân, mang theo bọn họ đi vào trong đó một gian nhà ở, làm Thiên đem Hiên Viên Huyền Tiêu đặt ở trên giường. Thượng quan Tuyết Nghiên lập tức tiến lên bắt mạch, sau đó huy một viên thuốc viên cho hắn. Chất tức, chất nhi thương thế nào? Lạc Vương gia nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên động tác đầu tiên là giật mình, sau đó lại sốt ruột hỏi. Thương thực trọng. Y lý thuật của ta không tinh, cũng không biết như thế nào cứu trị. Này thuốc viên vẫn là ra tới phía trước bệ hạ cấp, cũng là ít nhiều này thuốc viên vương gia mới được chống được hiện tại. Hiện tại chất tức cũng không biết làm thế nào mới tốt, còn thỉnh vương thúc giúp chúng ta đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở mép giường lấy ra khăn tay ở chính mình khỏe mắt thử một chút, sau đó ngẩng đầu chậm rãi nói. Nói đến mặt sau liền tính toán cấp Lạc Vương quy xuống, bất quá bị Lạc Vương cấp ngăn đón. Thánh Vương Phi xin đứng lên, ngài làm gì vậy, hắn là bổn vương chất nhi. Nếu các ngươi đi vào nơi này, ta đây liền không có nhìn mặc kệ đạo lý. Lạc Vương gia nâng dậy Thượng quan Tuyết Nghiên đi, sau đó tiến lên một bước nhìn trên giường Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Đa tạ, Vương Thúc. Thượng quan Tuyết Nghiên cúi đầu, nàng cảm kích khom lưng thi lễ. Vương gia, phủ y y tới rồi. Bên ngoài truyền đến quản gia thanh âm. Kia còn không mau tiến vào. Lạc Vương đối ngoại huy xuống tay không lại nói, hình như là ở sinh khí quản gia ở cái này muốn mệnh thời điểm, còn để ý những cái đó lễ tiết giống nhau. Quản gia cũng kinh sợ mang theo phủ y ghìa đi vào phòng ngủ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn tiến vào người, tự giác cho hắn làm một chỗ. Nàng nhìn kia phủ y thì tuổi không nhỏ, cũng không biết y lý thuật thế nào. Bất quá nàng đối chính mình y lý thuật có tự tin, nàng hạ dược kia phủ y ghìa nhìn không ra sơ hở. Kia phủ y ghìa lại là bắt mạch, lại là lật xem Hiên Viên Huyền Tiêu mắt mặt, lan lộn một hồi lâu mới đứng dậy. Hồi vương ra, người bệnh bị thực trọng nội thương, thương cập yếu hại, nếu không phải dùng chân quý dược liệu, chỉ sợ lão hủ sẽ tận tâm cứu trị, nhưng là lão hủ cũng không nắm chắc có thể chữa khỏi hắn. Như thế nào nghiêm trọng, vậy ngươi liền đem hết toàn lực cứu trị đi. Kia Lạc Vương có điểm giật mình hỏi, hắn không nghĩ tới Hiên Viên Huyền Tiêu sẽ thương như thế nào trọng. Hảo, ta đây liền đi xuống khai căn tử ngao dược. Kia phủ y ghé bước nhanh rời đi, bất quá hắn đi phía trước nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, rất là kỳ quái. Chất tức trước không cần lo lắng, thập tiên sinh sẽ chữa khỏi chất nhi. Bất quá chất nhi vì cái gì thương thành bộ dáng này, còn có các ngươi vì cái gì sẽ bị người đuổi giết. Lạc Vương đầu tiên là trấn an Thượng Quan Tuyết Nghiên, sau đó mới hỏi nàng. Chúng ta lãnh bệ hạ lệnh lúc sau liền du tẩu ở Tây Việt, chúng ta nguyên bản là muốn đi phương Nam. Kết quả ở trên đường nghe người ta nói nơi này thuế má nghiêm trọng, chúng ta liền đi vòng tới nơi này, muốn nhìn một chút là thật là giả. Chính là vừa đến nơi này còn không có bắt đầu điều tra, đã bị người vây sát. Đối phương nói bọn họ là Minh Lâu người, nhưng là bọn họ cũng là lấy tiền làm việc, có người muốn chúng ta mệnh. Trong lúc đánh nhau vương gia vì bảo hộ Mạc Nhi, đã bị đối phương đánh thành trọng thương. Chúng ta tuy rằng đào thoát đuổi giết, nhưng là vương gia bị thương nặng không dễ lên đường, tưởng trước tìm cái an toàn địa phương dưỡng thương, nhưng là vương gia lại sợ bọn họ truy lại đây, hắn sợ hãi đã trọng thương hắn bảo hộ không được chúng ta mẫu tử. Hắn tuyệt vọng là lúc đột nhiên nghĩ đến vương thúc ở chỗ này, cho nên mới sẽ trông tới nơi này tìm kiếm phù hộ. Thượng Quan Tuyết Nghiên ra vẻ bình tĩnh nói xong lời này, kỳ thật Thượng Quan Tuyết Nghiên ở trong lòng đều ở bội phục chính mình, nàng cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn thực hảo, này lời nói dối nói nàng chính mình đều phải tin. Nơi này thuế má có vấn đề, chúng ta vấn đề. Bổn vương như thế nào không nghe nói qua? Kia Lạc Vương đột nhiên hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết là thật là giả, chỉ là nghĩ đến điều tra một phen, chính là ở trên đường đã bị người tập kích. Thượng Quan Tuyết Nghiên lắc đầu nói, tỏ vẻ bọn họ cũng không biết. Mẫu thân là ta không tốt, là ta liên lụy phụ vương. Mẫu thân ta về sau nhất định nghe các ngươi hảo hảo tập võ. Hiên Viên Vân mặc hồng mắt đi lên trước ngồi xổm Thượng Quan Hiên Viên Huyền Tiêu mép giường nói. Mẫu thân, nhi tử về sau cũng hảo hảo tập võ. Hảo, đều không thương tâm. Mẫu thân tin các ngươi, yên tâm đi, các ngươi phụ vương sẽ không có việc gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên duỗi tay đem hai cái nhi tử ôm ở chính mình trong lòng ngực. Lạc Vương nhìn kia ôm nhau mẫu tử ba người lại nhìn xem nằm ở trên giường người, hắn đi ra ngoài. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm giác được không ai về sau, buông ra bọn họ huynh đệ hai cái, cho bọn hắn sát một chút nước mắt. Này hai cái cũng là kỹ thuật diễn phái nha, trang thật giống. Có thể đã lừa gạt hắn sao? Hắn hình như là cái khôn khéo không phải như vậy hảo lừa gạt. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp nhận Văn Nga đưa qua khăn làm bộ cấp Hiên Viên Huyền Tiêu lau mặt, ở hắn trên người điểm một chút hơn nữa nhỏ giọng hỏi. Hiên Viên Huyền Tiêu sở dĩ sẽ đột nhiên ngất xỉu đi kia cũng là nàng động tay động chân. Các ngươi mẫu tử cùng nhau khóc, ta đều tin, hắn có thể không tin sao? Bất quá có lẽ sẽ không toàn tin, dù sao chúng ta làm chuẩn bị thực đủ, không có gì hảo lo lắng. Hậu thiên mà cùng người nên tiến hành lần đầu tiên ám sát. Hiên Viên Huyền Tiêu nhắm hai mắt nói, kỳ thật hắn nằm ở chỗ này đầu góc là thanh tỉnh, hắn rõ ràng biết bọn họ nói mỗi một câu. Vậy ngươi liền tiếp tục nằm hắn, nhớ rõ dược nếu không trải qua tay của ta, ngươi liền không cần uống. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhớ tới kia phủ y ghi lúc gần đi là kia quái gì ánh mắt, nàng khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Đã biết, Mặc Nhi các ngươi đi trước cách vách nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn kia đôi mắt hồng hồng hai cái nhi tử, đau lòng nói. Bọn họ còn nhỏ kỳ thật không cần thiết đi theo bọn họ thiệp hiểm, chính là cũng chỉ có ở bọn họ trước mắt hắn cùng Nghiên Nhi mới có thể không lo lắng bọn họ. Hiên Viên Vân Mặc biết bọn họ ở diễn kịch, hiện tại kia xem diễn người đi rồi, bọn họ cũng có thể rời đi. Vì thế nghe được phụ thân nói, hắn gật đầu rời đi. Chương 194 an tâm dưỡng thương, có phải hay không hắn? Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ở mấy đứa con trai rời khỏi sau, thương nghị bọn họ nên như thế nào hành sự. Cuối cùng bọn họ tạm thời tính toán này đây bất biến ứng vạn biến, bọn họ hiện tại cũng không tính toán có cái gì động tác, chỉ cần sắm vai hảo gặp nạn tới xin giúp đỡ người liền hảo. Lạc Vương đi trở về chính mình sân, trên đường có vẻ bước chân trầm trọng. Trung Châu phủ là hắn đất phong, chính là lại đã xảy ra không ở hắn nắm giữ trong vòng sự, hắn tâm tình có thể hảo sao. Lại còn có liên lụy đi vào Hiên Viên Huyền Tiêu, hắn không thể không coi trọng lên. Cho dù lại không hỏi thế sự, hắn cũng biết việc này nghiêm trọng tính. Lạc Vương trở lại chính mình sân thời điểm, quản gia đã ở nơi nào chờ hắn. Vương gia, kia Thánh Vương gia hắn tới là. Quản gia nói chưa nói xong, nhưng là Lạc Vương cũng biết hắn muốn hỏi cái gì. Hắn nói là nghe nói nơi này thuế má nghiêm trọng, nghĩ tới xem xét một chút, nhưng là vừa đến bên này liền gặp vây sát. Người đi tra xem xét, sự tình rốt cuộc có phải hay không thật sự, lại là ai làm. Lạc Vương âm trầm mặt nói. Là, Vương gia. Quản gia cong eo rời đi. Lạc Vương một mình đứng ở trong viện cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhoáng lên thời gian trôi qua hai ngày này Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ bị Lạc Vương phủ người chiếu cố thực hảo. Bọn họ cũng không đi ra sân, Hiên Viên Huyền Tiêu như cũ nằm ở trên giường trang người bệnh, mà Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ một tấc cũng không rời thủ hắn, Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng sẽ bồi ở bọn họ bên người. Người ở bên ngoài xem ra bọn họ chính là phụ tử tử hiếu người một nhà, hơn nữa là cái loại này giống như người thường gia giống nhau. Bọn họ một nhà ở chung phương thức cùng bọn họ biết quan lại nhân gia không giống nhau. Nói như thế nào, giống như càng thân mật một ít. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ giống như quên mất bọn họ phải làm sự, chỉ là an tâm hưởng thụ tin tức vương gia hỏi han ân cần. Nhìn kia đối với một nhà quan tâm săn sóc Lạc vương gia, Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên có điểm chột dạ. Nếu là kia phía sau màn người không phải hắn, kia bọn họ cách làm không phải rất xin lỗi hắn. Chính là nàng cũng biết bọn họ ứng kinh có hành động liền không thể lùi bước, lại nói hiện tại cũng không thể thuyết minh người nọ liền không phải hắn. Nàng tưởng bọn họ cũng nên ở Lạc vương phủ tìm một chút chứng cứ, vô luận có phải hay không hắn, bọn họ đều phải lấy chứng cứ nói chuyện. Huyền Tiêu, thương thế của ngươi thật sự không cần nói cho bệ hạ sao? Lạc vương ra nhìn kia dựa vào ở mép giường sắc mặt tái nhợt người, chần chờ hỏi. Vương thúc, vẫn là đừng làm bệ hạ đã biết, bằng không bệ hạ sẽ lo lắng, ta thường dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Hiên Viên Huyền Tiêu che lại chính mình ngực, lộ ra một cái suy yếu tươi cười cấp Lạc vương ra. Như vậy có thể hay không không tốt lắm, lại nói bên cạnh ngươi thị vệ cũng không nhiều lắm, nếu là nói cho bệ hạ có thể cho hắn phái người lại đây bảo hộ các ngài. Lạc vương ra còn ở ý đồ khuyên bảo Hiên Viên Huyền Tiêu. Vương thúc, đừng lo, ta đều có đúng mực. Chỉ là không biết chúng ta ở chỗ này có thể hay không cấp vương thúc mang đến cái gì phiền toái. Hiên Viên Huyền Tiêu suy yếu đối Lạc vương nói, bất quá lần này trong giọng nói có một chút xin lỗi. Không có việc gì, lại nói cũng không ai biết ngươi ở chỗ này, ngươi vẫn là an tâm dưỡng thương đi. Lạc vương ra bãi xuống tay nói. Kia đa tạ vương thúc, không biết vương thúc có biết nơi này thuế má sự, cũng không biết có phải hay không thật sự, ta chính là tưởng kém rõ ràng nơi này sự, mới có thể lọt vào ám sát. Ta bị thương một chút nhưng thật ra không có gì, bất quá thiếu chút nữa liên lụy bọn họ mẫu tử mấy người. Hiên Viên Huyền Tiêu ánh mắt nóng bỏng nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, trong mắt tựa hồ còn có hoảng sợ cùng lo lắng. Vương gia, ngươi nói những thứ này để làm gì, cái gì liên lụy không liên lụy, chúng ta không phải người một nhà sao, nên đồng cam cộng khổ. Ta tưởng nhi tử nhóm cũng là minh bạch, lại nói thương thế của ngươi cũng là vì chúng ta mẫu tử chịu. Thượng Quan Tuyết Nghiên móc ra khăn tay cho hắn sát một chút bởi vì suy yếu lâu ngồi mà ra mồ hôi. Sau đó còn tùy tiện đỡ hắn nằm xuống. Thượng Quan Tuyết Nghiên là đem một cái hầu hạ sinh bệnh trượng phu thê tử sắm vai thực đủ tư cách. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn như thế tiểu nữ nhân Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn đột nhiên cảm thấy lần này trang bệnh đáng giá, vô luận sự tình có thể hay không điều tra rõ hắn đều cảm thấy đáng giá. Cái này ta không biết, nơi này tuy nói là ta đất phong nhưng là ta rất ít gia phủ. Rất nhiều sự có đều chưa từng tham dự. Ngươi nói sự ta đã làm người đi tra xét, nếu là có một chút nghiêm trị không tha. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta còn có chút việc. Lạc vương ra nói xong liền rời đi. Hắn thật không biết sao. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng không biết là hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn là hỏi hắn chính mình. Chúng ta còn muốn tiếp tục chờ đi xuống sao? Chúng ta đã tới nơi này 2 ngày. Thượng Quan Tuyết Nghiên không trả lời hắn nói hơn nữa còn hỏi một cái khác vấn đề. Là không thể đợi. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn ngoài cửa, ánh mắt bất biến. Hảo, chờ Mặc Nhi bọn họ trở về, chúng ta hỏi một chút lại nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng biết bọn họ như vậy chờ đợi không phải biện pháp. 2 ngày này bọn họ phu thê là ở trong phòng không đi ra ngoài, nhưng là mấy đứa con trai cùng thần nhưng thật ra tại đây trong phủ qua lại đi lại. Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền ôm thần đi ở trong phủ trên đường, hắn hiện tại chính ấn mẫu thân nói, nghĩ cách tại đây trong phủ dạo một lần. Nhưng là bọn họ phía sau vẫn luôn có người cùng chính, nói là cho bọn họ dẫn đường. Đại ca, ngươi xem cái kia đình bộ dáng thường thường thực độc đáo cùng trong phủ thực không giống nhau, ta thực thích. Trở về làm phụ vương ở ta trong viện cũng tu sửa một tòa. Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào phía trước kia tòa đình nói, kỳ thật kia tòa đình cũng không phải đặc biệt kỳ lạ chỉ là cùng giống nhau đình có điểm khác nhau. Thật là, chúng ta đây tiến lên đi hảo hảo xem xem. Hiên Viên Thiếu Tuyền cùng Hiên Viên Vân Mặc một tấc cũng không rời cũng có mấy tháng, hiện tại bọn họ đều rất quen thuộc, cho nên lẫn nhau một cái động tác nhỏ bọn họ là có thể biết đối phương muốn biểu đánh ý tứ. Ta cũng muốn đi xem, nhưng là đại ca ta hiện tại đói bụng. Chúng ta đi phòng bếp tìm điểm ăn đi. Đúng rồi, các ngươi trong phủ phòng bếp ở nơi nào nha? Hiên Viên Vân Mặc sờ sờ chính mình bụng, xoay người đi hướng một cái khác phương hướng. Kỳ thật Hiên Viên Vân Mặc cũng không biết phòng bếp ở nơi nào, hắn chính là muốn loạn đi. Nhưng là hắn cũng biết ở người khác trong phủ loạn đi là có thất lễ nghi, cho nên hắn vừa mới đi vài bước liền hỏi phía sau kia gã sai vặt. Thế tử gia, ngài muốn ăn cái gì, tiểu nhân cho ngài đi phòng bếp lấy là được, kia trong phòng bếp đồ vật quá loạn không phải ngài có thể đi. Vạn nhất nếu là bị va chạm, kia nô tài chính là chết 1 vạn thứ cũng đền không được. Kia gã sai vật nghe thấy Hiên Viên Vân Mặc nói, đứng ở hắn phía sau cung kính nói. Không có việc gì, mẫu thân nói chính mình sự muốn chính mình tự tay làm lấy mới được, ta ở trong phủ cũng là giống nhau, đều là chính mình đi phòng bếp, ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Hiên Viên Vân Mặc vuốt thần ra lông, thực không thèm để ý đối hắn nói. Chính là, thế tử gia, kia không phù hợp ngài thân phận, nếu là làm vương gia đã biết, hắn sẽ trách phạt nô tài. Kia gã sai vật liền kém cấp Hiên Viên Vân Mặc quỳ xuống, có vẻ thực khẩn trương. Ta đây không làm khó ngươi, như vậy được rồi đi. Ta liền đứng ở phòng bếp cửa, thấy muốn ăn, ngươi đi vào cho ta lấy là được. Hiên Viên Vân Mặc một bộ ta nói cái gì chính là gì đó bộ dáng, ta đều nhượng bộ, ngươi chỉ cần nghe là được. Ngươi này tiểu ca cũng là, nhà ta thế tử nói cái gì chính là cái gì. Ở Thượng Kinh Thánh Vương phủ thời điểm, thế tử ra chính là muốn ăn cái gì liền đi phòng bếp lấy. Ngươi cũng không cần rong dài, dẫn đường đi. Nếu là làm nhà ta thế tử ra không vui, nhà ngươi vương gia mới có thể xử phạt ngươi. Tuy Mặc tiến lên cùng kia gã sai vật nói, bất quá hắn hiện tại cực kỳ giống những cái đó ăn chơi chắc táng tùy tùng, dài quá một trương ỷ thế hiếp người sắc mặt. Kia, tiểu nhân cấp thế tử ra dẫn đường, tới rồi phòng bếp thế tử ra muốn ăn cái gì, nô tài làm phòng bếp người cho ngài lấy ra tới chính là. Kia gã sai vật nhìn bọn họ, lại tưởng một chút trước mắt này tiểu ra thân phận, chính mình vẫn là ấn bọn họ nói làm đi. Hiên Viên Vân Mặc lộ ra một chút mỉm cười cho hắn, có vẻ là vui vẻ có thể đi tìm ăn. Hắn một tay xoa chính mình bụng đi theo kia gã sai vật đi hướng phòng bếp. Hiên Viên Vân Mặc tới rồi phòng bếp thực thủ tín đứng ở cửa chưa tiến vào, hắn không ngừng chỉ vào có thể thấy đồ ăn cái này, cái kia một đốn loạn điểm, làm bên trong người nhất thời luống cuống tay chân. Nhị đệ, ngươi như thế nào lấy nhiều như vậy, không cần cầm, ngươi ăn không hết. Hiên Viên Thiếu Tuyền nhìn những cái đó đầu bếp nữ trang điểm hộp đồ ăn, đứng ra khuyên Hiên Viên Vân Mặc. Đại ca, này không phải ta chính mình ăn đến, ta còn muốn lấy về đi cấp mẫu thân cùng phụ vương ăn. Chúng ta đều đói bụng, kia phụ vương bị thương như thế nào trọng cũng yêu cầu bổ sung một chút sao. Hiên Viên Vân Mặc đôi mắt nhìn phòng bếp, cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển giải thích nói. Kia cũng không cần như thế nào nhiều, nhị đệ ngươi đã quên phụ vương hiện tại trọng thương, phụ y lìa nói phụ vương không thể ăn những cái đó đông cứng đồ vật. Hiên Viên Thiếu Tuyển rỗi tay chọc một chút hắn cái chán. Hắc hắc, ta quên mất, kia từ bỏ, liền này đó là được. Hiên Viên Vân Mặc giống như mới nhớ tới việc này giống nhau, cho nên hắn đối với trong phòng bếp những người đó nói. Hiên Viên Vân Mặc bắt được chính mình những cái đó ái mộ đồ ăn, liền vui vui vẻ vẻ rời đi phòng bếp, đi trở về bọn họ chủ cái kia sân. Mẫu thân, ta đi phòng bếp cầm rất nhiều ăn, ngài cũng nếm thử, Lạc Gia Gia nơi này điểm tâm ăn rất ngon. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ trở lại trong viện tiến vào nhà ở, khiến cho những cái đó phía sau người buông hộp đồ ăn rời đi. Ngươi lại hồ nháo có phải hay không? Mặc Nhi nơi này không phải chúng ta vương phủ, không thể mọi việc như vậy tùy tiện. Ngươi như vậy tùy ý ra vào đó là đối với ngươi Lạc Gia Gia không tôn kính, mẫu thân ngày thường chính là như vậy dạy dỗ ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến trên bàn những cái đó điểm tâm, sụ mặt giáo hơn hắn. Mẫu thân, ta đã biết, lần sau sẽ không. Ta đây hiện tại đi cùng Lạc Gia Gia xin lỗi. Hiên Viên Vân Mặc túi đầu một bộ thực thụ giáo hơn bộ dáng, nghe xong chính mình mẫu thân nói liền phải đi ra ngoài tìm Lạc Vương Gia xin lỗi. Vậy ngươi phải nhớ lao, không cần quá mấy ngày lại cấp quyến mất. Đi trước xin lỗi đi, mẫu thân chờ ngươi trở về ăn điểm tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên đi đến bọn họ bên người nói. Mẫu thân ta cùng nhị đệ cùng đi, là ta không có ngăn cản nhị đệ, còn Hảo cùng hắn cùng nhau hồ nháo. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng chạm ra. Hảo, nếu như vậy vậy các ngươi liền cùng đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không ngăn cản bọn họ. Ha ha ha, chất tức nhiều lo lắng. Liên điểm này việc nhỏ nói cái gì khiêm, không cần làm sợ hài tử. Lạc Vương Gia cười từ bên ngoài tiến vào hiển nhiên là nghe được bọn họ đối thoại. Vương Thúc. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được thanh âm đứng lên đối với tiến vào Lạc Vương Gia kêu một tiếng. Nàng đã sớm biết hắn lại đây, cho nên mới cùng mấy đứa con trai diễn một vở diễn, làm hắn cảm thấy Mặc Nhi ở trong phủ loạn đi chỉ là hài tử hồ nháo thôi. Lạc Gia Gia. Mặc Nhi, muốn ăn cái gì làm hạ nhân cho ngươi chuẩn bị là được, kia phòng bếp chính ngươi không cần đi, nơi nào đều là chút dụng cụ cắt gọn, thực dễ dàng đả thương người. Lạc Vương Gia đi đến Hiên Viên Vân Mặc trước mặt, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, sau đó từ ái cùng hắn nói. Cảm ơn Lạc Gia Gia, ta đã biết. Còn có thực xin lỗi Lạc Gia Gia, Mặc Nhi không nên ở ngài trong phủ lung tung hành tẩu. Mặc Nhi về sau sẽ không. Hiên Viên Vân Mặc cẩn thận cùng Lạc Vương Gia xin lỗi. Lạc Gia Gia đây là thiếu tuyển sai, là ta không đương hảo cái này đại ca, ngươi muốn phạt ngay cả ta cùng nhau phạt đi. Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng đứng ở hắn bên người nói. Hảo, Lạc Gia Gia nói không có việc gì. Trong phủ các ngươi tùy tiện đi là được, đem Lạc Gia Gia nơi này đường chính mình ra là được. Các ngươi tiểu huynh đệ cảm tình thật tốt, về sau cũng muốn bảo trì như vậy đi. Lạc Vương gia nhìn bọn họ ánh mắt có điểm mơ hồ, giống như nhớ tới chuyện gì giống nhau. Vương thúc, ngài quá sủng ái bọn họ. Này xem như cái gì sủng ái, lại nói bọn họ cũng đương khởi. Đúng rồi, Huyền Tiêu thế nào? Kia Lạc Vương gia không nghĩ ở nắm chuyện này không bỏ, vì thế hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu thương tình. Phủ y y nói đang ở khôi phục, hắn uống thuốc xong hiện tại ngủ rồi. Vương thúc không cần lo lắng, nơi này có ta chiếu cố đâu. Hảo, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc mở miệng, các ngươi liền an tâm tại đây dưỡng thương đi, mặt khác không cần lo lắng, thuế má một chuyện ta đã làm quản gia phái người đi tra xét. Tạm thời còn không có cái gì mặt mày, chờ có tin tức ta nói cho các ngươi. Lạc Vương gia nhớ tới chính mình tới mục đích, vì thế mở miệng nói. Tạ Vương thúc, nay thuế má một chuyện liên quan đến dân chi sinh kế, Vương gia tới khi là hạ quyết tâm muốn điều tra rõ, nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp được loại sự tình này. Hiện tại xem ra đã có người muốn giết chúng ta, không nghĩ làm chúng ta cha, vậy thuyết minh nơi này thuế má nhất định có vấn đề. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua trên giường người, sau đó cùng Lạc Vương gia nói, nàng vẫn luôn ở quan sát Lạc Vương gia biểu tình. Là nha, sự tình quan dân chúng chết sống, không thể không nghiêm tra. Lại nói tiếp vẫn là ta sai mới đúng, nơi này dù sao cũng là ta đất phòng, ta thế nhưng cái gì cũng không biết. Chờ sự tình đã điều tra xong, nếu là thực sự có việc này, ta cũng nên hướng bệ hạ thỉnh tội. Kia Lạc Vương gia thở dài nói, nói dân sinh thời điểm trong mắt có thương xót hiện lên. Tuy rằng hắn thoáng hiện thực mau, nhưng là vẫn là bị Thượng quan Tuyết Nghiên bắt giữ tới rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng chẳng lẽ việc này thật sự cùng hắn không có gì quan hệ, hắn chẳng lẽ cũng không hỏi đến đất phong thượng sự. Vương thúc không cần tự trách, nay hiện tại còn không có xác định đâu, cho dù có việc này cũng không phải Vương thúc trách nhiệm. Thượng quan Tuyết Nghiên nói tương đối tái nhợt ngôn ngữ, việc này vô luận có phải hay không hắn làm, nhưng là ở hắn đất phong thượng xảy ra chuyện, kia hắn liền phải gánh chút trách nhiệm. Chương 195 từ ái đáng thương lão nhân, vừa lộ ra manh mối. Lạc Vương cũng chính là lại đây xem một chút Hiên Viên Huyền Tiêu cùng khuyên giải an ủi Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn không nghĩ tới chính mình ngược lại yêu cầu Thượng quan Tuyết Nghiên khuyên giải an ủi. Hắn cẩn thận nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, cái này chất tức hắn nhiều ít nghe người khác nói qua một ít. Có thể ở Huyền Tiêu chất nhi không ở kia mấy năm khởi động vương phủ, kia tính tình nhất định là cái hiếu thắng, cũng là cái có năng lực. Chính là bọn họ lại chưa từng đã gặp mặt, nàng tin tức đều là hắn tin vỉa hè. Bao gồm nàng một lòng dưỡng dục cái kia cùng nàng không có quan hệ hài tử, còn có nàng biết công phu một chuyện. Hắn vô luận nghe được nhiều ít đều không kịp chính mình nhìn đến. Nàng xác như đồn đại giống nhau là cái kiên cường, chất nhi thương thành như vậy. Nàng cũng liền ở ngày đầu tiên nhìn thấy chính mình thời điểm khóc một lần. Từ đó về sau rốt cuộc không chạy qua một giọt nước mắt, hai ngày này cũng là nàng không giả tay với người chiếu cô Huyền Tiêu, có thời gian thời điểm còn ở đốc xúc hải tử đọc sách. Hắn muốn là đổi thành một người khác, nhất định mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nào có cái gì thời gian cô kỵ đến cái gì hải tử học vấn. Nàng kỳ thật đem hải tử giáo dục thực hảo, bằng không cái kia con vợ lẽ cũng sẽ không đứng ra muốn thay đệ đệ lãnh phạt. Hai ngày này hạ nhân ngôn luận hắn cũng nghe đến một ít, bọn họ huynh đệ hai người huynh hữu đệ cùng. Kia thân là thế tử con vợ cả kỳ thật cũng rất nghe kia con vợ lẽ đại ca nói. Loại tình huống này hắn rất ít gặp được, hắn thấy được nhiều chính là huynh đệ tranh chấp. Bọn họ Hiên Viên thị loại này tranh đấu kỳ thật là nghiêm trọng nhất, đặc biệt là ngôi vị hoàng đế chi tranh, làm theo là lục thân không nhận. Hắn biết chỉ có huynh đệ đồng lòng, mới có thể lớn mạnh một cái gia tộc, chính là rất nhiều nhân vi tự thân ích lợi cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Này hai huynh đệ có thể như thế tưởng, nhất định cùng nàng ngày thường dạy dỗ có quan hệ. Vương thúc minh bạch. Việc này nếu là chân thật tồn tại ta luôn là muốn gánh một ít trách nhiệm, ngươi cũng không cần an ủi ta. Hảo, ta cũng không có gì sự chính là đến xem, nếu như vậy ta đây đi trước, mặc nhi các ngươi muốn ăn cái gì cấp phòng bếp nói là được. Lạc Vương ra lại nhìn thoáng qua nằm Hiên Viên Huyền Tiêu, liền đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nhìn theo hắn rời đi. Mẫu thân, ngươi nói sẽ là Lạc gia ra sao? Hắn nhìn không giống nha. Hiên Viên Vân Mặc chờ Lạc Vương ra đi xa mới hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Mẫu thân hiện tại cũng nói không tốt, chúng ta vẫn là chờ chứng cứ đi. Các ngươi hôm nay dạo đến thế nào, thần, ngươi nhìn đến cái gì không có. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại cũng không dám xác định có phải hay không hắn, hắn trong mắt toát ra thương xót không giống như là giả. Hắn nếu đối những cái đó bá tánh có thương hại chi tâm, hắn sẽ làm thương tổn bọn họ sự sao. Không có, nơi này ta nhìn không có gì không đúng địa phương. Thần mở miệng trả lời nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên làm nó cùng Mặc Nhi cùng nhau ở trong sân chuyển động. Chính là muốn cho hắn nhìn xem nơi này có hay không cái gì bí mật tồn tại. Không có sao, ta xem vãn một chút muốn đi hắn phòng ngủ cùng thư phòng đi một chuyến. Này hai cái địa phương là tương đối địa phương, phải có phần lớn cũng sẽ tại đây hai cái địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia mở to mắt Hiên Viên Huyền Tiêu cùng hắn nói. Ấn lẽ thường là cái dạng này, chúng ta đây đi tìm xem. Ta hiện tại cũng cảm thấy việc này có khả năng Vương Thúc không biết, bất quá chúng ta cũng không thể sớm như vậy có kết luận. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn rèm trướng, đến ra cái này kết luận hắn hiện tại trong lòng cảm thấy giống như một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, ngược lại nhẹ nhàng nhiều. Ân, ngươi buổi tối tiếp tục nằm ở chỗ này, ta đi tìm xem. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chỉ có chính mình rời đi, mới sẽ không kinh động chỗ tối người. Bọn họ từ tiến vào nơi này âm thầm liền có một đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm, chẳng qua bọn họ không thèm để ý kia âm thầm người cũng không biết là ai an bài, bọn họ cũng không nghĩ rút dây động rừng. Hảo, vậy ngươi tiểu tâm một chút. Những cái đó quan trọng địa phương, ta tưởng Vương Thúc nhất định sẽ làm người trông coi. Hiên Viên Huyền Tiêu tuy rằng biết Thượng quan Tuyết Nghiên lợi hại, nhưng là vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Yên tâm đi, nói câu thác đại nói, ta che giấu năng lực trừ bỏ thần, nơi này thật không ai sẽ có thể phát hiện ta. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận thần, đặt ở chính mình trên đầu gối không ngừng xoa nắn. Nữ nhân, ngươi không cần quá mức, bằng không ta và ngươi động thủ. Thần cảm thấy chính mình hiện tại hồ ly thân mình tại đây nữ nhân trong tay thực có hại, cũng chỉ có nàng mới dám như thế nào đối chính mình. Một mâm thịt kho tàu xương sườn. Thượng quan Tuyết Nghiên không để ý tới thần kêu gào, phong khinh vân đạm nói mấy chữ. Ngươi cái xuẩn nữ nhân, bổn vương tốt xấu cũng là. Thần nghe được nàng lời nói, tiếp tục không hài lòng nói. Nửa bàn thịt kho tàu xương sườn. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe nó nói chính mình xuẩn, vì thế thủ hạ xoa nắn thời điểm cũng bỏ thêm điểm lực đạo, trong miệng lại phun ra mấy chữ. Ngươi, tiểu mặc nhi cứu mạng nha, ngươi mẫu thân nàng khi dễ người, không đúng, là khi dễ thú. Thần bất đắc dĩ hô lên thành, nữ nhân này quá đáng giận. Chẳng những xoa nắn chính mình, thế nhưng còn cắt xén chính mình lương thực. Chính mình cũng không nhiều lắm yêu thích, còn không phải là thích ăn nàng làm xương sườn, nàng mỗi lần đều lấy cái này uy hiếp nó. Mẫu thân ngài đem thần cho ta, ta giúp ngài giáo huấn thần. Hiên Viên Vân Mặc nói liền từ Thượng quan Tuyết Nghiên trên đầu gối ôm đi thần ngồi ở một bên ghế trên, đem thần cử đến cùng hắn đối diện, liền bắt đầu nói cái gì, một bên nói một bên còn ở trộm nhắm vào quan Tuyết Nghiên. Tiểu tử này, đối thần so đối ta cái này mẫu thân đều hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào có thể không biết hắn ý tứ trong lời nói, cái gì giúp chính mình giáo huấn thần, đó là không nghĩ xem thần ở chính mình trong tay chịu xoa nắn đi. Bọn họ dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, kia thần không phải ở Mặc Nhi khi còn nhỏ còn đã cứu Mặc Nhi sao, ngươi không phải cũng thực thích thần. Kỳ thật nhất sủng thần vẫn là ngươi mới đúng, ngươi đối nó một chút cũng không thua gì đối đãi Mặc Nhi. Chính ngươi không phát hiện, ngươi đối nó cũng là hữu cầu tất ứng. Hiên Viên Huyền Tiêu cười cùng nàng nói, kia thần chính mình đến bây giờ cũng không biết nó rốt cuộc là kia phương thần thánh, nhưng là có thể khẳng định chính là nó sẽ không thương tổn bọn họ người một nhà. Nghiên Nhi vẫn là tương đối tín nhiệm nó, rất nhiều thời điểm đều làm nó bảo hộ Mặc Nhi. Chính mình cũng tin tưởng thần có cái kia năng lực bảo hộ Mặc Nhi, chính mình chính là ở nó trong tay ăn qua mệt. Chính mình cũng chưa thấy ngày đó nó là như vậy động thủ, chính mình liền thương thành như vậy. Thần, nó là bồi ta nhất lâu, về sau cũng sẽ tiếp tục bồi ta. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nỉ nó nói, nàng biết chỉ cần chính mình bất tử có lẽ thần liền sẽ vẫn luôn bồi nàng. Nghiên Nhi, ngươi đang nói cái gì? Hiên Viên Huyền Tiêu không nghe rõ nàng nói cái gì, nhưng là tự giác nói cho hắn, Nghiên Nhi nói này một câu nhất định để lộ ra rất quan trọng tin tức. Không có việc gì, thần dù sao cũng là ta ân nhân cứu mạng, đối nó hảo là hẳn là. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia ngồi xổm cùng nhau bốn người một thú, Mặc Nhi nhất định lại ở hứa hẹn cấp thần cái gì. Chính mình tuy nói thích thường thường liền khi dễ nó, nhưng là kia đều là nói giỡn, thần cho chính mình quá nhiều, chính mình cũng ở tận lực đi hoàn lại. Buổi tối, Thượng quan Tuyết Nghiên mượn trong phủ phong bếp làm một ít đồ ăn, thần thích xương sườn nàng là một chút cũng không thiếu. Thượng quan Tuyết Nghiên làm tốt đồ ăn làm Hiên Viên Vân Mặc bọn họ huynh đệ tự mình cấp Lạc Vương ra đưa đi, nói là đáp tạ hắn. Ai biết Lạc Vương ra thế nhưng còn lưu Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền bồi hắn ăn cơm, trong lúc còn uống lên một chút rượu. Cho nên Hiên Viên Vân Mặc trở lại ở tạm sân thời điểm, đều đã khuya. Vương gia, thật lâu không nhìn thấy ngài như vậy vui vẻ, ngài thực thích thánh thế tử bọn họ huynh đệ. Quản gia đỡ Lạc Vương gia ngồi ở mép giường, muốn cho hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Là nha, thực thích bọn họ thực đáng yêu. Đặc biệt là tiểu nhân kia một cái rất thú vị biết đến cũng rất nhiều, về sau cũng sẽ là cái lương đống. An cùng, ngươi nói nếu là không nhi còn ở. Ta có thể hay không cũng có như vậy đáng yêu một cái tôn tử bồi ta cùng nhau ăn cơm. Lạc Vương gia ở quản gia nâng đỡ hạ nằm hảo, nhìn hắn hỏi. Vương gia, ngài không cần tưởng nhiều như vậy, nếu là ngài thích thánh thế tử, có thể cho hắn mỗi ngày tới bồi ngài là được. Dù sao kia thánh vương gia thường, phủ y y nói muốn chậm rãi dưỡng, bọn họ một nhà hẳn là còn sẽ ở trong phủ trụ một đoạn thời gian. Quản gia cấp Lạc Vương gia đắp lên chăn đứng ở mép giường, cùng hắn nói. Ta biết không nhi thực không biết cố gắng. chính là kia dù sao cũng là ta thân nhi tử, nếu là có tôn tử chỉ sợ cũng bị hắn dạy dỗ không thành bộ dáng. Ta năm trước xem ra là hồi không được thượng kinh, người đi tin nói cho Nhan Tịch một tiếng, ta quá xong năm đi xem nàng. Nhan Tịch cũng là cái đáng thương, cũng không biết ở thượng kinh quá đến thế nào. Kia lão nhị phu thê cũng không biết có thể hay không bạc đãi nàng, ta làm ngươi bắt được những cái đó thượng kinh con cháu tin tức, ngươi bắt được thế nào, có hay không có thể xứng đôi Nhan Tịch. Nàng cha mẹ không còn nữa, ta cái này làm ra ra phải cho nàng tìm hảo nhân ra, bằng không ta chết cũng không an tâm. Ta không cầu đối phương có bao nhiêu cao dòng dõi, chỉ hy vọng ra thế trong sạch trong nhà nhân khẩu đơn giản là được. Lạc Vương gia cũng không biết có phải hay không bởi vì uống lên chút rượu, vì thế lời nói liền nhiều một ít. Vương gia, ta đều ấn ngài ý tứ làm. Nhưng là ngài vì cái gì nhất định phải làm quận chúa lưu tại Thượng Kinh đâu, này Trung Châu Phủ cũng có không ít thế gia con cháu. Quản gia không rõ nguyên do hỏi. An cùng nha, ngươi cũng là lão hồ đồ. Hiện tại này Trung Châu Phủ là chúng ta địa phương, nhưng là ta vừa chết này đất phong cũng liền trở về triều đình. Nếu là Nhan Tịch gả đến nơi đây tới, liền phải ở chỗ này bén dễ nảy mầm. Nơi này ly Thượng Kinh quá xa, nàng nếu là bị cái gì bị khuất, liền một cái có thể cho nàng làm chủ người đều không có. Nàng nếu là gả ở Thượng Kinh, nếu là quá đến không hảo chỉ cần còn có Hiên Viên Hoàng thất người ở, bọn họ liền sẽ không nhìn nàng mặc kệ. Lạc Vương ra xoa chính mình cái chán, nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng thế nhưng không có thanh âm hiển nhiên là ngủ rồi. Ngài lo lắng không phải không đạo lý, an tết kia sự kiện ta vẫn luôn không dám nói cho ngài. Đáng thương Nhan Tịch quận chúa ở Thượng Kinh bởi vì chuyện đó chỉ sợ không hảo gả cho, cũng không biết ngài tính toán có thể hay không thất bại. Kia quản gia thở dài nói xong lại cho hắn kéo một chút chăn, sau đó tắt đèn đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên từ chỗ tối ra tới, nhìn kia ngủ lão nhân. Nàng vẫn luôn đều ở nơi tối tăm, nghe hắn nói đối Mặc Nhi yêu thích còn có đối cháu gái an bài, hắn là cái từ ái lại đáng thương lão nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên trong bóng đêm ở trong phòng ngủ đi rồi một lần, không phát hiện có cái gì đặc thù địa phương, lại lắc mình rời đi. Từ phòng ngủ ra tới lúc sau, Thượng quan Tuyết Nghiên tính toán đi thư phòng, chính là nàng lại thấy một cái lén lút bóng người, xuất phát từ tò mò nàng theo qua đi. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn đi theo người kia ảnh đi đến trong phủ một cái tương đối hẻo lánh địa phương. Người nọ đi vào một cái nhìn dáng vẻ là hoang phế nhà ở Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cùng qua đi, ẩn thân ở cửa. Ngươi như vậy vãn tìm ta có chuyện gì? Một thanh âm ở kia trong phòng vang lên. Đại ca, mới vừa được đến tin tức, nói là kia mới tới huyện Thái gia đến nhận chức, trạng vạng vừa đến. Lúc trước cái kia thanh âm rơi xuống về sau, một cái khác thanh âm vang lên. Tới liền tới rồi, lão quy củ này còn dùng ta nói sao? Hắn mang bao nhiêu người tới? Kia phía trước một thanh âm hỏi. Tổng cộng 3 người. Kia hai cái như là trong trốn giang hồ người, nói là ở trên đường gặp được ân nhân cứu mạng. Ta đã biết, còn có Thánh Vương ra chuyện đó là ai tự tiện hành động. Thanh âm đột nhiên nhiều một cổ bất mãn. Đại ca, ta hỏi, việc này chúng ta không ai làm. Đại ca ngươi nói có thể hay không là kia Thánh Vương ra nói dối. Ngươi nọ thật cẩn thận hỏi. Không giống, hắn thương ta hỏi qua phủ y y, đó là thật sự. Nếu là nói dối, kia thương như thế nào tới, tổng không phải là chính hắn đánh đi. Ngươi lại đi tra xem xét, làm cho bọn họ gần nhất đều tiểu tâm một chút. Ngươi nọ phủ định nói, sau đó lại lạnh giọng đối phía sau người ta nói. Đã biết đại ca, nếu là không có việc gì ta đi trước. Ân, đi thôi. Cái kia bị Thượng quan Tuyết Nghiên đi theo tới lén lút thân ảnh đi trước ra kia cũ nát nhà ở. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên lại không lại đi theo hắn, nàng là đang đợi bên trong người nọ ra tới. Tuy rằng nàng nghe thanh âm đã biết là ai, nhưng là nàng tưởng tận mắt nhìn thấy xem hắn bộ mặt. Qua thật lâu. Lâu đến Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng vào xem người nọ có phải hay không còn ở thời điểm, bên trong nhân tài đi ra. Ám dạ tuy rằng ánh sáng không tốt, chính là Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là thấy rõ người nọ là ai, thật là không nghĩ tới nhà. Chương 196 hiềm nghi người, phủ y hề người quen. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng biết là ai nhưng là nàng vẫn là lại đi một chuyến thư phòng, ở trong tối trong phòng tìm được một ít đồ vật, bất quá cùng thuế má không có gì quan hệ. Chẳng qua là một ít đáng giá châu báu cùng một ít viết có bí ẩn thư tịch. Nàng nhìn những cái đó cùng chính mình không có gì quan hệ, vì thế nàng xoay người rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại phòng ngủ thời điểm, Hiên Viên Huyền Tiêu đang ở chờ nàng. Nghiên nhi, ngươi thế nào, không có việc gì đi. Hiên Viên Huyền Tiêu rõ ràng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên lông tóc không tổn hao gì trở về, hắn vẫn là lo lắng hỏi như vậy một câu. Ngươi xem ta giống có việc bộ dáng sao. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xuống nhìn hắn hỏi lại. Không giống. Đúng rồi, có cái gì phát hiện. Hiên Viên Huyền Tiêu ở trên người nàng trên dưới đánh giá một chút, lắc đầu nói. Là có điểm phát hiện, ta đại khái biết là ai làm, bất quá nếu là tìm được chứng cứ mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhớ tới nàng vừa rồi nhìn đến người nọ, hắn vì cái gì muốn như thế nào làm? Ai, ngươi như thế nào phát hiện? Sẽ không thật là Lạc Vương ra đi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe nàng nói biết là ai, mới đầu nghe được là rất cao hứng. Chứng minh bọn họ điều kém phương hướng không sai là này trong phủ người. Bất quá nghĩ đến nàng chuyến này mục đích, tâm lại nắm lên. Lạc Vương thư phòng cùng phòng ngủ ta cái gì cũng không phát hiện, bất quá trong lúc vô ý phát hiện một cái lén lút bóng người, bởi vì tò mò ta theo đi lên. Kết quả phát hiện người nọ ở trong phủ hẻo lánh địa phương, cùng một cái hắn kêu đại ca người ta nói ở hôm nay trạng vạng thời điểm Hàn Tử Nghiên tới rồi, hắn hỏi cái kia đại ca phía dưới làm sao bây giờ. Kia đại ca nói cho hắn lao biện pháp, còn có hỏi là bọn họ chung ai phái người đuổi giết chúng ta. Thượng quan Tuyết Nghiên đem chính mình nghe được cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói một bên. Bọn họ tới khi nói là bởi vì điều tra thuế má bị kia phía sau màn người kiếp sát, hiện tại cái kia đại ca hỏi bọn hắn người là ai hạ mệnh lệnh. Liền này một câu là có thể thuyết minh hắn chính là bọn họ người muốn tìm. Kia người kia là ai, trong vương phủ sao? Hiên Viên Huyền Tiêu ngồi thẳng thân mình hỏi. Ân, quản gia An Cùng. Thượng quan Tuyết Nghiên thong thả mở miệng. An Cùng, như thế nào sẽ là hắn? Hiên Viên Huyền Tiêu không nghi ngờ thượng quan Tuyết Nghiên nói dối, hắn là kỳ quái vì cái gì sẽ là An Cùng. Không biết. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong suy nghĩ thật lâu hắn cũng giải thích không được, vì cái gì An Cùng muốn như thế nào làm. Kia Vương Thúc rốt cuộc có biết không tình, Vương Thúc thực tín nhiệm kia An Cùng quản gia. Hắn hiện tại trong đầu nghĩ kia An Cùng sẽ làm việc này lý do. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn không nói lời nào hắn, biết hắn lại suy nghĩ sự tình gì, vì thế nàng cũng không quấy rầy hắn, cho hắn một cái an tĩnh hoàn cảnh. Chính là an tĩnh không bao lâu, đã bị bên ngoài đao kiếm chạm vào nhau thanh âm đánh vỡ, bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, liền biết đó là Minh Lâu đuổi giết tới rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi tới cửa mở cửa. Nàng nhìn trong viện những cái đó hắc y hiền nhân, đang ở cùng thiên còn có ám nhị chém giết, vương phủ thị vệ thế nhưng không có một người ở Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ cũng từ chính mình trong phòng đi ra. Mẫu thân, lại là bọn họ có phải hay không? Hiên Viên Vân Mặc nhìn những cái đó hắc y hiền nhân biết rõ cố hỏi. Hẳn là bọn họ, các người đi vào nhìn phụ thân, mẫu thân đi ngăn cản bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên làm cho bọn họ vào nhà, nàng không thể chỉ là nhìn, diễn phải làm đủ mới là. Đều biết nàng biết công phu, bọn họ bên này hiện tại lại chỉ cần hai người, nàng không ra tay mới kỳ quái đâu. Mẫu thân, ta giúp ngài. Hiên Viên Vân Mặc giơ chính mình ngọc tiêu nói. Không cần, người tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia chạy vào vương phủ thị vệ, đối mấy đứa con trai nói. Bọn họ nhưng xem như xuất hiện, vì cái gì sẽ khoan thai tới muộn, còn có viện này thị vệ đều đi đâu vậy? Thánh Vương Phi, Thánh Thế Tử, các ngươi không có việc gì đi. Các ngươi là người nào, dám sấm nơi này? An Cùng cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau liền nhìn những cái đó hắc ý gì nhân hỏi. Chính là lại không ai trả lời hắn hỏi chuyện, trong viện như cũ là đao quang kiếm ảnh. Bọn họ chính là Minh Lâu người, không nghĩ tới bọn họ sẽ tìm được nơi này tới, những cái đó thị vệ không phải bọn họ đối thủ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó không ngừng bị thương thị vệ nói, nàng nghĩ tới sẽ chết người chính là nhìn đến tình huống này nàng vẫn là không đành lòng. Những việc này là bọn họ kế hoạch tốt, những cái đó thị vệ nguyên bản sẽ không đã chịu cái gì thương tổn. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nói cái gì nữa, nàng chỉ là nhìn những người đó, thị vệ đang không ngừng bị thương, cũng có một hai cái tử vong. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy cũng không sai biệt lắm, vì thế nàng đối với thiên một cái ý bảo, những cái đó hắc ý hệ nhân đột nhiên đều rời đi. Vương ra, ngại như thế nào ra tới? Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thấy phía sau cửa phòng mở, xoay người liền thấy Hiên Viên Huyền Tiêu ở kia hai huynh đệ nâng đỡ hạ đi ra. Không có việc gì, bọn họ đi rồi đi, xem nơi này cũng không phải chúng ta ở lâu nơi. Như vậy đi xuống còn sẽ cho Vương Thúc mang đến phiền toái. Nghiên Nhi ngươi làm cho bọn họ thu thập một chút chúng ta ngày mai liền rời đi đi. Hiên Viên Huyền Tiêu ngữ khí suy yếu nhưng là ngữ khí kiên định. Chính là Vương gia ngài. Hảo đi, ta đây khiến cho bọn họ chuẩn bị một chút rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đầu tiên là tưởng khuyên hắn một chút, bất quá lại đột nhiên sửa miệng đón ý nói hiểu hắn ý tứ. Thánh Vương gia, ngài không thể đi, ngài phải đi cái này làm cho nhà ta Vương gia trở lại Thượng Kinh làm người chính mình xem. Thánh Vương gia ngài an tâm dưỡng thương là được, chuyện khác ngài liền không cần nghĩ nhiều. Các ngươi nhanh đưa nơi này rửa sạch một chút. Kia An Cùng nói xong lúc sau hình như là sợ là Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ còn muốn nói gì nữa, vì thế hắn liền đi chỉ huy những cái đó gia đình thị vệ, rửa sạch sân. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia An Cùng liếc mắt một cái liền đỡ Hiên Viên Huyền Tiêu mang theo hải tử về tới phòng ngủ, nơi này không bọn họ chuyện gì. Ngày hôm sau sáng sớm, được đến tin tức Lạc Vương gia liền xuất hiện ở Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ trước mặt. Cũng may các ngươi không có việc gì, kia Minh Lâu là gan thật đại, thế nhưng đuổi tới nơi này tới. nơi này ta sẽ làm người tăng mạnh đề phòng, các ngươi an tâm trụ hạ đi. Kia Lạc Vương gia đầu tiên là nhìn bọn họ giống nhau, nhiên sẽ đối bọn họ nói. Vương thúc, chiếu trước mắt tình huống xem, bọn họ nói không chừng còn sẽ đến, như vậy đối ngài cũng rất nguy hiểm. Ta xem chúng ta vẫn là Hiên Viên Huyền Tiêu lại tưởng nói rời đi nói. Đừng nói nữa, ngươi nếu là đem ta đương thúc thúc ngươi liền tiếp tục ở nơi này. Kia Lạc Vương gia đột nhiên ngữ khí nghiêm khắc nói. Vương thúc, Huyền Tiêu, ngươi liền trước hết nghe Vương thúc đi, lại nói thương thế của ngươi còn không có hảo, yêu cầu hảo hảo dưỡng. Vậy nghe Nghiên Nhi đi, nhị ngươi đi chung quanh thôn trang đi một chuyến, nhớ rõ âm thầm hành sự, không thể làm người đã biết. Hiên Viên Huyền Tiêu đối đứng ở cửa ám nhị hạ mệnh lệnh. Là, Vương gia. Ám nhị nói xong liền rời đi. Người trong nhà đối Hiên Viên Huyền Tiêu mệnh lệnh không cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ có một người ánh mắt lóe một chút. Kia Lạc Vương gia lại đãi một lát liền rời đi. Ngươi là cố ý. Lạc Vương gia đi rồi, Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi Hiên Viên Huyền Tiêu. Ân. Hiên Viên Huyền Tiêu gật đầu nói, hắn chính là nói cấp an cùng nghe. Chỉ cần chuyện đó là hắn làm, vì không lộ đế, hắn sẽ ngăn cản ám nhị. Chúng ta là nên làm điểm chuyện gì, chúng ta cũng không thể ở chỗ này háo lâu lắm thời gian, trời càng ngày càng lạnh. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng cảm thấy bọn họ nên làm chút cái gì, nếu bọn họ biết là ai, vậy nghĩ cách làm bắt lấy đối phương nhược điểm. Là nha, cho nên chúng ta nhất định phải bắt lấy hắn mới được, cấp nơi này bá tánh một công đạo. Chính là nhị, một người quá nguy hiểm, ngươi không sợ an cùng chó cùng dứt dậu, vì che giấu chân tướng đối nhị cùng những cái đó bá tánh động thủ. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi hắn. Nàng xem phim truyền hình có loại này tiểu đoạn. Hắn dám như thế làm, ta sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói, đột nhiên nổi giận lên. Hắn là không nghĩ tới việc này, nhưng là cũng không bài trừ loại này khả năng tính. Thiên, ngươi đi nói cho Minh Lâu người, làm cho bọn họ đi phụ cận thôn trang thủ, có người xa lạ xuất hiện phải chú ý một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên là vì để người vắng nhất, nàng không biết kia an cùng sẽ như thế nào làm, nhưng là vẫn là tiểu tâm một chút. Là, phu nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu ở thương nghị bọn họ muốn như thế nào đi bắt lấy tham ô thuế má phía sau mà người, còn nếu muốn pháp bảo hộ những cái đó thôn dân. Thập tiên sinh, kia thánh vương gia thương thế nào? An cùng đi vào trong phủ một cái phóng mãn dược cái giá trong viện. Đi vào liền thấy cái kia không lưng sửa sang lại dược thảo người. Thánh vương gia thương, thương rất trọng, ta đang ở cân nhắc nhìn xem có cái gì càng tốt phương thuốc cùng dược. Quản gia yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực cứu trị. Kia phủ y y ngẩng đầu nhìn hắn một cái trả lời, sau đó lại khom lưng làm chính mình sự. Ta tin tập tiên sinh năng lực. Ta hôm nay tới là có việc tưởng cùng ngươi nói. Lạc vương gia thực thích kia hai đứa nhỏ, nhưng là nếu là thánh vương gia thương hảo, kia hải tử cũng liền rời đi. Cho nên ta hôm nay tới ý tứ là an cùng nhìn lại ở vội vàng chính mình sự người, phóng nhẹ thanh âm cùng hắn nói. Quản gia ý tứ là muốn cho ta ở thánh vương gia thương thượng gian lận, trì hoãn hắn chữa khỏi thời gian. Kia không có khả năng. Ta là đại phu chỉ cứu người sẽ không hại người. Kia phủ y y đột nhiên đứng lên nói, bộ dáng là thực tức giận. Tập tiên sinh ngươi không cần sinh khí, ta không phải làm ngươi hại người, chỉ là muốn cho ngươi trì hoãn bệnh tình, làm hài tử nhiều ngốc mấy ngày. Ngươi cũng biết chúng ta vương gia ngày thường chính là một người lẻ loi, hiện tại thật vất vả gặp được hai cái hắn thích hài tử, ta cũng chỉ là muốn cho hắn cao hứng một chút. An cùng quản gia cười theo cùng hắn nói, bất quá chịu cầu ý vị thực đùng. Ngươi nhưng thật ra đối Lạc vương gia thực chân thành. Vì vương gia ngươi liền việc này đều làm được. Tuy rằng việc này có vì ta ý nghĩa đức, bất quá xem ở Lạc vương gia mặt mũi thượng ta giúp ngươi lúc này đây, bất quá cũng liền lúc này đây. Kia phủ ý nghĩa cũng không biết nghĩ tới chút cái gì, sau đó liền đáp ứng rồi. Hảo, kia đa tạ tập tiên sinh. Kia tập tiên sinh nhìn rời đi an cùng quản gia, xoay người cầm chính mình hòm thuốc rời đi, hắn muốn đi cấp thánh vương gia thượng dược đi, hắn còn có một việc muốn đi biết rõ ràng. Thượng quan Tuyết Nghiên đang xem Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu dưới suối vàng cờ, bọn họ không có việc gì thời điểm liền sẽ đốc thúc bọn họ hai người học thức, nên làm cho bọn họ học tập, bọn họ hai người đều sẽ không xem nhẹ. Bọn họ hai cái đều ở dùng chính mình phương thức đi dạy dỗ này hai đứa nhỏ. Vương Phi, Phủ Y Y lại đây cấp vương gia thượng dược tới. Thiên thanh âm từ cửa ra tới. Ân, vào đi. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm rơi xuống, Thiên đẩy cửa ra làm Phủ Y Y tiến vào. Đa tạ Phủ Y Y. Vương gia này thương còn cần ngươi mỗi ngày tới nơi này. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy tiến vào nhân khách khí nói. Vương Phi khách khí, đây là ta nên làm. Bất quá nói thật, ta kỳ thật cũng là bạch chạy, có Vương Phi ở vương gia thương nhất định không có việc gì. Ta chỉ là bồi các ngài diễn một tuần kịch thôi, ta tuy rằng không biết các ngươi vì cái gì tới nơi này, nhưng là Lạc vương gia hắn là người tốt. kia phủ y kỳ vào nhà lúc sau buông hồng thuốc đối với thượng quan Tuyết Nghiên ngữ nghĩa không do nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong lời hắn nói sau đó mỉm cười nhìn hắn, hắn tựa hồ nhận thức chính mình, chính là chính mình cũng không nhận thức hắn. Chương 197 lệch lạc phán đoán, Hàn Tử Nghiên tâm tư. Thượng quan Tuyết Nghiên mỉm cười nhìn người nọ, đối hắn trong miệng người tốt khịt mũi coi thường. Người tốt kia cũng xem là ở người nào trong mắt. Một cái tội ác tẩy trời người đối xã hội tới nói đó là nhân tra, là đáng chết người. Nhưng là đối với hắn phải bảo vệ người tới nói hắn chính là người tốt. Nàng thượng quan Tuyết Nghiên cũng không sẽ dễ dàng phân biệt một người có phải hay không người tốt, ai cũng không phải là một cái 10 phần người tốt, cũng không phải là một cái 10 phần người xấu. Liên lấy nàng tới nói, đối với cùng nàng có quan hệ người tới nói, nàng thượng quan Tuyết Nghiên chính là một cái người tốt. Thì như Minh Nhi cùng Hoàng Hậu, nàng đã cứu bọn họ. Nhưng là đối với những cái đó cùng nàng từng có tiết người tới nói, nàng thượng quan Tuyết Nghiên chính là một cái đáng chết người, tỉ như đã chết Lăng Thái Hậu, ở kia lão yêu bà trong mắt, nàng Tuyết Nghiên chính là một cái 10 phần người xấu, chết không đáng tiếc người. Người này từ lúc bắt đầu liền biết bọn họ tới trong phủ có mục đích, chính là hắn lại cái gì cũng chưa nói, còn ở giúp bọn hắn lén gạt đi. Nhưng là hiện tại lại đột nhiên nói cho bọn họ kia Lạc Vương gia là người tốt, làm cho bọn họ không cần thương tổn hắn. Chính là bọn họ hiện tại còn không biết hắn là ai. Cái này làm cho thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy thực thoải mái. Chúng ta gặp qua, hoặc là nói là ngươi gặp qua ta. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ phí cái gì tâm tư đi suy đoán hắn là ai, nàng cảm thấy hỏi là tương đối trực tiếp phương thức. Hắn nếu nói cho bọn họ cùng bọn họ nhận thức, nghĩ đến cũng không tính toán gạt thân phận của hắn. Tập nguồn sáng gặp qua thượng quan cốc chủ. Kia tập tiên sinh chính như thượng quan Tuyết Nghiên nói giống nhau, hắn là không tính toán gạt chính mình thân phận. Kỳ thật từ hắn nhìn thấy thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt đầu tiên hắn liền nhận ra thượng quan Tuyết Nghiên, bất quá hắn trong lòng còn có nghi ngờ cho nên hắn làm bộ cái gì cũng không biết. Nhưng là hắn biết thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này, kia Thánh Vương gia thương, là thương thực trọng, nếu là hắn trị liệu cũng chỉ là yêu cầu thời gian là có thể chữa khỏi. Hắn không nhân vi trở lên quan cốc chủ y thì thuật sẽ trị không hết Thánh Vương gia thương, hơn nữa vào nơi này nàng liền không ra tay, kia duy nhất giải thích, chính là nàng không nghĩ chữa khỏi. Ngươi là y cốc tập ra người. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói hỏi, nàng sẽ không tự đại cho rằng nàng đã danh dương thiên hạ, ai nhìn thấy nàng đều nhận thức. Lại nói nàng đột nhiên nghĩ đến y cốc có cái tiểu gia tộc chính là họ tập, giống như cùng bọn họ thượng quan Tuyết Nghiên còn có thân thích quan hệ. Là, bằng không ta cũng sẽ không nhận thức thượng quan cốc chủ. Kia tập tiên sinh tựa hồ không nghĩ tới thượng quan Tuyết Nghiên sẽ nghĩ đến hắn là tập ra người, đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nói. Hắn cũng là ở y cốc thi đấu tuyển cốc chủ thời điểm nhìn thấy quá nàng, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy thượng quan Tuyết Nghiên. Ngươi như thế nào ở Lạc Vương phủ đương phủ y y? Thượng quan Tuyết Nghiên khó hiểu hỏi, y cốc người rất ít sẽ ở bên ngoài cho ai đương chuyên trách đại phu. Bọn họ rất nhiều thời điểm chính là ở y cốc chấn làm nghề y y, bằng không chính là ở trong cốc chế dược, nghiên cứu y y thuật. Ta mấy năm trước bị Lạc Vương ra cứu một lần, tới này báo ân. Người nọ nhẹ nhàng bâng cơ nói. Cho nên ngươi cho rằng Lạc Vương gia là người tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể lý giải hắn tư duy, có thể ở hắn nguy hiểm hết sức ra tay người với hắn mà nói chính là người tốt. Không chỉ là bởi vì hắn đã cứu ta. Kia tập nguồn sáng nói như vậy một câu. Vậy ngươi hôm nay tới mục đích chính là nói cho chúng ta biết kia Lạc Vương gia là người tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái hỏi, nàng không cảm thấy là như thế này. Đương nhiên không phải, liền ở vừa rồi An cùng quản gia tìm được ta, nói Lạc Vương gia thực thích hai vị thiếu gia. Muốn cho ta ở Thánh Vương gia miệng vết thương thượng làm điểm tay chân, chỉ hoan thương thế khép lại thời gian, có thể cho hai vị thiếu gia nhiều bồi Lạc Vương gia mấy ngày. Ta ở chỗ này cũng có mấy năm, đối An cùng quản gia ta còn là nhiều ít biết một chút. Hắn để yêu cầu này rất kỳ quái, cũng không giống hắn ngày thường phải nói. Tuy rằng ta cũng biết hắn đối Lạc Vương gia thực chân thành, vô luận làm chuyện gì đều là vì Lạc Vương gia hảo, nhưng là ta chính là cảm thấy rất kỳ quái, cho nên mới nghĩ có phải hay không muốn nói cho các ngươi một tiếng. Tập tiên sinh mở ra chính mình hòm thuốc lấy ra những cái đó dược, ngồi sổ mép giường xốc lên Hiên Viên Huyền Tiêu ống tay áo, cho hắn đổi đi trước một ngày băng bó miệng vết thương bố. Hắn làm thực nghiêm túc giống như kia Hiên Viên Huyền Tiêu đúng vậy thật thương tới rồi giống nhau. Nghe xong lời hắn nói, Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu cho nhau xem một cái, lúc này kia An cùng quản gia nhắc tới như vậy yêu cầu không thể không cho bọn họ nghĩ nhiều, có phải hay không cũng quá xảo một ít. Hiên Viên Huyền Tiêu buổi sáng mới vừa hạ mệnh lệnh làm ám nhị đi những cái đó thôn trang đi một chuyến. Nay không đến giữa trưa người nọ liền tưởng ở hắn miệng vết thương thượng gian lận, chỉ sợ không đơn thuần chỉ là vì Lạc Vương ra đi. Ngươi biết kia An cùng là người nào sao? Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng từ tập nguồn sáng trên người hỏi thăm một chút An cùng thân phận. Biết một chút, An cùng quản gia là Lạc Vương ra rất nhiều năm trước cứu sẽ cô nhi, nghe nói khi đó An cùng quản gia hai huynh đệ ở đầu đường đều mau chết đói, bị đi ngang qua Lạc Vương gia cứu trở về ra. Kia An cùng quản gia cũng là cái có năng lực, cũng biết báo ân, sau lại liền vẫn luôn đi theo Vương gia. Vương gia thực tín nhiệm hắn này, đất phong thượng rất nhiều sự đều là hắn ở giúp đỡ Vương gia xử lý. Theo ta xem hắn đãi Lạc Vương gia cũng chủ cũng phụ, rất là kính trọng. Tập nguồn sáng nói chính mình biết đến những cái đó tin tức, này vẫn là một lần uống rượu thời điểm, An cùng hắn nói. Hắn đôi Vương gia thực hảo, nghe người ý tứ hắn là sẽ không làm thực xin lỗi Lạc Vương gia sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên cái này rất tò mò kia An cùng làm người, nếu hắn thực chân thành Lạc Vương gia, vì cái gì sẽ ở Lạc Vương gia đất phong thượng làm ra bất lợi với Lạc Vương gia sự. Hắn chẳng lẽ không biết hắn làm sự tương đương ở đỉnh trệ Vương gia vì bất nghĩa sao, đây là báo ân vẫn là báo thù nha. Đó là khẳng định. Hảo, ta hôm nay sự cũng làm xong rồi, nên rời đi. Tập nguồn sáng nói xong liền dẫn theo chính mình hòm thuốc rời đi. Tập tiên sinh, gần nhất thỉnh ngươi nhiều chú ý một chút Lạc Vương gia thân thể, có cái gì không đúng phải cho ta nói. Thượng quan Tuyết Nghiên ở kia tập nguồn sáng đi ra khỏi phòng hết sức nói như vậy một câu. Minh bạch. Kia tập tiên sinh dưới chân cứng lại, sau đó trả lời thượng quan Tuyết Nghiên. Nghiên nhi suy nghĩ cái gì? Hiên viên Huyền Tiêu nhìn đang ở như đi vào coi thần tiên thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Có điểm kỳ quái, ta như thế nào cảm giác kia An cùng không giống như là báo ân như là ở báo thù nha. Thượng quan Tuyết Nghiên nói ra chính mình nghi hoặc. Xem ra chúng ta muốn tra một chút kia An cùng, bất quá cũng không biết có thể hay không tra được. Ta xem khó tra được, hắn làm chuyện lớn như vậy, còn không bị người phát hiện, vừa thấy chính là tâm cơ thực trầm người. Bất quá ngươi liền không cảm thấy sự tình có khả năng không phải hắn một người làm, ngươi quên mất thuế má một chuyện có mười mấy 20 năm, chính là khi đó An cùng cũng mới mười mấy tuổi đi, hắn có thể kinh sợ trụ nhiều người như vậy sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nàng cho rằng chân tướng liền ở trước mắt, chính là nàng đột nhiên nhớ tới bọn họ xem nhẹ một vấn đề, đó chính là một cái rất quan trọng vấn đề thời gian. Ngươi là nói An cùng phía sau còn có người, người nọ mới là chân chính phía sau mà người. Hiên viên Huyền Tiêu đột nhiên ngồi dậy, là nha bọn họ như thế nào xem nhẹ vấn đề này. An cùng hiện tại nhìn cũng liền so với hắn đại một chút, mười mấy 20 năm trước, hắn cũng là vừa thành niên. Những cái đó quan viên các đều khôn khéo muốn chết, đặc biệt là những cái đó thân ở địa vị cao quan viên, những người đó nhất định không phải An cùng có thể khống chế. Như vậy xem ra, kia An cùng phía sau có lợi hại hơn người ở thao tác này hết thảy. Hơn nữa người nọ đối An cùng nhất định rất quan trọng, ít nhất An cùng sẽ thực nghe hắn, kia sẽ là ai. Hiên viên Huyền Tiêu hiện tại tưởng chính là thượng quan Tuyết Nghiên tưởng, nàng là tối hôm qua tự mình nghe được kia An cùng người nọ nói chuyện, cảm thấy hẳn là hắn sai xử. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện kia bị xem nhẹ vấn đề đột nhiên nàng lại cảm thấy không có khả năng là An cùng làm này hết thảy, có lẽ hắn chính là một cái người chấp hành. Kia An cùng nhất định cùng việc này có liên lụy, chúng ta có thể từ hắn trên người đào ra phía sau mà người. Hiên viên Huyền Tiêu suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Ân, không biết Hàn Tử Nghiên bọn họ nơi nào có cái gì tiến triển không có. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng bọn họ bên này tiến triển thời điểm, đồng thời cũng ở lo lắng một khác đạo nhân mã. Chính là thượng quan Tuyết Nghiên không biết bọn họ bên này đào quang kiếm ảnh khi, kia một khác đạo nhân mã, lại hưởng phúc thực. Đức Hưng huyện vừa đến nhậm huyện Thái Gia, đang ngồi ở một cái tráng lệ huy hoàng trong viện, bồi hắn chính là rất nhiều quần áo ngăn nắp người. Luca. Này Hàn Tử Nghiên có phải hay không quên hắn là làm gì đó tới, ngươi xem hắn vừa đến nơi này liền cùng này đó hương thân uống khởi rượu tới, nói chuyện cũng thấp hèn. Sớm biết rằng hắn là cái dạng này người, ta mới không nghe đại tỷ tới bảo hộ hắn đâu. Vân Mịch Tuyết tức giận thiếu chút nữa bóp nát trong tay cái ly. Hắn nhìn cái kia cùng những người đó, thôi bôi hoán chản người hận không thể tiến lên đi đánh tỉnh hắn, nói cho hắn bọn họ không phải tới xem hắn xấu mặt. Thất đệ, không cần xúc động, chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Hắn nếu là thực sự có phụ đại tỷ phó thác, chúng ta sẽ tự làm hắn trả giá đại giới. Vân Phỉ Tuyết cũng bưng cái ly nhìn kia uống không biết đêm nay là đêm nào người, trong mắt xẹt qua lênh quang. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, nhưng là đều không thể hủy hoại đại tỷ kế hoạch. Ta nghe Lục Ca chính là. Vân Mịch Tuyết buồn bực nói. Trăng lên giữa trời, tiệc rượu tán, Vân Mịch Tuyết đỡ đã không được nhân sự Hàn Tử Nghiên đi lên huyện nhà xe ngựa. Trở lại huyện nha lúc sau kia Vân Mịch Tuyết thô lỗ đem Hàn Tử Nghiên từ trên xe ngựa kéo tới. Nửa kéo nửa tún cấp lộng hồi hắn phòng ngủ, ném ở trên giường. Ai ui, thật là vũ phu, ngươi liền không thể nhẹ một chút. Ta một cái người đọc sách, như thế nào chịu được ngươi này vung. Nếu như bị ngươi quăng ngã ra tốt xấu, sự tình còn như vậy cha. Nguyên bản đã say rượu người, đột nhiên ngồi dậy nhìn Vân Mịch Tuyết toán giận nói. Ngươi không uống say nha. Vân Mịch Tuyết chỉ vào người nọ kinh ngạc nói, hắn không phải say bất tỉnh nhân sự sao. Đương nhiên không có say. Ta bất quá là vì cái gì mê hoặc bọn họ thôi, này một đường chúng ta đều ở bọn họ giám thị chung. Hàn Tử Nghiên đứng dậy đi đến cái bàn biên cho chính mình tới rồi một chén nước uống xong, hắn hôm nay là uống lên không ít rượu, bất quá không ai biết hắn tiểu lượng thực hảo, hơn nữa hắn là có bị mà đi. Ngươi hôm nay vẫn luôn là ở diễn kịch. Vì cái gì? Vân Mịch Tuyết ngồi ở hắn đối diện hỏi. Bọn họ hôm nay bị những cái đó hương thân thỉnh đi rất nhiều địa phương, nói đều là nơi đây nổi danh địa phương. Chỉ cần làm cho bọn họ cho rằng ta không có gì bối cảnh lại không dám đắc tội bọn họ mới có thể đối ta thả lỏng cảnh giác. Như vậy chúng ta mới cũng may âm thầm hành sự, có lẽ còn có thể từ bọn họ chung biết một ít hữu dụng đồ vật. Ngươi ngẫm lại xem nơi này hương thân rất nhiều, thông qua hôm nay tiếp xúc cũng biết bọn họ trong đó cũng có cùng thượng kinh có quan hệ người, bọn họ lâu dài tại đây, nơi này thuế má có vấn đề bọn họ sẽ không biết. Nhưng là lại chưa từng đăng báo này liền rất kỳ quái, kia chỉ có thể nói nơi này hương thân kỳ thật cũng là thuế má một chuyện tham dự giả. Bọn họ nhất định cũng từ giữa bắt được cái gì chỗ tốt. Nói không chừng bọn họ liền biết kia phía sau mà người, chúng ta có thể từ bọn họ nơi nào xuống tay. Hàn Tử Nghiên trật tự rõ ràng nói, một chút cũng không giống uống qua rượu người. Nếu không phải vì này đó hắn Hàn Tử Nghiên mới bất hòa những người đó dây dưa đâu, nhìn liền biết đều là một ít không có lợi thì không dậy sớm người. Hàn Tử Nghiên biết bọn họ thản lộ thân phận thời điểm liền sẽ bị người nhìn chằm chằm, kia hắn cần thiết muốn áp dụng biện pháp gì mới được, vì thế hắn nghĩ vậy nhất chiêu. Hắn yêu cầu mau chóng đánh tiến những người đó trung gian. Vậy cần thiết làm cho bọn họ cho rằng chính mình thực vô dụng, hảo thao tác, bọn họ mới có thể không đi để phòng hắn. Chương 198 âm hồn không tan, Lạc Vương trúng độc hôn mê. Hàn Tử Nghiên cảm thấy hắn hôm nay biểu hiện vẫn là không tồi, bọn họ chung có một số người, chỉ sợ hiện tại đang ở cười nhạo chính mình xuất thân bần hàn, không có gì kiến thức đi. Chính mình nhưng không để bụng để lại cho bọn họ ấn tượng là cái gì, hắn chỉ cần có thể điều tra rõ này thuế má một chuyện, chẳng sợ muốn tánh mạng của hắn đều sẽ không tiếc. Hắn không thể lại làm việc này kéo dài đi xuống, như vậy sẽ có nhiều hơn người cùng hắn giống nhau. Hắn còn xem như may mắn, gặp được cứu cứu một nhà làm hắn có thể áo cơm vô ưu còn có thể đọc sách, kia những người khác chưa chắc sẽ như hắn giống nhau được đến chiếu cố. Vậy ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm, hoặc là yêu cầu chúng ta huynh đệ làm chút cái gì? Vân Phỉ Tuyết an tĩnh ngồi ở một bên nghe bọn hắn nói xong, biết hắn không quên phải làm sự liền hảo. Nhưng là cũng biết hắn sẽ không chỉ làm này đó giả ngu giả ngơ sự. Nhất định còn có hậu tục sự phải làm. Bọn họ chẳng những là bảo hộ hắn còn có thể âm thầm vì hắn làm một ít chuyện gì, này nghĩ đến cũng là đại tỷ ý tứ. Chúng ta đi trước tra một chút Đức Hưng huyện sổ sách linh tinh đồ vật, nhưng là muốn lén lút đi ở, này liền yêu cầu các ngươi. Hàn Tử Nghiên uống lên điểm nước, sau đó nhìn Vân Phỉ Tuyết cùng bọn họ nói chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Cái này không thành vấn đề, ta đây liền cho ngươi tìm sổ sách, nhưng là sổ sách có thể nhìn ra cái gì vấn đề. Vân Mịch Tuyết cầm lấy chính mình kiếm. Trên mặt có hưng phấn biểu tình. Hắn không nghĩ tới mới ra cốc liền có tốt như vậy chơi sự muốn hắn đi làm. Hắn cảm thấy lần này là không bạch ra tới, cảm thấy chính mình hiện tại có sự không xong sức lực, rất tưởng thi triển quyền cước. Ta và các ngươi cùng đi, sấn hiện tại trời tối đêm dài, bọn họ còn tưởng rằng chúng ta đang ngủ, chúng ta liền cho bọn hắn tới cái xuất kỳ bất ý. Hàn Tử Nghiên đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Vân Phỉ Tuyết bọn họ cũng đứng dậy đi theo hắn rời đi, bọn họ muốn đi làm việc. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ sáng sớm lên liền ở bọn họ trụ trong viện luyện kiếm, phụ vương mấy ngày nay bị thương, không thể cùng bọn họ cùng nhau luyện kiếm. Nhưng là bọn họ cũng không quên chính mình luyện kiếm, Hiên Viên Vân Mặc nghĩ phải hảo hảo luyện võ công, hắn sợ vạn nhất hôm nay sự có một ngày thật đã xảy ra làm sao bây giờ. Hắn muốn nỗ lực làm chính mình biến cường đại, không cho cha mẹ lo lắng hắn, cũng tận khả năng không cho mẫu thân cùng cha vì hắn bị thương. Hiên Viên Thiếu Tuyền cũng ở huy mồ hôi như mưa vũ trong tay kiếm. Hắn không biết nhị đệ sẽ nghĩ như thế nào, nhưng là hắn muốn biến cường, có thể bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người.